Trong sân tỏ khắp đi ra. Chương 371, thần bí người áo đen. Kỳ quái. Tô Huyền gãi đầu một cái, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn tại Nghiêm Tiểu Tùng chỗ đó làm qua nằm vùng, rõ ràng biết Nghiêm Tiểu Tùng một đám có mấy người, nhưng bây giờ chỉ bắt lấy 4 cái, thiếu đi 2 cái, hai người kia đi đâu? Chẳng lẽ là Lâm Trận chạy chỗ nở? Rất không có khả năng a. Thu này ta ngự linh môn nhớ kỹ, sẽ tìm đến ngươi đòi hỏi. Cũng chính là vào lúc này, Nghiêm Tiểu Tùng đột nhiên móc ra một cái trứng ngỗng lớn hình bầu dục hình dáng vật thể, hung hăng bóp, bịch một tiếng nổ tung, toát ra một đoàn nồng đậm khói bụi. Tô Huyền trước tiên xông vào khói bụi, lại là không có thể tìm tới Nghiêm Tiểu Tùng tồn tại. Đây là ngự linh môn đảo mệnh độn thuật, không tốt đuổi. Một mực dấu ở nào đó cái gian phòng quan sát Tô Huyền chảo tà cờ tề ly, đi ra, đối Tô Huyền nói ra. Đáng tiếc. Tô Huyền miết miệng, đáy mắt nổi lên một vẻ sầu lo. Nghiêm Tiểu Tùng cài này vừa đi, là mang theo cửu hận đi, như thế hắn cùng tề ly về sau khẳng định sẽ có đại phiền toái. Ngao. Có thể tùy theo chuyện kỳ quái phát sinh. Tại ngoài cửa viện trên đường phố đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Tô Huyền tranh thủ thời gian đẩy cửa đi xem, phát hiện Nghiêm Tiểu Tùng thì nằm tại cách nhà hắn cửa lớn xa mười mấy mét địa phương, ngã xuống vũng máu bên trong. Hắn ở ngực có cái lỗ máu, không ngừng đang liều linh huyết. Liều lao quản gia cùng Tề Ly cũng chạy ra, đi đến Nghiêm Tiểu Tùng bên cạnh thăm dò hơi thở, hướng về phía Tô Huyền lắc đầu. Chết! Nghiêm Tiểu Tùng vậy mà ly kỳ chết. Tô Huyền cũng xích lại gần nhìn một chút, kinh ngạc phát hiện Nghiêm Tiểu Tùng trái tim còn bị người đào đi. Tô Huyền, Nghiêm Tiểu Tùng vừa chết, sự tình phiền toái hơn. Tế Ly đột nhiên sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay không chịu được đang run rẩy, lẩm bẩm nói, Nghiêm Tiểu Tùng là ngự linh môn trưởng môn chi tử, mà bọn họ lần này xuống núi cùng ta có chút quan hệ, hắn cái này vừa chết, ngự linh môn cái thứ nhất sẽ tìm ta, nếu như ta không có cách nào cho ra giải thích hợp lý thì nguy rồi. Đúng vậy a. Tô Huyền cũng như mày, có thể hiểu được Tế Ly ý tứ trong lời nói. Nhưng hắn đến cùng là ai giết? Tô Huyền ngẩng đầu nhìn coi bốn phía, một bóng người đều không có, hắn sau cùng đem ánh mắt rơi vào đối diện sách cửa tiệm giám sát thăm dò phía trên. Đi theo ta. Tô Huyền mở ra tiệm sách cửa, tại tiệm sách trên máy vi tính, điều ra vừa mới video theo dõi, khiếp mắt nhìn lên, Tề Ly cũng đem đầu lại gần cùng một chỗ nhìn, mặt của nàng gần như nhanh dán sát vào Tô Huyền mặt, thổ khí như lan. Nhưng hai người lúc này ai cũng không để ý cái này, chuyên chú nhìn video. Trong tấm hình, Nghiêm Tiểu Tùng trên thân bốc lên một cỗ khói đen, theo chỗ cao rơi xuống. Hai chân vừa hạ xuống chỗ, hắn thì căng chân phi nước đại. Nhưng hắn còn không có chạy hai bộ, thì bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt trực câu câu nhìn phía trước, sau đó từng bước một lui về phía sau. Có cả người mặc trường bào màu đen người đi vào ống kính. Sau đó, người kia không có một câu nói nhảm, trực tiếp lắc người một cái hình, xuất hiện ở Nghiêm Tiểu Tùng trước người, đưa tay đảo vào Nghiêm Tiểu Tùng tim. Hắn tốc độ quá nhanh. Nghiêm Tiểu Tùng căn bản là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Người kia lập tức rời đi. Liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Hắn là ai? Tô Huyền bắt đầu một bức lộn ngược video, đem hình ảnh như ngừng lại trường bào người trên mặt, nhưng đối phương lại mang theo một bộ mặt nạ màu đen, căn bản thấy không rõ chân thực khuôn mặt. Ta không nhận ra. Thế Ly cũng vô pháp nhận ra người kia tới. Người này có chút vu oan giá họa, hố hai chúng ta một thanh ý tứ A. Tô Huyền nhìn Thế Ly một cái nói. Ừm. Tề Ly ngưng trọng nhẹ gật đầu, người này có thể thuấn sát Nghiêm Tiểu Tùng, hiển nhiên là núi đi lên người, mà lại tu vi cực cao, hắn mục đích thực sự có thể là muốn gây ra ngự linh cùng phù vân hai phái tranh chấp, mà không phải thủ riêng. Các ngươi có thể đánh được ngự linh môn sao? Tô Huyền hỏi. Nhiều nhất chia 5 năm. Tề Ly nói y. Ta tốt muốn biết cái kia hai cái biến mất ngự linh môn đệ tử đi đâu. Tô Huyền nói, đại khái dẫn là bị người áo đen lấy đi, lại thêm lấy sử dụng. Châm ngòi các người hai phái quan hệ. Hẳn là như thế. Thế Ly nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta chỉ có thể như thế. Tô Huyền đưa điện thoại di động tiếp vào trên máy vi tính, bắt đầu phục chế video theo dõi, sau đó cho Thế Ly điện thoại di động cũng phục chế một phần, nói ra, cầm cái này trở về, trước tiên đem tự mình rửa trong sạch. Tốt, ta cái này về môn phái. Thế Ly cầm lấy lưu trữ lấy video điện thoại di động, nói ra, ta sẽ đem phần này video lấy về cho phụ thân nhìn. Cho ngự linh môn trưởng môn nhìn, tránh cho một trận sự kiện đẫm máu phát sinh, nếu không không chỉ có hai nhà chúng ta sẽ gặp nạn, ngươi cũng nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi làm sao trở về? Ta có thể hay không giúp đỡ được gì? Tô Huyền cũng biết Tề Ly không thể lại ở chỗ này ở lâu, vạn nhất có chút trì hoãn, kết bè kết đội trên núi người chạy đến núi thế giới bên dưới báo thủ, vậy liền thật không dễ chơi. Không cần. Tề Ly lắc đầu, chúng ta về núi trên thế giới là có lối đi đặc biệt. Có thể cam đoan thời gian hiệu lực cùng an toàn, ngược lại là ngươi nhất định phải tìm địa phương tránh một chút, tuyệt đối không nên ra chuyện, tối thiểu chờ ta đem sự tình giải quyết ngươi lại xuất hiện. Không giống nhau ngươi sư huynh rồi. Tô Huyền hỏi. Đã đợi không kịp. Tế Ly nắm chặt lại lưu trữ lấy trọng yếu chứng cứ điện thoại di động nói, ta hiện tại liền muốn động thân, mời xin nhờ bằng hữu của ngươi chiếu cố tốt ta sư huynh. Yên tâm. Gặp lại. Tế Ly quay người hướng tiệm sách đi ra ngoài. Nhưng vừa mới vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, nàng lại xoay người, hướng Tô Huyền vươn đầu ngón tay. Tô Huyền ngẩn người, cầm Tế Ly mềm mại không xương đầu ngón tay. Tế Ly, cảm ơn ngươi, Tô Huyền. Tô Huyền vỗ vỗ Tế Ly mu bàn tay, giang hồ nhi nữ, không cần đa lễ. Nếu là trên núi người nhìn đến Tế Ly cùng Tô Huyền dùng loại này lễ nghi tạm biệt, đoán chừng sẽ nhìn chừng mắt. Tế Ly lúc này mới cũng không quay đầu lại đi, bóng người rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Trung tỷ, các ngươi người tại phụ cận sao? Chờ Tế Ly đi, Tô Huyền cho Trung Huệ Lan gọi một cú điện thoại. Chờ một chốc lát, ta lập tức tìm ngươi. Trung Huệ Lan vội vàng trả lời một câu liền cúp điện thoại. Sau mười mấy phút, Trung Huệ Lan gặp được Tô Huyền, không đợi Tô Huyền hỏi thăm, thì nói thẳng. Chúng ta thấy có người tại ngươi cửa nhà giết người, trước tiên liền đi chặn đường, nhưng... Không cần nói. Tô Huyền khoát tay áo, đem Trung Huệ Lan điện thoại di động muốn đi qua, phục chế một phần video theo dõi, nói ra, trong nhà của ta có mấy cái ngự linh môn người, đều mất đi chiến đấu năng lực, ngươi đem bọn hắn mang đi, cho bọn hắn nhìn xem phần này video, lại muốn để bọn hắn mau chóng khôi phục năng lực hành động, sau đó thả bọn họ đi, để bọn hắn mang tin tức trở về. Một đêm này, Trung Huệ Lan có chút bận điệu, không chỉ có muốn ấn Tô Huyền nói, đi an bài những sự tình kia, còn muốn thanh tẩy đầu đường Nghiêm Tiểu Tùng chạy xuống vết máu. Trung Huệ Lan cũng một mực không có ngủ, nàng cũng lo lắng sự kiện này nếu là một cái xử lý không tốt, sẽ dẫn tới một trận đại tai nạn. Sáng sớm hôm sau, tại ngoại ô thành phố một đầu ven đường, trong bụi cỏ, có hai người thăm thẳm tỉnh lại. Nếu như Tô Huyền nhìn đến hai người này, liếc một chút liền có thể nhận ra bọn họ chính là tối hôm qua ly kỳ mất tích cái kia hai cái ngự linh môn người. Cái kia trong tay hai người còn nắm chặt một cái trái tim. Chương 372, tiến vào giai đoạn thứ 3. Cái này. Trong đó một vị ngự linh môn người, xem xét trong tay trái tim, nhất thời giật nảy mình, cuống quýt ném ra ngoài. Đây là cái gì? Mà một cái khác ngự linh môn người, thì ở trong tay chính mình thấy được một trang giấy, trên đó viết mấy chữ. Nghiêm Tiểu Tùng đã chết. Ngự linh môn tất vong. Hai người nhìn một chút giấy, lại nhìn một chút vứt trên mặt đất trái tim. Sau cùng hai mặt nhìn nhau, bọn họ giật mình minh bạch. Trái tim kia có thể là Nghiêm Tiểu Tùng. Tối hôm qua Nghiêm Tiểu Tùng tại Tô Huyền nhà bị giết. Hai người không dám lại dừng lại lâu một khắc, lập tức vội vàng trở về, hướng môn phái đi. Video này các ngươi có thể thấy rõ a. Tại phòng tạm giam bên trong, Trung Huệ Lan đối ngự linh môn hộ pháp Kiều Dung Thọ nói y. Tại Kiều Dung Thọ trước mặt bày biện một laptop, trên màn hình lật qua lật lại phát ra Nghiêm Tiểu Tùng bị hại video. Dụng ý của nàng rất rõ ràng, thì là muốn cho Kiều Dung Thọ minh bạch, Nghiêm Tiểu Tùng không phải là bị Tô Huyền hoặc là Tề Ly giết. Không hiểu. Kiều Dung Thọ toàn thân run rẩy, không biết là phẫn nộ vẫn là bi thương, hoặc là sợ hãi. Hắn thật không thể tin được, Nghiêm Tiểu Tùng đã chết, lần này Nghiêm Tiểu Tùng xuống núi, hắn nhưng là Nghiêm Tiểu Tùng bảo tiêu a. Mình bị cái kia hai cái áo giáp màu đỏ đánh bất tỉnh về sau, lại phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Vậy ngươi lại nhìn một lần tốt. Trung Huệ Lan lần nữa điểm phát ra khóa. Hơn một giờ về sau, Kiều Dung Thọ hơi ngẩng đầu, đống nhiên nói, giúp ta y tốt vết thương trên người, ta nhiều chỗ cốt cách sai chỗ, không có cách nào tự chủ hành động, sau đó thả ta đi. Người tại sao phải đi? Trung Huệ Lan hỏi. Trở về. Kiều Dung Thọ gần từng chữ một, chúng ta môn phái khả năng gặp nguy hiểm. Nghĩ thông suốt. Tiếp đó, Trung Huệ Lan mượn nhờ Tô Huyền quan hệ, trực tiếp đem Kiều Dung Thọ đưa đến con nẻo, nhưng chỉ là trị liệu nửa ngày, Kiều Dung Thọ thì lặng yên tự mình rời đi con nẻo. Đi vô cùng gấp. Tô Huyền, ngươi nhanh tới xem một chút. Vẫn là buổi sáng thời gian, tại Tô Huyền trong khu nhà cao cấp, Tô Huyền bị Vương Tuyết Hạm gọi vào một cái phòng. Vương Tuyết Hạm tại buổi sáng quét dọn gian phòng thời điểm, phát hiện hai dạng đồ vật. Trong đó một vật là một quyển sách, trang bìa trong phía trên viết mấy chữ, phù vân nhập môn tu hành tâm pháp. Thứ hai dạng đồ vật là nửa khối ngọc bội, một nửa khác không biết ở nơi nào. Tô Huyền vừa nhìn liền biết, hai thứ đồ này là Tề Ly tối hôm qua đến nhà hắn thời điểm lưu lại. Gian phòng cũng là Tề Ly tối hôm qua trải qua. Đối với cái kia bản tâm pháp, Tô Huyền ngược lại là biết Tề Ly vì cái gì lưu lại, đó là nàng và Trung Huệ Lan làm một cái giao dịch. Nhưng đối với cái kia nửa khối ngọc bội, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tô Huyền đem tâm pháp cùng ngọc bội thu vào, về tới gian phòng của mình. Tại phòng của hắn trên bàn trà, để đó một đô nở dê đồ vật. Có mấy bộ điện thoại di động, có mấy cái túi gấm, cũng có một bản tâm pháp, là ngự linh môn tâm pháp. Những vật này đều là tối hôm qua hắn thuận tay theo ngự linh môn những người kia trên thân tìm ra tới. Nhìn lấy những vật này, Tô Huyền cong cong khỏe môi. Mặc kệ hiện tại hắn cảnh ngộ có phải hay không rất nguy hiểm, nhưng tối hôm qua chúng quy không có uổng phí bận rộn một trận, túi gấm bên trong là những cái kia thần kỳ đang ăn dược, tâm pháp tự cũng là hiếm thấy bảo bối, đến mức điện thoại di động. Tô Huyền tìm được Nghiêm Tiểu Tùng cái kia bộ. Sau đó, hắn ấn mở đi đi áp, hoàn thành Nghiêm Tiểu Tùng đánh hắn xe một cái kia đơn đặt hàng, còn cho mình tốt bình luận. Đặc biệt như vậy kinh lịch, cái này đơn đặt hàng nếu như không phải một cái siêu cấp đơn đặt hàng, hắn từ đó dựng ngược lấy đi bộ. Một giây, hai giây, ba giây. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp đơn đặt hàng. Đinh, khen thưởng ký chủ liên bang chuyển phát nhanh 53% cổ phần, thành vị đệ nhất đại cổ đông. Đinh, hệ thống thăng cấp, tiến vào giai đoạn thứ 3. Tô Huyền trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Mà liên bang chuyển phát nhanh là công ty gì? Đây là một nhà toàn cầu chuyển phát nhanh công ty, đảm nhận quốc tế chuyển phát nhanh, quốc tế hàng hóa đường vận chuyển, cửa ra vào nghiệp vụ, cùng cung cấp hải vận, không vận, vận chuyển đường bộ chờ một chút tương quan hạng mục, quy mô rất lớn, danh tiếng cực cao. Mấu chốt nhất là hắn giá trị thị trường tiếp cận 70 tỷ đô la Mỹ. Chiếm cố 53% tức chiếm cứ trong đó hơn 35 tỷ đô la Mỹ. Cái này ta thế nhưng là thực sự 100 tỷ đô la Mỹ phú hảo. Tô Huyền đem Nghiêm Tiểu Tùng điện thoại di động để xuống, hai con ngươi loài sáng. Cái gì mới là thu hoạch lớn nhất? Cái này mới là thu hoạch lớn nhất. Huống hồ hệ thống cũng bởi vậy thăng cấp đến giai đoạn thứ 3. Thế nhưng là, để Tô Huyền buồn bực là, giai đoạn thứ 3 là để hắn thể nghiệm hạng người gì sinh, hệ thống tại sao không có nói? Chẳng lẽ còn muốn ấp ủ một chút? Đều lặp lặp. Tô Huyền điện thoại di động đột nhiên vang lên, xem xét điện báo người thì nghi ngờ trừng mắt nhìn. Hắn suy đoán gọi điện thoại cho hắn người, hẳn là liên bang chuyển phát nhanh người. Dù sao hắn đã là liên bang chuyển phát nhanh đệ nhất đại cổ đông, là một nhà toàn cầu xí nghiệp, đối phương chắc chắn sẽ trước tiên liên hệ hắn, nhưng cũng không phải là đối phương điện thoại. Cũng hoặc là Trung Huệ Lan cho hắn gọi điện thoại tới, nói một chút kiểu Dung Thọ sự tình, nhưng cũng không phải. Đúng là Phi Liên Hàng không Đỗ Vũ Phi đánh tới. Vũ Phi, có chuyện gì sao? Tô Huyền nghe nói y. Lão bản, ngài hai ngày trước không phải để Hạ Tổng an bài cho ngươi một trận máy bay riêng nha, máy bay riêng đa tư lâu an bài cho ngài tốt. Ngài cái gì thời điểm xuất phát đâu? Đỗ Vũ Phi ở trong điện thoại nói ra, công ty chúng ta cần sớm cho ngài xin tuyến đường đi. Hả, đúng đúng. Tô Huyền há to miệng, lúc này mới nhớ tới cái này gốc dạ tới. Khi lấy được lần trước khen thưởng thời điểm, giá trị con người của hắn thì đã vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ, muốn đi tìm ế lì xệ, hai ngày này một bận bịu suýt nữa quên mất chuyện này. Hôm nay được hay không? Tô Huyền suy nghĩ một chút nói. Dù sao hệ thống cũng tạm thời không cho hắn phái phát giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, hắn hiện tại cũng đúng lúc gặp phải điểm phiền phức, đi tìm ế lỷ sẽ thật thích hợp, thuận tiện tại di chát này lao đầu tử trước mặt trang trang bức cũng không tệ. Không có vấn đề, máy bay riêng mà. Đỗ Vũ Phi trong thanh âm tràn đầy ý cười, lão bản, Hạ Tổng nói, để cho ta toàn quyền phụ trách máy bay riêng hết thể sự vụ, ân, lần này ta theo người cùng đi. Người muốn là không có chuyện khác bận điệu, đương nhiên có thể. Tô Huyền cũng không có cự tuyệt Đỗ Vũ Phi. Nàng là người một nhà, là Đỗ Vũ thần muội muội, Đông Phương hào gì nhỏ, hiểu rõ, có nàng bô y tiếp xuất hành hết thảy đều rất thuận tiện. Ta không có chuyện khác, chuyện của ngài chính là ta sự tình. Đỗ Vũ Phi là Tô Huyền đang bay liền hàng không trợ lý, câu nói này một chút cũng không có khuyết đại. Cúp máy Đỗ Vũ Phi điện thoại về sau, Tô Huyền thì làm một chút an bài. Hắn cùng lão Liêu quản gia, Vương Tuyết Hạm, cùng tiểu huynh muội hai cái mở một cái tiểu hội, để bọn hắn nhất định muốn thật tốt đợi ở nhà, không muốn bốn phía đi loạn. Hết thể dẹp an toàn làm chủ, hắn còn đem hai cái áo giáp màu đỏ dũng sĩ phó thác cho bọn hắn, để bọn hắn chiếu cố thật tốt hai người bọn họ, kỳ thực là muốn cho áo giáp màu đỏ dũng sĩ bảo vệ bọn hắn. Hắn lại đi gặp một chút Trung Huệ Lan, đem phủ vân nhập môn tâm pháp cho Trung Huệ Lan. Nhưng ly kỳ sự tình, ngay tại hắn cho Trung Huệ Lan tâm pháp thời điểm phát sinh. Chương 373, siêu cường học tập năng lực. Trung tỷ, đây là tề ly tối hôm qua lúc chạy lưu lại cho ngươi. Nhìn thấy Trung Huệ Lan về sau, Tô Huyền đem vậy bản phù vân nhập môn tâm pháp đưa về phía Trung Huệ Lan. Vất vả ngươi Tô Huyền, để ngươi tự mình tới đưa một chuyến. Trung Huệ Lan rất là cảm kích đưa tay đón tâm pháp, nhưng lại đột nhiên nói, Tô Huyền, bọn họ những cái kia trên núi người chỗ lấy chiến lực kinh người, cũng là học được loại này kỳ quái tâm pháp, mà thân thủ của ngươi rất là không tệ, không muốn học loại này tâm pháp lại lần nữa để cao một chút chính mình. Ta bên này không đổi. Ta đã đang trên đường tới lật xem qua. Tô Huyền nói, loại vật này cần muốn phí tổn thời gian dài đi nghiên cứu, mà ta vừa vặn phải đi xa nhà một chuyến, không có thời gian nghiên cứu những thứ này, ngươi trước để cho thủ hạ các huynh đệ học đi. Này, suýt nữa quên mất. Trung Huệ Lan đột nhiên nở nụ cười, nói ra, chúng ta có thể phục chế một phần A, ngươi cũng cầm một phần, lúc không có chuyện gì làm thì nhìn xem. Nói xong, Trung Huệ Lan liền cầm lấy tâm pháp muốn đi sao chép. Hiện tại khoa học kỹ thuật để rất nhiều chuyện phiền toái đều biến đến vô cùng đơn giản. Khắc giày vo trung tỷ. Tô Huyền hướng Trung Huệ Lan giơ lên một ra tay, ngươi lại đem tâm pháp cho ta xem một chút, ta chỉ kém hai trang chưa xem xong, trước thô sơ giản lược tìm hiểu một chút liên tốt. Hắn thể phách ý chí đã bị hệ thống cường hóa dòng dã 20 lần, ký ức lực tùy theo biến đến cực độ khủng bố, nói là đã gặp qua là không quên được cũng không đủ. Tô Huyền theo Trung Huệ Lan trong tay tiếp nhận tâm pháp, một lát liền đem còn lại hai trang xem hết. Cũng ngay vào lúc này, chuyện kỳ quái phát sinh. Đinh, chúc mừng ký chủ học được phù vân nhập môn tâm pháp. Đinh, phù vân nhập môn tâm pháp tự động mát cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ phù vân phái nhập môn võ kỹ vân đào trưởng. Đinh, vân đào trưởng tự động mát cấp. Vài tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh, để Tô Huyền đứng chết chân tại chỗ. Ý gì? Chính mình thế nhưng là vẹn vẹn xem hết tâm pháp, còn không có đi học đâu, làm sao lại học xong, còn mát cấp rồi. Mà tâm pháp bên trong bổ sung một môn quyền pháp vậy mà cũng tự động mát cấp. Đây chính là hệ thống giai đoạn thứ 3 năng lực thể hiện. Không cần hắn cụ thể làm nào đó cổ công tác. Ta hiểu được. Tô Huyền đột nhiên nháy nháy mắt, giật mình nhớ tới hệ thống ngay từ đầu đối với hắn nói một câu nói là theo hệ thống thăng cấp, có thể để hắn lĩnh ngộ các hạng kỹ năng, xem ra hắn hiện tại đã lĩnh ngộ siêu cường học tập năng lực. Nhưng hệ thống cũng không có biểu hiện ra thăng cấp tiến độ tới. Có thể hay không còn có thể thăng cấp giai đoạn thứ 4. Giai đoạn thứ 4 lại là cái gì? Tô Huyền, ngươi thế nào? Nhìn đến Tô Huyền thần sắc khác thường, Trung Huệ Lan kêu Tô Huyền một tiếng. Hả, không có việc gì. Tô Huyền chậm chậm thần, đem tâm pháp lần nữa đưa cho Trung Huệ Lan. Đúng rồi, Tô Huyền, ngươi nói muốn xuất chuyến xa nhà, đi đâu? Trung Huệ Lan hỏi. Nàng cũng thật sự cho rằng Tô Huyền chỉ là thô sơ giản lược tìm hiểu một chút tâm pháp mà thôi. Nhưng nếu là nàng biết Tô Huyền không chỉ có đã đem tâm pháp toàn bộ gánh vác, còn luyện đến mắt cấp, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Đây không phải người bình thường có thể làm được sự tình a. Ta ra ngoại quốc tìm một cái hệ ly sẽ chơi mấy ngày. Tô Huyền cũng không có gạt Trung Huệ Lan, nàng là một người bằng hữu của ta, ta hậu hải đường phố tòa nhà trước kia chính là nàng nhà. Ta biết. Đối Tô Huyền hiểu rõ Trung Huệ Lan gật đầu nói, dạng này cũng tốt, cha nhờ kho y ta lo lắng an nguy của ngươi, những cái kia trên núi người tại chúng ta nơi này sẽ ra chuyện, ta thật sợ bọn họ sẽ rất nhanh đi tới trả thù. Ta rời đi về sau, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Tô Huyền nói y. Yên tâm, ta chỗ này không có việc gì. Trung Huệ Lan liếc mắt nhìn Tô Huyền anh tuấn mặt, ngươi ở bên ngoài cũng phải chú ý an toàn, cũng đừng thụ ủy khuất gì, ta không có cách nào. Tại địa phương xa như vậy che chở ngươi. Biết. Tô Huyền nhẹ gật đầu, đối Trung Huệ Lan căn dặn làm sao không cảm kích. Vị này lão đại tỷ đối thật sự là hắn là đủ kiểu chiếu cố. Ngươi cũng yên tâm trong nhà. Trung Huệ Lan tiếp theo còn nói thêm. Ta sẽ phái người nhìn chằm chằm trong nhà của ngươi, sẽ không để cho người đi quấy rối. Nói chuyện, Trung Huệ Lan nhìn hướng về phía bàn làm việc của mình. Trên mặt bàn để đó một thanh súng cảnh sát. Nàng nói tới nhìn chằm chằm, là muốn dùng vũ trang lực lượng nhìn chằm chằm, mà không phải dùng ánh mắt nhìn chằm chằm. Tô Huyền tự nhiên Trung Huệ Lan ý tứ, lại lần nữa nói cảm ơn, lúc gần đi, lại là hướng Trung Huệ Lan mượn một vật. Tại Trung Huệ Lan tấm trên bàn, còn để đó một bản sách thật dày, hiện đại súng ống hướng dẫn sử dụng. Tô Huyền tại Trung Huệ Lan ánh mắt nghi hoặc bên trong, cầm lấy quyển sách kia đi. Hơn 2 giờ về sau, Tô Huyền mở ra cổ Enni xẹt đi tới phi trường. Xe của hắn vừa ngừng ở phi trường, liền bị phi liên hàng không nhân viên bảo an dùng xe áo che lại, còn có chuyên gia thủ hộ lấy chiếc xe kia, hạ chính nghiệp an bài sát thực chú đáo, mà những cái kia nhân viên bảo an cũng là thần phong bảo an người, là không hơn không kém chính mình người, bảo vệ lại xe tới tất nhiên là tận tâm tận lực. Lão bản! Vũ Phi không phải muốn đích thân tới đón tiếp người, ta không có nhường một chút nàng tới. Đang ngồi cùng Tô Huyền qua máy bay riêng kiểm an thời điểm, Hạ Chính Nghiệp một mực tại Tô Huyền bên người lẩm bẩm nói ra, nàng nhiệm vụ lần này rất nặng, phụ trách máy bay riêng phía trên hết thể sự vụ, quyết không thể ra một chút sơ suất, nàng hiện tại chính ở trên máy bay kiểm tra. Cũng là một lần phổ thông xuất hành, các ngươi không nên quá khẩn trương. Tô Huyền đánh gãy Hạ Chính Nghiệp báo cáo, mỉm cười nói, khó mà làm được. Hạ Chính Nghiệp chân thành nói, ngài là lão bản của chúng ta, là chúng ta phi liên hàng không mặt mũi, nhất định phải để ngài đối hết thể hài lòng. Nói chuyện, kiểm an hoàn tất. Tô Huyền ngồi lấy một lượng hào hoa xe thương vụ, đi tới phi liên hàng không một trận máy bay riêng trước mặt, mà không cần giống người khác chen loại kia tràn ngập đục ngầu mùi vị bãi đủ xe. Cái này cũng là người có tiền đãi ngộ đặc biệt. Một người có tiền cùng không có tiền, tại sinh hoạt mỗi cái phương diện thể hiện cũng không giống nhau. Lão bản tốt. Lão bản tốt. Ở phi cơ đăng ký bậc thang phía trước, đứng đấy một loạt người. Đỗ Vũ Phi đứng tại phía trước nhất, mặc lấy một thân xinh đẹp hào phóng đồ lao động, lại tận lực bỏ ra tinh mỹ trang dùng, thì phảng phất là theo cờ gờ ạ nỉm bên trong đi ra mỹ nữ đồng dạng, khiến người ta gặp say mê. Mà cơ trưởng cũng tự mình ở bên ngoài nên đón, thấy lao bản mình phong tư. Những người khác thì là lần này tùy cơ nhân viên bảo an, nói trắng ra là cũng là Tô Huyền tư nhân bảo tiêu. Trần Tổng tự mình chọn lựa người. Hạ Chính Nghiệp chỉ mấy người hộ vệ kia nói, ta nói cho hắn ngươi muốn xuất làm được sau đó. Hắn lập tức an bài mấy vị này tinh binh cường tướng, nói cái gì mình tại chính mình trên địa bàn không sợ phiền phức, ra đến bên ngoài cũng không sợ sự tình, trong nhà nhà bên ngoài quyền đầu một dạng cứng rắn. Ha ha, cũng không phải ra ngoài đánh nhau. Tô Huyền không chịu được nhếch miệng cười một tiếng, xem chừng Trần Việt Thắng là sợ chính mình lại bị Di Chát người khi dễ. Sau đó hắn cùng Hạ Chính Nghiệp no y tạm bị hệ tờ, tại Đỗ Vũ Phi đám người cùng đi lên phi cơ. Ngồi tại hào hoa máy bay trên ghế ngồi. Hắn quay đầu nhìn hướng về phía mạn cửa sổ bên ngoài. Từng cái máy bay chỉnh tề ngừng ở phi trường phía trên, giống như là từng cái chim, chờ đợi lấy cất cánh. Nhưng đột nhiên, Tô Huyền con ngươi bỗng nhiên rụt rụt. Tựa hồ thấy được cực kỳ không tầm thường sự tình. Chương 374, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Là hắn. Tô Huyền nhìn đến một người mặc hắc bào người, khoanh chân ngồi tại phụ cận một khung máy bay cánh phía trên, ngay tại mắt không chấp nhìn hắn bên này. Hình tượng này cực kỳ bất ngờ. Liên như là cổ trang võ hiệp điện ảnh bên trong, đột nhiên có người cầm lấy một cây thương tại đột đột đột. Người áo đen kia mang theo một mặt đen nhánh mặt nạ. Chính là tiệm sách video theo dõi người kia. Nhưng khi Tô Huyền trừng mắt nhìn, lại nhìn về phía chiếc phi cơ kia cánh thời điểm, lại không nhìn thấy người áo đen kia. Nhưng hắn khẳng định cái này tuyệt không phải là của mình một trận ảo giác. Lão bản, ngài uống chút gì không? Lúc này thời điểm Đỗ Vũ Phi đi tới, ôn nhu nói, chúng ta có cà phê, nước trái cây. Loại rượu chờ một chút, bình thường thường gặp đồ uống chúng ta đều có. Nàng lần này chuẩn bị thế nhưng là siêu cấp sung túc. Cơ hồ đem bộ này máy bay riêng biến thành một cái tiểu hình siêu thị. Trước không cần. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn Đỗ Vũ Phi liếc một chút, hỏi, máy bay còn bao lâu cất cánh? Còn có 20 phút. Đỗ Vũ Phi hồi đáp. Được rồi. Tô Huyền nhẹ gật đầu, trước kia không cũng đã nói, đừng gọi ta lão bản, quá xa lạ, mà lại ngươi cũng đừng bận rộn, coi như là bồi ta ra ngoài du lịch. Ngươi cái kia nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, bằng không làm cho ta cũng không được tự nhiên. Hi hi, được. Đỗ Vũ Phi nghịch ngậm cười một tiếng, Tô Huyền ca, ta có thể ngồi ngươi bên cạnh không? Tùy tiện ngồi chứ sao? Tô Huyền nói y. Đỗ Vũ Phi thì ngồi ở bên cạnh một cao y châu nội y, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhìn Tô Huyền bên mặt, trong ánh mắt biểu lộ không ngừng biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì, chẳng được bao lâu, vậy mà mặt đỏ dần. Ngươi có phải là không thoải mái hay không? Tô Huyền phát giác được Đỗ Vũ Phi dị dạng, hỏi. Không có a. Đỗ Vũ Phi lắc đầu, nhưng mặt càng đỏ hơn. Nàng mới sẽ không nói cho Tô Huyền, lần này bố ý tiếp Tô Hiên xuất hành, nàng còn có một cái rất đặc biệt những nhiệm vụ khác, cái kia chính là tiếp tục cùng Tô Huyền phát triển quan hệ, đây cũng không phải là nàng một ý của cá nhân, mà chính là tỷ tỷ nàng, còn có nàng tỷ phu Đông Phương Hảo cộng đồng ý nghĩ. Vừa nghe đến nàng nói muốn cùng Tô Huyền ra ngoại quốc, tỷ tỷ nàng cùng Đông Phương Hảo so với nàng con ở kích động hơn. Nhưng làm sao tiếp tục phát triển quan hệ? Thông qua phương pháp gì? Không có vội hay không, ra đến bên ngoài, có thể phát triển quan hệ cơ hội nhiều lắm. Đỗ Vũ Phi nhỏ giọng nói một mình lấy. Nàng biết quan hệ nam nữ muốn có đại đột phá, cùng đi ra lữ hành là biện pháp hữu hiệu nhất, có thể một cách tự nhiên cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ ăn, ở cùng nhau. Mà lại ở bên ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, người cũng sẽ buông xuống một ít phòng bị. 20 phút rất nhanh tới. Tô Huyền cầm điện thoại di động lên. Cho một cái hết sức quen thuộc, lại là lâu không liên lạc qua dãy số phát một cái tin tức. Ta đi tìm người chơi. Đã ở trên máy bay. Thật đơn giản lời nói, đủ để cho cái nào đó cả ngày lẫn đêm nghĩ tới hắn nữ hải tử rơi lệ không thôi. Lập tức, cơ trưởng thông qua phát thanh cung kính nhắc nhở Tô Huyền muốn bay lên. Máy bay chậm rãi chạy nhanh đến trên đường chạy, sau đó gia tốc, đẩy lưng cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Tô Huyền liếc mắt nhìn mạn cửa sổ bên ngoài, đôi mắt híp lại. Hắn lại thấy được người áo đen kia. Thì đứng tại đường chạy bên cạnh, đưa mắt nhìn hắn máy bay cất cánh, ánh mắt âm lanh theo dưới mặt nạ thẩm thấu ra ngoài. Hắn là đang cảnh cáo ta sao? Máy bay phóng lên tận trời về sau, Tô Huyền nhíu mày suy tư nói, cảnh cáo ta khác trở về. Trở về thì giết chết ta. Hắn là Ngự Linh Môn cùng Phù Vân Phái khai chiến một cái môi giới. Bởi vì Nghiêm Tiểu Tùng cũng là chết tại nhà hắn ngoài cửa lớn. Nhìn trên mặt đất kiến trúc càng ngày càng nhỏ, xe cộ càng là biến thành nguyên một đám di động chấm đen nhỏ, Tô Huyền tâm tình bỗng nhiên rộng rãi lên, tựa như cái kia loại phiền toái sự tình đã bị hắn không đếm xỉa đến. Nhưng mấy mươi phút về sau, hắn lại thấy được từng tòa núi non trung điệp, trong lòng suy nghĩ núi trên thế giới có phải hay không giấu ở tương tự trong núi lớn. Tế Ly có phải hay không chính tại dạng này trên núi vội vàng đường, đi ngăn cản một trận sự kiện đẫm máu phát sinh. Ước chừng 18 sau 9 tiếng, Tô Huyền máy bay riêng rơi vào Hải Đăng Quốc Kẹn Nhi phi trường quốc tế. Hắn vừa xuống phi cơ, liền thấy một lượng hào hoa dài hơn thương vụ xe con đứng tại máy bay cầu thang mạn phía dưới, một cái biểu tình lạnh lùng nước ngoài nam tử đứng tại bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa nhìn thấy nam tử kia, Tô Huyền thì khỏe miệng nhẹ cười. Hắn nhận biết đối phương, chính là Di Chát Bảo Tiêu Dẹp. Lần trước tại Hoa Hạ phi trường thời điểm, Dẹp bị Trần Việt Thắng tiểu huynh đệ nhóm đánh không nhẹ. Hắn đối hệ lì sẽ không có tới tự mình nhận điện thoại cũng không chút nào ngoài ý muốn. Xem chừng Di Chát lao hổ ly kia muốn cho hắn ra điểm nan đề. Tô tiên sinh, đã lâu không gặp. Dẹp vừa nhìn thấy Tô Huyền thì âm dương quái khí nói ra, ngươi nhanh như vậy liền đến tìm hệ lì sẽ tiểu thư, kiếm lời đầy đủ 100 tỷ đô la Mỹ sao. Cái kia không phải nghèo đến không có tiền bỏ ra, tới tìm chúng ta hệ lì sẽ tiểu thư vay tiền tới a. Hắn tiếng phổ thông cũng có rất tiến nhanh bước, hiển nhiên là khổ luyện qua. Có thể là muốn tại cùng Tô Huyền cãi nhau thời điểm, cũng có thể chiếm thượng phong. Lần trước hoa hạ một hàng, đến bây giờ để hắn canh cánh trong lòng. Ai nha, nguyên lai Dẹp A. Nhìn thấy cố nhân, nhất là cùng ế lì sẽ có liên quan người, Tô Huyền tâm tình thật tốt, căn bản không ngại Dẹp nói lời, thậm chí còn theo đối phương nói ra, ngươi làm sao thông minh như vậy đâu. Ta lần này cũng là đến ăn bám tới, về sau ngươi có thể phải gọi ta lão bản. Ngươi đây thật là. Dẹp nghe xong Tô Huyền, lập tức xuất ra một cái laptop. Lật hai trang, có bài bản hẳn hoi thì thầm, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, cây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Soạn. Tô Huyền nghe xong càng vui vẻ, hạ cầu thang mạng, đi đến Dẹp bên cạnh, vô vô Dẹp bả vai, ngươi sẽ không phải là tìm cái tiếng hoa lao sư à. Không có. Dẹp mở ra Tô Huyền tay, ngươi khắc mắt cho coi thường người khác. Có ý tứ. Tô Huyền trộm liếc một cái Dẹp laptop, mặt trên còn có rất nhiều lời mắng người. Tỷ như thay ta hướng mẫu thân ngươi chào hỏi. Dù sao nàng đem ngươi tạo thành bộ này đi ô dạng không dễ dàng. Còn có, ta thật nghĩ làm người làm vườn, tại trong lòng ngươi trồng một điểm bức cây. Ác hơn còn có một câu. Ngươi tự chụp liền là của ngươi ảnh gia đình. Dẹp. Tô Huyền đột nhiên cười hì hì nói, muốn không ta dạy cho ngươi một câu chơi rất hay. Dạy cái gì? Dẹp đột nhiên như lâm đại địch. Ngươi là Đôn Hoàng tới sao? Tô Huyền bỗng nhiên nói y. Đôn Hoàng. Dẹp ngây ngẩn cả người. Bằng không. Tô Huyền mỉm cười. Chậm rãi nói, ngươi bích họa làm sao nhiều như vậy? Bích họa? Dẹp không hiểu ra sao, nhất thời không có kịp phản ứng Tô Huyền là đang mắng hắn. Nhưng hắn khẳng định Tô Huyền cũng là đang mắng hắn. Tô tiên sinh. Dẹp đột nhiên huy quyền hướng Tô Huyền trên mặt đánh tới, nói ra, lần này để cho ta tốt tốt kiến thức một chút ngươi hoa hạ công phu, lần trước ta và ngươi. Không có đánh xong. Cùng Tô Huyền đưa nờ dê chính chính đánh một chầu, cũng là hắn chờ đợi đã lâu sự tình. Hắn thật vô cùng hy vọng Tô Huyền sớm đi có thể tới tìm ế ly xệ, tốt bị hắn thống thống khoái khoái đánh một trận. Lần này hắn là sân nhà, không có thua khả năng. Tô Huyền vốn muốn tùy tiện đem Dẹp đánh ngã là được. Nhưng khoát tay. Lại là một cách tự nhiên sử xuất một cái phủ vân phái nhập môn võ học. Vân Đào Trường. Chương 375, Di Chát tại ra vẻ. Ẩm. Tô Huyền một trưởng kia phát sau mà đến trước, trực tiếp đập vào Dẹp trên thân. Dẹp trúng trưởng về sau, con ngươi chừng một cái. Thân thể cấp tốc hướng về sau bay rất ra ngoài, sau đó trùng điệp té xuống đất. Hào lợi hại. Dẹp ở trong lòng thán phục một tiếng, đồng thời cổ họng ngọt ngọt muốn thổ huyết. Nhưng hắn lại mạnh mẽ bảo trì mặt mũi của mình, đem kia ngụm máu sinh sinh nuốt xuống, làm thế nào cũng không nghĩ tới, kia ngụm máu rất khó nuốt xuống, không ngờ theo lỗ mũi chảy ra. Cùng lúc đó, 5-6 cái mặc lấy đồ tây đen người theo bốn phía chạy ra, đem Dẹp nâng đỡ lên, còn có người cầm lấy khăn giấy cho Dẹp xoa máu mũi. Mà Tô Huyền Bảo Tiêu thấy thế cũng không có nhàn rỗi, lập tức theo máy bay riêng dâng trào xuống tới, bảo hộ ở Tô Huyền bên cạnh. Hai đám người một bộ kiếm bạt nỗ trương khí thế. Hắn mạnh lên quá nhiều. Dẹp chậm chậm thần, ngưng mắt nhìn Tô Huyền cảm thán không thôi, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà không có cách nào tại Tô Huyền thủ hạ chống nổi một chiêu. Hắn lại liếc qua Tô Huyền bên người Bảo Tiêu, cùng đứng tại Tô Huyền bên người nhìn hắn chằm chằm Đỗ Vũ Phi, không hiểu cảm thấy Tô Huyền có chút giống trước đây đi hoa hạ Di Chát, nhưng lại so Di Chát trẻ quá nhiều. Tô tiên sinh. Dẹp hít sâu một hơi, hướng về phía Tô Huyền nói ra, vừa mới ta chỉ là cùng ngươi đùa giỡn, ngươi sẽ không phải là tưởng thật à. Không có a. Tô Huyền nhún vai, ngươi muốn chơi, chúng ta đại khái có thể tiếp tục chơi. Dẹp. Được rồi. Tô Huyền, hệ lì xê đâu? Nàng. Dẹp do dự một chút, nói ra, nàng tại những châu khác mở một cái trong vòng 3 ngày hội nghị, dính đến một cọc 10 tỷ đô la Mỹ hạng mục, tạm thời thoát thân không ra, đặc biệt để cho ta tới tiếp ngươi, nàng cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở, ngươi đi theo ta đi. Nói dứt lời, Dẹp đi đến cái kia chiếc xe bản dài xe thương vụ trước, thân thủ giúp Tô Huyền mở cửa xe ra. Tô Huyền cất bước hướng chiếc kia xe thương vụ đi đến. Đỗ Vũ Phi cùng mấy cái bảo tiêu cũng theo đó mà đi. Tô tiên sinh, ngươi không yên lòng ta không quan hệ, nhưng ngươi không thể không yên tâm hệ lì xệ. Dẹp nhíu mày, lại nói hệ lì xệ chỉ muốn gặp một mình ngươi. Tô Huyền ca, gia hỏa này khẳng định không có ý tô tờ, chúng ta bộ y tiếp ngươi. Đỗ Vũ Phi nghe xong thì lo lắng đối Tô Huyền nói, hạ tổng cũng đã thông báo, để cho chúng ta mặc kệ đi đâu cũng không thể rời đi ngươi nửa bước, nhất định muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Không sao. Tô Huyền tất nhiên là biết Dẹp không có ý tô tờ, cũng biết Dẹp đại khái dẫn là dựa theo Di Chát chỉ thị làm việc, hắn rất muốn nhìn một chút Di Chát lao hổ ly kia có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu đến, hắn cũng nhất định sẽ phụng bồi tới cùng, xem ai sau cùng nhịn không được. Dù sao hắn lần này đi ra cũng có giết thời gian làm trò cười ý tứ. Lập tức hắn đối Đỗ Vũ Phi nói ra, các ngươi đi tìm tốt một chút địa phương vào ở, bốn phía chơi đùa, có chuyện gì tùy thời liên hệ. Nói xong, hắn thì trực tiếp lên Dẹp xe. Ai, ta liền biết dạng này. Nhìn đến Tô Huyền ngồi đấy Dẹp xe đi, Đỗ Vũ Phi một trận thất lạc, nhưng nàng lại đột nhiên nghịch ngợm cười một tiếng, ở trong lòng tự nhủ, hy vọng Tô Huyền ca không chịu nổi bọn hắn vô lễ, có thể sớm một chút cùng ta trở về, chỗ nào đều không có mình nhà tốt, hừ hừ. Dẹp chiếc xe kia tại nội thành bên trong mở trọn vẹn một giờ. Sau cùng mới đem Tô Huyền dẫn tới một cái cửa khách sạn. Cái kia nhà kha cờ hờ tuy nhiên xem ra thẳng cao cấp, nhưng là so với lỉ cả đến trả thì kém rất nhiều. Tô Huyền xem xét cái kia khách sạn liền biết một việc. Khách sạn này cũng không phải hệ lì xệ an bài cho hắn. Quả nhiên, chờ hắn vào ở gian phòng, phát hiện gian phòng hoàn cảnh càng là bình thường, treo trên tường truyền hình là loại kia thật dày kiểu cũ TV LKG, cửa sổ khung đều có chút gì xét, liền hoa hạ cấp 3 sao khách sạn cũng không sánh nổi. Tô tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, luận điệu đồng hồ sinh học, ta thì không nhiều đã quấy rầy ngươi. Đem Tô Huyền đưa đến gian phòng về sau, Dẹp thì tự đi lại. Nhưng hắn vừa ra nhà kha cờ hở, thì lập tức lái xe hướng bệnh viện bước đi, thật sự là Tô Huyền một trưởng kia quá độc ác, đập đến hắn hiện tại nôn ngụm nước bọt đều mang huyết, hắn nghiêm trọng hoài nghi mình nội tạng thụ thương, nhất định phải thật tốt trị liệu một chút. Dẹp sau khi đi, Tô Huyền cũng không có nghỉ ngơi. Hắn thể phách siêu phàm, mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng không có vấn đề gì, căn bản không cần điều đồng hồ sinh học. Hắn chỉ là đứng tại bên cửa sổ, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó ngồi ở trên giường. Nhìn nhìn bàn tay của mình. Đối Dẹp sử xuất vân đào trưởng, cũng không phải là hắn cố ý, mà chính là vô ý thức thi triển ra. Tựa như vân đào trưởng đã ở trên người hắn tạo thành thân thể ký ức, khoát tay thì có thể tùy ý thi triển đi ra. Cũng tốt tại hắn kịp thời thu lực. Nếu không, hắn không chút nghi ngờ một trưởng kia có thể đem Dẹp tại chỗ đánh chết. Núi trên thế giới đồ vật hoàn toàn chính xác rất bá đạo. Tô Huyền tán thưởng một câu, sau đó lấy ra một quyển sách. Đúng là hắn theo Nghiêm Tiểu Tùng những người kia trên thân tìm ra ngự linh môn tâm pháp. Hắn từng tờ một nhìn lấy, làm xem hết một trang cuối cùng thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ tập được ngự linh môn trung cấp tâm pháp. Đinh, này tâm pháp đã tự động mắc cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ ngự linh môn võ kỹ Trảm Linh Kiếm Chiêu. Đinh, kiếm chiêu đã tự động mắc cấp. Có trước đây kinh lịch, lần này hắn không chút nào vì quái. Sau đó, hắn đưa bàn tay duỗi thẳng trước người, thâm vận kiếm chiêu pháp môn, một cỗ khói đen tự lòng bàn tay tản mắt ra, chợt ngưng tụ thành một thanh kiếm. Kiếm tuy là khói bụi ngưng tụ thành, nhưng sắc bén như thực vật. Tô Huyền đối thanh kiếm này cũng không xa lạ gì, trước đây tại hắn cùng Khương Quy Nông đối chiến thời điểm, từng thấy tận mắt Khương Quy Nông như thế thi triển qua. Xoát xoát xoát. Tô Huyền cầm lấy kiếm trong không khí huy vũ vài cái, cả phòng phát lạnh. Ta hoài nghi hệ lì xệ căn bản không biết ta tới. Tô Huyền hài lòng tán đi hắc kiếm. Lại vướt vướt cái chán. Sau đó hắn cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi hệ lì xệ dây số, nhưng một mực không người nghe, cái này khiến hắn càng thêm xác định, lúc này hắn trải qua sự tình, cùng hệ lì xệ không hề có một chút quan hệ, tất cả đều là Di Chát này lao đầu tử dở trò quỷ. Người đây là không chơi nổi, muốn béo nhờ nuốt lời A. Tô Huyền nhớ tới cái kia 100 tỷ đô la Mỹ ước định, không chịu được cười nói, ngươi chỉ có như vậy một đứa con gái, sợ ta cưới con gái của ngươi, thuận tiện lại đem ngươi tiền tài đế quốc nắm bắt tới tay à. Nhưng hắn đối Di Chát tài phú thật không có một chút hứng thú. Tài phú đối tại hắn hiện tại tới nói, lại nhiều một ít hoặc là ít một chút, căn bản không có ý nghĩa gì. Đã ngươi như thế sợ. Tô Huyền đột nhiên không có hảo ý lẩm bẩm, ta còn thực sự muốn dọa ngươi một chút. Lúc chạm vào tối, một vị dáng người nổ tung mỹ nữ xuất hiện ở Tô Huyền ngoài cửa phòng, hít sâu một hơi, đưa tay gõ gõ Tô Huyền cửa phòng. Tô Huyền mở cửa, liếc mắt nhìn mỹ nữ kia, nói ra, nếu như ngươi muốn mang ta đi ăn cơm, quên đi, ta không đói bụng. Mỹ nữ kia hắn nhận biết, chính là Di Chát vị kia nữ trợ lý, Sù Giàn Nạ. Tại Hoa Hạ phi trường thời điểm, Sù Giàn Nạ tại hắn thủ hạ thua thiệt qua. Không phải mang ngươi ăn cơm. Sù Giàn Nạ lắc đầu, ngưng mắt liếc nhìn Tô Huyền gian phòng, nói ra. Ta có thể vào ngồi một chút sao? Có chuyện muốn nói với ngươi. Chương 376, ta còn thực sự xem thường ngươi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sù Giàn Nạ cũng không có trải qua Tô Huyền đồng ý, nghiêng thân thể, theo Tô Huyền bên người sát qua, tự đi tiếp Tô Huyền gian phòng. Cốc cốc cốc. Nàng dẫm lên giày cao gót, trong phòng đi vòng vo một vòng, sau đó đứng tại bên cửa sổ, dùng ngón tay lau một chút bên cửa sổ khung vết gì, nói ra, Di Chát này lao đầu tử thật đúng là quá phận, vậy mà để một cái 100 tỷ phú hào ở tại loại này địa phương rách nát. Ngươi dám nói thế với ngươi cố chủ. Tô Huyền vẫn đứng tại cửa ra vào, dựa vào khung cửa hỏi. Ta đã không phải là người của hắn. Su Giản Nạ dùng tay nhấc nhấc dây đeo vai, nói ra, ta đang làm việc phía trên phạm vào một cái sai lầm nhỏ lầm. Hắn đem ta khai trừ. Nàng ăn mặc là một kiện bó sát người dây đeo váy ngắn. Trên người có một đạo khe rãnh, rất được dọa người. Hả, thật sao? Tô Huyền cười nói, đã ngươi không phải Di Chát người, vậy là ngươi làm sao biết ta tới nơi này? Là Dẹp nói cho ta biết, ta cùng Dẹp là bạn tốt. Su Giản Nạ chân thành nói, ta lần này tới tìm ngươi, thật là muốn cùng ngươi nói một việc, chuyện rất trọng yếu. Tô Huyền, chuyện gì? Su Giản Nạ mấp máy môi nói, kỳ thật ngươi không nên tới tìm ế lì xệ, ban đầu ở Hoa Hạ thời điểm, nàng kỳ thật cũng là cùng ngươi chơi đùa, giải sâu một chút tịch mịch thôi, nàng vừa về đến, rất nhanh liền cùng một cái tuổi trẻ phú hào công tử tốt, cái kia công tử là ba phí đặc gia tộc người, tiền tài quyền thế vô cùng kinh người, không phải ngươi có thể so sánh. Ngươi thật biết rõ ta hiện tại giá trị con người sao? Tô Huyền hỏi, hắn hiện tại giá trị con người thế nhưng là viễn siêu 100 tỷ đô la Mỹ. Một mình ngươi đến bất quá người ta toàn cả gia tộc. Su Giản Nạ nói, chúng ta nơi này cùng các ngươi Hoa Hạ một dạng, cũng là nhìn nhân mạch quan hệ, người ta còn có huyết thống quý tộc đâu. Ngươi nói tiếp, Tô Huyền thần sắc bình thản. Cho nên, ngươi vừa đến chúng ta nơi này thì bị làm khó dễ, không hề chỉ là Di Chát ý tứ, hễ lì xệ cũng có phần, bọn họ muốn cho ngươi biết khó mà lui. Su Giản Nạ ánh mắt tại Tô Huyền trên mặt dừng lại lấy, nói ra, bọn họ không muốn để cho vị kia quý tộc công tử biết ngươi tồn tại, cái kia. Ngươi đã cùng ế lì xệ phát sinh qua quan hệ, đúng không? Không thể trả lời. Tô Huyền mỉm cười. Ngươi thật giống như không ngại ta nói những sự tình này. Su Giản Nạ như mày, ta thế nhưng là xuất phát từ hảo tâm nói cho ngươi những thứ này, sợ ngươi cũng bị Di Chát một nhà chơi. Tiểu Tô A. Tô Huyền đống nhiên giơ tay lên một cái nói, ngươi khác diễn, rất không có tí sức lực nào. Dẹp cùng hắn đậu võ. Su Giản Nạ lại tới loạn tim của hắn. Loại này thủ đoạn hắn liếc một chút liền có thể nhìn thấu. Ta không có diễn A. Su Giản Nạ há to miệng, ta nói đều là thật, ta có thể hướng thượng đế thể. Mời ngươi ra ngoài đi. Tô Huyền đứng tại cửa ra vào, làm một cái tư thế xin mời, ngươi trở về nói cho Di Chát, để hắn đừng có lại động tâm địa giang dảo. Nếu như hắn lại không để ta gặp dễ lì xệ, ta tối nay sẽ xuất hiện tại giường của hắn đầu. Không có nói chuyện. Su Giản Nạ sắc mặt nghiêm túc. Không phải đã nói sao? Tô Huyền nói y. Rất tốt. Su Giản Nạ đột nhiên làm một kiện để Tô Huyền trừng mắt cử động. Nàng một mặt hướng Tô Huyền đi, một mặt giải khai trên người dây đeo váy ngắn, sau đó giang hai cánh tay, thả người hướng Tô Huyền trên thân đánh tới, trong miệng còn hô to, phi lệ à. H.L.T. H.L.T. 3. Tô Huyền vung lên tay, căn bản là không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, một bàn tay đem lăng không đánh tới Su Giản Nạ đánh té xuống đất, cười nói, Su Giản Nạ, ngươi biết không? Nếu là đổi nữ hài tử khác, ta chưa chắc sẽ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng ngươi không được, ngươi xem một chút ngươi cái này một thân bắp thịt, so bản thân của ta Trần Việt Thắng còn khoa trương, nếu như cùng ngươi phát sinh vài việc gì đó, ta tuyệt đối sẽ mỗi ngày làm cơn ác ngộng, ta đối với ngươi thật sự là không hạ thủ được a. Tô Huyền không có chút nào khoa trương. Su Giản Nạ hiển nhiên là mỗi ngày tập thể dục, hai đầu cơ bắp quả thực hấp dẫn nhãn cầu, cường tráng giống như là một đầu tiểu mẫu ngưu. Có điều nàng loại này dáng người tại Âu Mỹ vẫn là vô cùng lưu hành. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Su Giản Nạ nâng lên sưng đỏ mặt, trừng Tô Huyền liếc một chút, sau đó cũng không đứng dậy, tại trên mặt đất bò, một mực bò tới cửa, dùng hai tay nắm lấy khung cửa, hướng ra phía ngoài hoa hoa hô to. Tô Huyền biểu lộ không có biến hóa chút nào, phản mà ngồi trở lại trên giường nhìn lên sách. Hắn bây giờ nhìn đây vốn là theo Trung Huệ Lan Châu đó mượn tới súng ống chỉ nam. Lại kém vài trang cũng liền xem hết. Rất nhanh. Bên ngoài hành lang trong hành lang loạn cả lên. Có người đem tội nghiệp Sủ Giản Nạ đỡ lên. Lại một lát sau, hai cái bụng phệ dương cảnh viên tới, hỏi cũng không hỏi liền đem Tô Huyền mang đi. Mang Tô Huyền thời điểm ra đi. Bọn họ trả lại Tô Huyền trên đầu đeo một cái khăn trùm đầu. Tô tiên sinh, đến chỗ rồi. Hơn nửa canh giờ, có người tại Tô Huyền bên thai nói một câu, lập tức đem Tô Huyền khăn trùm đầu hái xuống. A, càng ngày càng có ý tứ. Tô Huyền híp mắt mắt liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, hắn căn bản không coi trong cục cảnh sát, mà là tại một cái vách tường dày đặc xi măng kiến trúc bên trong. Bên trong thiết trí lấy một cái to lớn lồng sắt. Lồng bên trong đang đóng 4-5 người. Tất cả đều là thể trạng cường tráng đại hán người da đen. Tô tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Lúc trước mang Tô Huyền đi một vị dương cảnh viên đối Tô Huyền nói y. Lợi hại, không hỏi một tiếng, liền biết ta họ Tô. Tô Huyền miết miệng. Nhìn đến cái kia chiếc lồng sao. Ngay sau đó, một vị khác dương cảnh viên chỉ cái kia lồng sắt đối Tô Huyền nói, bọn họ đều là giết người không chớp mắt ác ma, chuyện gì đều có thể làm được. Nếu như ngươi không muốn đi vào cùng bọn hắn ở lại, thì ký phần văn kiện này. Nói xong, người kia đem một trang giấy đưa tới Tô Huyền trước mặt. Tô Huyền nhìn coi cái kia phần văn kiện, ở trong lòng sợ hãi than nói, Di chắc ta, loại này ti tiện thủ đoạn ngươi đều chơi đi ra. Ta còn thực sự xem thường ngươi a. Trên văn kiện lấy góc độ của hắn viết một phần phạm tội đi qua, hắn là như thế nào tại nhà kha cờ hờ nhảm chán, như thế nào đối Sủ Giản Nạ sinh ra lòng xấu xa, như thế nào hướng Sủ Giản Nạ tạo nên xâm phạm. Chỉ cần hắn một ký phần văn kiện này, phía trên viết sự tình thì thành sự thật. Các ngươi thật là cảnh viên. Tô Huyền bỗng nhiên hỏi Dương cảnh viên nói y. Thật. Đối phương xuất ra giấy chứng nhận cho Tô Huyền nhìn một chút. Các ngươi thật hắc ca. Tô Huyền nói, cái này văn kiện ta sẽ không ký. Tô tiên sinh, chúng ta tin tưởng ngươi ký chính thức. Dương cảnh viên âm hiểm cười cười, mở ra lồng sắt đem Tô Huyền đẩy vào, còn dùng thương chỉ bên trong hắc người nói, vị này Tô tiên sinh thế nhưng là đường xa mà đến. Các ngươi nhất định muốn toàn tâm toàn ý chiếu cố tốt hắn. Ok. No cờ dô lệm, sơ. Đại hán người da đen ảo hảo tỏ thái độ. Tô tiên sinh, chúng ta còn có khác công sự, thì không phục bồi. Đến mức nơi này muốn chuyện phát sinh, chúng ta hoàn toàn không biết nói, cũng sẽ không phụ trách. Hai cái dương cảnh viên cười híp mắt cho Tô Huyền lưu lại lời nói, liền rời đi nhà kho. Hai người bọn họ vừa đi. Cái kia mấy hắc nhân thì lộ ra đáng ghét khuôn mặt. Hướng Tô Huyền vươn ma chảo. Chương 377, hắn nhất định là siêu năng người. Này, người giúp việc. Ngươi làm sao lớn lên so đàn bà xinh đẹp hơn. Cùng chúng ta chơi một chút có được hay không? Trong đó một vị cái đầu có thể so với lỗ Đông Sơn người da đen, đưa tay đưa về phía Tô Huyền bả vai. Còn lại người da đen đều ở bên ông thiếu, cái kia kích cỡ lớn là lão đại của bọn hắn, không thích nữ nhân, ưa thích nam nhân, nhất là da thịt tinh tế ti mi phía đông nam nhân. Tô Huyền nhìn cũng không nhìn cái kia kích cỡ lớn liếc một chút. Chỉ là khoát tay, hướng cái kia kích cỡ lớn vô tới. Một giây sau, để tất cả người da đen khiếp sợ sự tình phát sinh. Thể trọng gần 300 cân kích cỡ lớn, bị Tô Huyền một trưởng vô về sau, thân thể nhất thời khẽ cong, bay rất ra ngoài, trung điệp đâm vào lồng sắt phía trên, chấn động đến lồng sắt một trận lay động. Hoa! Người cao to té xuống đất, lập tức ôm bụng nôn mửa ra ngoài, đem bữa chưa ăn mì ý đều phun ra. Lên! Đều cho ta phía trên. Thật tốt giáo huấn một chút hắn. Người cao to lại hơi ngẩng đầu, hướng còn lại người da đen quát. Nhưng còn lại người da đen căn bản không dám lên, Tô Huyền hiển nhiên là biết công phu đó a. Tại Âu Mỹ lưu hành một câu, cái kia chính là người Hoa đều sẽ công phu, tuyệt đối đừng gây người Hoa. Bọn họ lần này dễ thân mắt nghiệm chứng câu nói này. Nhưng lão đại hạ lệnh, bọn họ cũng không thể không nghe, đành phải ma quyền sát trưởng làm dáng một chút. Thế mà, đến đón lấy phát sinh một màn. Để bọn hắn liền bộ dáng cũng không dám làm. Chỉ thấy Tô Huyền mặt hướng lồng sắt cửa, đưa bàn tay mở ra, một đoàn hắc khí tự lòng bàn tay tỏ khắp đi ra, trong khoảnh khắc thì ngưng tụ thành một thanh hắc kiếm. Xuy. Tô Huyền vung lên hắc kiếm. Lồng sắt cửa trong nháy mắt bị chém ra. Tô Huyền cũng không có lập tức đi ra lồng sắt, một tay xách kiếm, nhìn hướng về phía cái kia mấy hắc nhân. Phù phù. Cái kia mấy hắc nhân một nhìn thấy Tô Huyền ánh mắt lạnh như băng, lại ngó ngó Tô Huyền trong tay kiếm, vậy mà đồng loạt quỳ trên mặt đất. Không dám không quỳ a. Vị này anh tuấn xuất khí phía đông nam tử, giống như không chỉ có biết công phu, sẽ còn một loại nào đó siêu năng lực, có thể tay không biến xuất kiếm đến a. Hắn nhất định là một loại nào đó siêu năng người. Thì cùng Hollywood điện ảnh bên trong diễn những cái kia siêu cấp anh hùng một dạng, so như thần kỳ đội trưởng. Năng lực so sở Spider-Man, Batman, Mỹ đội loại người này còn cao hơn nữa một bậc. Các ngươi thật là tội phạm sao? Tô Huyền hỏi người da đen nhóm một câu. Không phải không phải. Người da đen nhóm liền vội vàng lắc đầu, biết gì nói nấy nói, chúng ta chỉ là bị thuê tới. Hoảng sợ ngươi, muốn đem ngươi hoảng sợ về nước đi, chúng ta chuyện gì xấu đều chưa làm qua, thật, chúng ta kỳ thật đều là người tốt. Tô Huyền nghe híp híp mắt. Cái này hạ cái gì cũng không cần nói. Di chát, tối nay chúng ta đầu giường gặp. Tô Huyền mang theo kiếm, đi ra lồng sắt, sau đó nhìn chung quanh liếc một chút hiện trường ở dê hoàn cảnh. Cái này cùng loại nhà kho địa phương, bức tường rất thâm hậu, không dễ phá mở, nhưng nóc phòng lại là dùng một loại nào đó hợp lại tấm dựng, là cái rất không tệ đột phá khẩu. Siêu. Tô Huyền khẽ cong hai chân, thân thể đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Trực tiếp lướt đến trèo chống nóc phòng sắt thép trên xà ngang. Hắn cũng không có ở trên xà ngang dừng lại lâu, ở đây bay lượn mà lên, vung trong tay hắc kiếm, đem nóc phòng chém ra một cái lỗ thủng, biến mất bóng dáng. T. Tình cảnh này đem cái kia mấy hắc nhân nhìn trợn mắt hốt mồm. Càng thêm xác định Tô Huyền cũng là siêu năng người. Là phía đông siêu phàm. Ô hát mi gột. May mắn chúng ta không có đắc tội hắn A. Bằng không chúng ta sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Cái kia mấy hắc nhân không kiềm hãm được, tại trong lòng run sợ bên trong, ào ào ở ngực vẽ lên thánh giá. Tô Huyền đột phá nóc phòng về sau, đứng tại trên nóc nhà nhìn chung quanh một phía dưới hoàn cảnh chung quanh, lập tức tán đi hắc kiếm, bay vút đi xuống, xuyên qua một cái chật hẹp đường phố về sau, đi tới một nhà tiểu hình cửa siêu thị. Lúc này thời điểm sắc trời đã tối om, nhà nhà đốt đèn làm nổi bật đến bầu trời tỏa sáng. Nhưng nơi này đèn đuốc lại là tràn đầy cảm giác xa lạ, so ra kém ra hương. Ở, tốt anh Tuấn Nam Nhân, một vị vừa mới tại siêu thị mua sắm hết tóc vàng nữ hải. Trong ngực ôm lấy một cái mua sắm túi, theo Tô Huyền bên cạnh lúc đi qua, phát ra tiếng ca ngợi. Tô Huyền đẹp trai cũng không phải là giống cái kia mấy hắc nhân nói như vậy xinh đẹp như nữ nhân, hắn đẹp trai trộn lẫn lấy anh Tuấn uy vũ chi khí, bá đạo chi khí, tại loại này đẹp trai trước mặt, phương Tây nữ nhân là không có một chút sức đề kháng. Người tốt. Tô Huyền hướng về phía ca ngợi chính mình tóc vàng nữ hài cười cười, có thể mượn dùng một chút điện thoại di động của ngươi sao? Điện thoại di động của hắn cũng không có mang ở trên người. Mà tại đang bị bắt trước, vụng trộm nhét vào gối đầu giường dưới đầu. Không có vấn đề. Tóc vàng nữ hải vừa nhìn thấy Tô Huyền mỉm cười, trong mắt đẹp thì tràn ra mê luyến quan mang, vội vàng đem điện thoại di động của mình lấy ra, đưa cho Tô Huyền, còn nói, ngươi muốn dùng bao lâu thì dùng bao lâu, đánh quốc tế đường dài cũng không có vấn đề gì. Điều này hiển nhiên là một cái rất bây giờ nữ hải. Tô Huyền tiếp nhận nữ hải tay máy, gọi một cú điện thoại. Mà nữ hải tay máy cũng không phải cái gì Apple điện thoại di động. Mà chính là hoa hạ nào đó công ty sản xuất Android máy, còn không phải kiểu mới nhất số, màn hình vết cắt từng đống, xem ra nhiều năm rồi, nữ hài hoặc là rất tiết kiệm, hoặc là cũng là điều kiện không tốt. Tô Huyền quay số điện thoại thời điểm, cái kia Android máy còn có chút kẹt lại. Cảm ơn ngươi. Tô Huyền nói chuyện điện thoại xong về sau, đưa điện thoại di động trả lại cho nữ hài. Ngươi là vừa tới chúng ta nơi này sao? Nữ hài tiếp quá điện thoại di động về sau, cũng không có lập tức rời đi ý tứ. Ừm. Tô Huyền nhẹ gật đầu, vừa tới. Vậy ngươi có chỗ ở sao? Nữ hải tử tựa như rất thích xem Tô Huyền mặt, ôn nhu nói, nếu như không có, ngươi có thể đi trong nhà của ta ở. Xin yên tâm, trong nhà của ta rất sạch sẽ, ta cũng là độc thân. Không cần, cảm ơn ngươi hảo ý. Tô Huyền khách khí huyền cự. Ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Tóc vàng nữ hải vội vàng giải thích nói, ta không có bất kỳ cái gì ý khác, chỉ là ca cờ loa y ngươi có tiền về sau. Có thể hay không đưa cho ta một chút xíu tiền thuê nhà? Ta đã thất nghiệp 2 tháng, trong tay rất khẩn trương. A, nguyên lai là dạng này. Tô Huyền liếc mắt nhìn tóc vàng nữ hải, nói ra, ngươi lập tức liền sẽ có công tác, vừa mới ta dùng điện thoại di động của ngươi đã gọi cái số kia sẽ rất nhanh liên hệ ngươi, hy vọng ngươi có thể chú ý công việc kia, cũng xem như đây là ta đối với ngươi một số lòng biết ơn đi. Nói xong, Tô Huyền liền đi hướng về phía siêu thị trước mặt bên lề đường, giống như là đang chờ người nào. Chúc ngươi nắm giữ mỹ hảo một ngày nha. Tóc vàng nữ hài nhìn Tô Huyền bóng lưng chúc phúc một câu, sau đó đi đến bên cạnh một chỗ đỗ, chui vào chính mình phò trong xe. Nàng cũng không cho rằng sẽ có người gọi điện thoại di động của mình, cho mình công việc, chỉ vì Tô Huyền là mới đến, gọi điện thoại còn muốn mượn điện thoại di động của nàng. Nhưng không biết xe xảy ra vấn đề gì. Nàng đánh nhiều lần lượt đều không có đánh lấy, không chịu được có chút buồn bực, đành phải cho sửa chữa trung tâm đánh cứu viện điện thoại. Cũng chính là tại nàng chờ cứu viện thời điểm. Thấy được cảnh tượng khó tin. Từng chiếc siêu cấp hào hoa, nàng chỉ là tại điện ảnh phía trên nhìn đến màu đen xe thương vụ, bắt đầu liên tiếp không ngừng đứng tại bên lề đường, đứng tại Tô Huyền trước mặt. Một vị mặc lấy lộng lấy tây trang lão nhân, bước xuống xe, hướng Tô Huyền vươn hai tay của mình. Mà Tô Huyền chỉ là nhàn nhạt cùng lão nhân kia nắm tay. Hắn thần tình không thể nghi ngờ là cấp trên đối đãi hạ cấp. Nữ hài hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn. A. Ô hát mi gột. Chương 378, đặc biệt tiểu yêu cầu. Lão bản, chúng ta liên hệ ngài nhiều lần. Cùng Tô Huyền sau khi bắt tay, lão nhân kia lập tức cung kính nói, chúng ta muốn mời ngài đến chúng ta tổng bộ nhìn xem, nhưng đánh ngài điện thoại vẫn không gọi được. Vị lão nhân này là ai? Chính là liên bang chuyển phát nhanh tổng giám đốc Quỷ Bựa. Mà hắn vì cái gì gọi Tô Huyền lão bản? Là bởi vì Tô Huyền giai đoạn thứ 2 KIQOIQNZ khen thưởng cũng là liên bang chuyển phát nhanh đệ nhất đại cổ đông. Tô Huyền chiếm cố 53%, đối liên bang chuyển phát nhanh nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, là đã nói là làm tồn tại. Hắn vừa mới cái kia điện thoại cũng là gọi cho Quỷ Bựa. Ngươi gọi điện thoại thời điểm ta cần phải tại tới trên máy bay. Tô Huyền giải thích nói, về sau ta lại đưa di động rơi vào tân quán. Lão bản, ngài đối với chúng ta không hài lòng sao? Quỷ Bựa kinh sợ nói, ngài theo Hoa Hạ tới, làm sao không trước cùng chúng ta liên hệ đâu? Chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức chiêu đãi ngài. Không nên suy nghĩ nhiều. Tô Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Hữu Bựa vai, ta lần này đến chỉ là vì việc tư, không muốn làm phiền các ngươi, nhưng bây giờ gặp phải chút phiền toái nhỏ, khả năng cần phải vận dụng một chút lực lượng của các ngươi. Lão bản ngài khách khí. Hữu Bựa vội vàng nói, lực lượng của chúng ta thì là lực lượng của ngài, là vì ngài phục vụ, chỉ cần ngài nói một câu, chúng ta cái gì cũng có thể làm đến. Chuyện là như thế này. Tô Huyền đem mình bị Dương Cảnh Viên bắt sau đó thoát đi sự tình đơn giản nói một lần, nhưng vẫn chưa nói ra bản thân cụ thể kháng cáo. Hắn tin tưởng Hữu Bựa biết sẽ làm thế nào. Hắn cũng muốn thuận tiện nhìn xem Hữu Bựa năng lượng. Lẽ nào lại như vậy? Hữu Bựa tuổi tác không nhỏ, tâm cảnh rất là cường đại, nhưng nghe Tô Huyền, tức giận đến trên trán bạo khởi từng đạo mạch máu, tiếp theo áp chế hỏa khí, đối Tô Huyền nói, mời lao bản hơi làm chờ đợi, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ cho ngài một cái thuyết pháp. Đối phương vậy mà như thế làm lão bản của mình. Đây không thể nghi ngờ là đánh hắn Hữu Bựa mặt ta. Hắn dù sao cũng là giới kinh doanh danh nhân A. Nếu như không xử lý tốt sự kiện này, hắn về sau còn có mặt mũi tại giới kinh doanh lan lộn. Tiếp đó, Hữu Bựa đem Tô Huyền mời đến trên xe, hướng Tô Huyền trước đây vào ở nhà Kha Cờ Hờ bước đi, bởi vì Tô Huyền muốn đi thu hồi điện thoại di động của mình. Lão bản, ngài uống miệng rượu vang đỏ đi. Ngồi ở sau xe đứng hàng. Hữu Bựa thân thủ mở ra một bình giá trị mấy vạn USD rượu vang đỏ, cho Tô Huyền rót một chén. Tô Huyền tiếp nhận cái kia ly rượu đỏ vừa uống một ngụm, Hữu Bựa lại đem một điếu xì gà đưa tới. Không cần khách khí. Tô Huyền khoát tay áo, nói ra, vừa ta là mượn một cái nữ hải tay máy cho ngươi gọi điện thoại, nữ hải kia nói mình thất nghiệp. Minh bạch. Không cần Tô Huyền đem lời nói quá rõ, Hữu Bựa lập tức móc ra điện thoại di động của mình, mở ra sổ truyền tin, lần theo cái số kia gọi tới. Cùng lúc đó, vị kia tóc vàng nữ hải chờ đợi cứu viện xe còn chưa tới, nàng đã có chút lo lắng, bởi vì cơm tối còn không có ăn đâu, vô cùng đói. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Xem xét điện báo dây số, tựa hồ là Tô Huyền mượn điện thoại di động của nàng gọi cái kia. Nàng mang thai lấy một vẻ kinh ngạc, nghe điện thoại. Ngài khỏe chứ, ta là liên bang chuyển phát nhanh tổng giám đốc Quỷ Bựa, chúng ta thiếu khuyết một vị hồ sơ quản lý nhân viên, ngài có hứng thú cho chúng ta công tác sao? Một đạo tuổi già thanh âm theo trong ống nghe truyền ra. Lương Đồng Phương diện mời không cần lo lắng, tuyệt đối làm cho ngài hài lòng. Ta. Nữ hải kích động nói không nên lời đến, không nghĩ tới Tô Huyền thuận miệng nói một câu nói, vậy mà thành sự thật. Cái kia Tô Huyền đến tột cùng là ai? Vậy mà làm cho một nhà nghiệp vụ trải rộng toàn cầu đại công ty nghe hắn. Ta vô cùng có hứng thú. Châm châm thần, nhu cầu cấp bách công việc tóc vàng nữ hải vội vàng nói, có thể nàng lại thấp thỏm nói, thế nhưng là ta không có tương quan kinh nghiệm làm việc. Không biết có thể hay không đảm nhiệm phần công tác này. Chúng ta sẽ tìm lớn nhất lao sư tốt dạy ngài. Thanh âm trong điện thoại nói y. Cảm ơn. Nữ hải vội vàng nói tạ, lại hỏi, hắn. Hắn là ai đâu? Chờ ngươi đến công ty của chúng ta công tác liền biết. Trong điện thoại thanh âm nói, hoan nghênh ngươi gia nhập liên bang chuyển phát nhanh. Điện thoại cúp máy về sau. Nữ hải cảm động đến lã chã chứ khóc. Nàng đưa tay giữ tại bên miệng không ngừng nói. ta nhất định là gặp phải thiên sứ. Hắn cũng là một vị thiên sứ. Tìm được. Đến nhà Kha Cờ Hờ về sau, Tô Huyền theo dưới gối đầu tìm tới chính mình điện thoại di động. Hắn mở ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, cong lên khỏe miệng. Kỳ thật lúc đó Sủ Dạn Nạ vừa đến gian phòng của hắn, hắn thì lên cảnh giác, vụng trộm mở ra điện thoại di động ghi hình hình thức, đem Sủ Dạn Nạ mọi cử động ghi lại. Cầm điện thoại di động về sau, hắn đương nhiên sẽ không lại ở cái này nhà Kha Cờ Hờ ở lại đi, tại hữu đùa đặc biệt thỉnh cầu dưới, hắn vào ở hữu đùa một chỗ biệt thự. Mà hữu đùa cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu ở biệt thự trong phòng khách gọi điện thoại. Hơn nửa canh giờ, một chiếc xe Audi đi tới biệt thự. Một cái sắc mặt âm trầm trung niên nam tử, mang theo hai cái bụng vệ bản tử đi xuống xe. Cái kia cái trung niên nam tử tựa hồ đối với cái kia hai người mập mạp không có cảm tình gì, còn đạp hai người một chân, thúc giục hai người đi nhanh điểm, khác giống một cái heo giống như chậm rãi. Sau đó bọn họ gặp được Tô Huyền. Ba ba. Vừa thấy được Tô Huyền, trung niên nam tử kia thì quăng hai người mập mạp hai cái bạt tai. Cái kia hai người mập mạp che che mặt, túi đầu, đối Tô Huyền nói, Tô tiên sinh, thật thật xin lỗi, chúng ta không biết ngài là. Ba ba. Lời còn chưa nói hết, hai người mập mạp lại bị quạt hai cái bạt tai. Liền xem như biết Tô tiên sinh thân phận, các ngươi cũng không thể làm như vậy. Trung niên nam tử tức giận nói, các ngươi thu tiền của người khác đi khó xử Tô tiên sinh, hiện tại chỉ cần Tô tiên sinh một câu, các ngươi cả một đời liền xong rồi, không chỉ có công tác không gánh nổi, một trận lao ngục thai hương cũng mì hệ nở không rơi. Tô Huyền an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, lạnh nhạt nhìn tình cảnh này. Vị đùa nói cho hắn biết, trung niên nam tử là cái kia hai người mập mạp đầu lĩnh. Mà cái kia hai người mập mạp là ai, chính là đem hắn theo nhà Kha Cờ Hờ mang đi Dương Cảnh Viên. Vị đùa còn nói, hắn cũng không phải là tìm cái kia cái trung niên nam tử muốn thuyết pháp, mà chính là cho tòa kia màu trắng cung điện một vị bằng hữu gọi điện thoại, chỉ cần Tô Huyền nghĩ, cái kia cái trung niên nam tử công tác cũng sẽ có đại phiền toái. Cái này đích xác là có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng Hữu Đùa thật vô cùng muốn tại Tô Huyền trước mặt bày ra một chút năng lực của mình. Tô tiên sinh, xin ngài nhất định muốn tha thứ chúng ta. Cái kia hai người mập mạp một lần nữa cho Tô Huyền xin lỗi, cũng xuất ra hai cái thật dày phong thư đưa về phía Tô Huyền, nói là mình nghiêm chỉnh năm lương đồng, mời Tô Huyền không muốn ghét bỏ, đây là bọn họ có thể xuất ra phân lượng nặng nhất xin lỗi lễ. Tô Huyền tất nhiên là chướng mắt chút tiền lẻ này, chỉ là cho hai người mập mạp tính cả cái kia cái trung niên nam tử ở bên trong, đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ. Chỉ cần bọn họ đáp ứng hắn cái này tiểu yêu cầu, hắn liền sẽ tha thứ bọn họ. Mấy phút đồng hồ sau, ba người rời đi biệt thự. Trung niên nam tử lại là một bộ hoảng sợ bộ dáng, tự lẩm bẩm. Tô tiên sinh yêu cầu kia quá đặc biệt. Quả thực là muốn mạng người A. Chương 379, một cái học tập cơ hội. Lão bản, ngài vì cái gì để bọn hắn làm như vậy? Chờ ba người kia sau khi đi, vị đùa nhịn không được hỏi thăm Tô Huyền. Thật sự là Tô Huyền cái kia nho nhỏ yêu cầu là liên quan tới đại phú hào gì chát. Giữ bí mật. Tô Huyền có chút thần bí hướng về phía hữu đua cười cười. Nhưng hữu đua lại là tâm tư nặng nề nói, lão bản, ngươi cùng di chát có khúc mắc sao? Không có. Tô Huyền khoát tay áo, lời ít mà ý nhiều nói, nữ nhi của hắn là nữ nhân của ta. A. Hữu đua miệng đã trương thành hình tròn, lập tức lại vô cùng kích động nói, lão bản, ngài đã vậy còn quá lợi hại, nếu như ngài lấy di chát nữ nhi. Như vậy Tô Huyền đem trực tiếp đặt chân di chát buôn bán đế quốc, trở thành sở hướng vô địch thương nghiệp cự tử. Liên bang chuyển phát nhanh cũng lại bởi vậy gặp phải lớn vô cùng cơ hội phát triển. Thật sự là di chát buôn bán đế quốc đã thẩm thấu đến liên quan đến dân sinh mỗi cái phương diện, nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, nguồn năng lượng ngành nghề, địa sản ngành nghề. Cơ hồ đều có di chát tập đoàn cái bóng. Đừng nghĩ quá đẹp. Tô Huyền híp híp hai con người, di chát cũng không muốn ngoan ngoãn để nữ nhi theo ta. Người bên kia có hay không di chắt tương quan tin tức? Có, nhưng là không nhiều. Vị bữa lập tức nói, di chắt đem hắn độc nữ mang về nước về sau, liền cầm trong tay cơ hồ tất cả quyền lực đều hạ phóng cho nữ nhi, chính hắn rất ít xuất đầu lộ diện, ta chỉ biết là hắn gần đây một mực tại nhà ở lại. Hắn là rảnh đến không có chuyện làm mới tìm ta phiền phức. Tô Huyền tại tâm lý lẩm bẩm một câu, lại hỏi hữu đùa nói, vậy ngươi có biết hay không nữ nhi của hắn ẻ lì sẽ hiện tại ở nơi nào? Cái này không được rõ lắm. Hiệu đùa lắc đầu, cái này dính đến bọn họ thương nghiệp an bài, rất khó nắm giữ. Người giúp ta an bài một chút xe. Tô Huyền nhìn coi thời gian, đã 8 giờ đêm, nói ra, ta tối nay muốn đi di chắt trong nhà đi một chuyến. Lão bản, ngài còn không có ăn đồ ăn đây. Hiệu đùa thân mật nói, có muốn ăn hay không cơm tối lại đi. Cũng tốt. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Cũng chính là vào lúc này. Hiệu đùa điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hiệu đùa xem xét điện báo người tính danh, thì nhíu mày, hướng một bên lui lại mấy bước, thấp giọng nói, lao bản của ta đích thật là tới, nhưng hắn tối nay có sắp xếp, ngươi xem một chút ngày mai được hay không. Huyền cự đối phương về sau, Hiệu Bùa liền muốn đi thu xếp bữa tối. Tô Huyền cũng là để cho ở Hiệu Bùa, hỏi, điện thoại của ai? Chuyện gì? Hắn tìm đến Elise cũng không có phô trương quá mức, sẽ không có quá nhiều người biết mới đúng. Làm phết. Hiệu Bùa đi trở về Tô Huyền trước mặt nói ra, hắn muốn đầu tư công ty của chúng ta, vẫn muốn cùng ngài cái này tân lão bản trò chuyện chút. Phết. Tô Huyền mặc niệm lấy cái tên này, sau đó hỏi, là cái kia ưa thích bán ra chính mình bữa trưa phải sao? Tựa như lão bản. Hiệu Bùa nhẹ gật đầu. Việt là toàn cầu nổi tiếng nhà đầu tư, chủ yếu đầu tư chủng loại có cổ phiếu, điện tử hàng có sẵn, tiền tệ ngành nghề, vân vân. Hắn còn có huyết thống quý tộc. Tô Huyền bỗng nhiên nói y. Bởi vì ở trên cái tân quán thời điểm, hắn đúng lúc nghe Sủ Giản Nạ nói qua, nói Việt gia tộc một vị quý tộc công tử đang theo đuổi hệ lì xệ, hắn cho rằng đây là Sủ Giản Nạ nói nhảm. Đây là hắn lung tung biên soạn cho trên mặt mình thiết vàng. Hiệu Bùa có chút khinh thường nói, hắn người này thì ưa thích cố lộng huyền hồ. Kỳ thật tại chúng ta những người trong nghề này trong mắt, hắn căn bản không có bản lĩnh, chẳng qua là am hiểu tìm hiểu tin tức thôi. Hắn muốn gặp ngươi cũng đơn giản là muốn tìm hiểu công ty của chúng ta tình huống, sau đó lại quyết định có đầu tư hay không. Tô Huyền, hắn có mấy cái nhi tử. Hiệu Đùa không biết Tô Huyền là ý gì, chi tiết nói, thì một đứa con trai. Tô Huyền trầm ngâm một chút, ngươi cho hắn về một chiếc điện thoại, nói ta đáp ứng cùng gặp mặt hắn. Được. Hiệu Đùa cầm điện thoại di động lên, thì muốn gọi điện thoại. Cái kia. Tô Huyền giơ tay lên một cái, là hắn mời ăn cơm a. Đây là tự nhiên. Hiệu Bùa thật sâu nhìn Tô Huyền liếc một chút nói ra, lão bản, giá trị con người của hắn mới 670 tỷ USD, mà ngài thì hơn 100 tỷ, hắn tại trước mặt ngài cũng là một cái. Hiệu Bùa cân nhắc dùng từ, nói ra, cũng là cái tiểu nhân vật. Từ lúc Tô Huyền thành liên bang chuyển phát nhanh đệ nhất đại cổ đông, hắn liền lập tức chiều sâu biết một chút Tô Huyền, làm đem Tô Huyền trên mặt nổi tư sản tính toán không sai biệt lắm về sau. Thì chấn kinh, Tô Huyền lại là chí ít 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người. A, Tô Huyền nhịn không được vui mừng, nói ra, để hắn đem hắn nhi tử cũng mang lên đi. Hiệu Đùa nhanh đi gọi điện thoại. Kết nối sau ngạo khí nói, lão bản của ta đồng ý cùng ngươi ăn cơm đi, ngươi còn có thể mang theo ngươi nhi tử. Điện thoại bên kia vội vàng nói cảm ơn, thật tốt, thay ta cảm ơn ngươi lão bản. Hơn nửa canh giờ, Tô Huyền tại Hiệu Đùa chỉ huy dưới, đi tới một nhà hào hoa trong nhà ăn. Ăn cơm địa điểm định tại trong nhà ăn, cũng đủ thấy phệt thành ý. Tô tiên sinh, ngài tốt ngài tốt. Tại trong phòng NG, đã đang đợi Tô Huyền phệt, vừa thấy được Tô Huyền thì lập tức đưa tay ra, cùng Tô Huyền nhiệt tình nắm chặt lại, thái độ rất là cung kính. Ngồi đi. Tô Huyền ra hiệu đối phương không cần quá khách qua đường khí. Những cái kia tại truyền thông phía trên tràn ngập truyền kỳ nhân vật, một khi thật gặp mặt, kỳ thật cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt, bất quá là bao trang đến đỡ một ít thôi. Mà phết tại Tô Huyền mặt trước thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, còn có một nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là Tô Huyền tài phú xa cao hơn hắn, nếu là Tô Huyền là cái công ty nhỏ lão bản, sợ là liền gặp hắn một lần cơ hội đều không có, chớ nói chi là ăn hắn mời cơm. Đạo lý này người ở chỗ này ai cũng hiểu. Mà người nào thân phận địa vị cao, người nào thân phận thấp, người ở chỗ này cũng đều rõ ràng. Tô tiên sinh ngài thật là khiến người ta giật mình, nguyên lai ngài còn trẻ như vậy. Nhìn chung trên thế giới phú hào, không có một cái nào giống ngài ưu tú như vậy. Phết nhìn Tô Huyền bắt đầu lấy lòng. Tại phết bên cạnh còn ngồi đấy một người trẻ tuổi, chính là phết nhi tử Edward. Edward cũng là vô cùng sùng kính nhìn Tô Huyền, tại tất cả cùng phụ thân hắn ăn cơm người trẻ tuổi bên trong, Tô Huyền là có tiền nhất, cũng là đẹp trai nhất, cùng Tô Huyền so sánh, xuất sinh phú quý hắn nhưng lại không có so tự ti mặc cảm. Ngươi tại sao muốn đầu tư công ty của ta? Chờ thêm đồ ăn, uống một chén rượu về sau, Tô Huyền bắt đầu nói chính sự. Là bởi vì ta nghe nói ngài trước kia tại Hoa Hạ chuyển phát nhanh ngành nghề làm qua. Việt bắt đầu nói đến nguyên nhân, hắn cho rằng nếu là Tô Huyền có thể đem Hoa Hạ chuyển phát nhanh nghiệp vụ cùng Liên bang chuyển phát nhanh nghiệp vụ tác hợp đến cùng một chỗ, như vậy Liên bang chuyển phát nhanh tương lai không thể tưởng tượng, mọi người đều biết, Hoa Hạ chuyển phát nhanh nghiệp thế giới dẫn trước. Nếu là có thể đầu tư thành công, tất có thể thu được kinh người hồi báo. Còn có, Việt lại liếc mắt nhìn con của mình Edward, nói ra, nếu như Tô tiên sinh nguyện ý, ta có thể cho nhi tử ta đến thân thủ vận hành khoản này đầu tư, cái này với hắn mà nói cũng là một cái hướng ngài học tập cơ hội. Tô Huyền nhìn hướng về phía Edward, hỏi, ngươi đang theo đuổi hệ lì xệ. Edward đánh run một cái. Chương 380, tìm một cái công cụ người. A, không chỉ có là Edward ngây ngẩn cả người, thì liền hắn lao tử Phệt cũng ngây ngẩn cả người, căn bản không biết Tô Huyền vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng Phệt có thể là một người tinh, lập tức ý thức được trong này khả năng có vấn đề, nếu như một cái trả lời không tốt, nói không chừng thì cùng một phần hồi báo phong phú đầu tư bỏ lỡ cơ hội, liên bang chuyển phát nhanh phát triển cấp tốc, không thiếu người đầu tư, cũng không kém đầu tư của hắn. Theo hắn giải, Ely sẽ tại Hoa Hạ đợi qua, nói không chừng cùng Tô Huyền có cái gì đặc biệt giao tình. Không có không có. Phệt thay nhi tử giải thích nói, bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường, liền một lần hẹn hò đều không có tiến hành qua. Thật sao? Tô Huyền vẫn nhìn Edo. Ngậy. Đúng đúng. Edo gật đầu nói, ta chỉ là hệ lì xệ bằng hữu, rất phổ thông cao y chu nở dê loa y kia. Hắn cũng sợ. Phụ thân để cho mình vận hành khoản này đầu tư, là đang vì mình trưởng quản gia tộc sinh ý trải đường. Nếu là khoản này đầu tư nói không thành, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, gia tộc của hắn bên trong người đều biết việc này, đều chú ý tới hắn. Thậm chí một số truyền thông cũng đang chú ý. Đáng tiếc. Tô Huyền lại là ra vẻ thất vọng lắc đầu, nói ra, ta lần này theo Hoa Hạ tới, ngoại trừ muốn đem Hoa Hạ tư nguyên mang cho liên bang chuyển phát nhanh, còn muốn cùng Di Chát gia tộc thành lập quan hệ hợp tác, ta nghe nói Di Chát đã lui khỏi vị trí hàng hai, là nữ nhi của hắn tiếp nhận hắn vị trí, có thể ta cùng nữ nhi của nàng. Liên gặp một lần cũng khó khăn. Tô Huyền giang tay ra. Ờ. Việt há to miệng, nguyên lai là cái dạng này a. Vừa mới hắn thật sự là quá lo lắng. Việt lập tức lườm chính mình nhi tử liếc một chút. Ẹ đố lập tức hiểu ý, sửa lời nói, kỳ thật đâu, ta đối hệ lì xệ cảm tình đã siêu việt hữu tình, một mực tại theo đuổi nàng, nàng cũng biết tâm ý của ta, chỉ cần ta dám thổ lộ, ta tin tưởng nàng sẽ không cự tuyệt ta. Tô Huyền Dương lên khoẻ môi, nhìn Ẹ đố nói, thật là thế này phải không? Thật. Ẹ đố trong mắt quang mang lấp lóe, ta có thể hướng ngươi dẫn tiến hệ lì xệ. Có thể. Tô Huyền bí hiểm cười cười. Ta cũng có thể sắp xếp ổn thỏa cho ngươi đầu tư công việc. Vậy cứ thế quyết định. Ẹ đồ lấy điện thoại di động ra cho hệ ly sẽ gọi điện thoại. Nhưng đánh nửa ngày cũng không đánh thông. Tô Huyền tựa như đã báo trước kết quả, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Muốn không như vậy đi. Ẹ đồ để điện thoại di động xuống, suy nghĩ một chút nói. Ta biết hệ ly sẽ tối nay tại thiên đường khách sạn có cái hội nghị, chúng ta có thể tại khách sạn bên ngoài đợi nàng. Được. Tô Huyền nhẹ gật đầu, lại ở trong lòng cười nói, xong rồi. Bữa tiệc tiến hành hơn nửa canh giờ. Phiệt mượn cớ rời đi bàn ăn, muốn để chính mình nhi tử cùng Tô Huyền nhiều làm quen một chút, bởi vì hắn phát hiện mình nhi tử cùng Tô Huyền trò chuyện rất ăn ý, hai người đều cho tới làm sao tán gái lên, nếu như vậy để hắn một cái lao đầu tử là không thích hợp chỗ lẫn. Lão bản, vậy ngài còn cần ta an bài xe đi Di Chát nhà sao? Bữa tiệc sau khi kết thúc, thừa dịp ẹ đùa tính tiền thời gian, hiệu đùa hỏi Tô Huyền nói y. Không cần. Tô Huyền lắc lắc nói, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tốt ta. Vịu đùa trong lòng còn có vô tận nghi vấn, nhưng cũng không tiện truy vấn ngọn nguồn, đành phải tự mình rời đi. Tô ca. Mua xong đơn về sau, đã uống đến say khước ẻ đùa đi tới Tô Huyền bên cạnh, nhìn lên tư thái nghiêm chỉnh đã cùng Tô Huyền là anh em tốt, nói ra, hai ta hiện tại liền đi thiên đường khách sạn tìm ẻ lì xệ. Có thể. Tô Huyền gật đầu cười. Sau đó hắn cùng ẻ đùa cùng rời đi khách sạn, lên ẻ đùa một chiếc xe sang trọng. Rời đi thời điểm. Tô Huyền không hiểu theo kính chiếu hậu liếc mắt nhìn phía sau. Di Chát tiên sinh, tiểu tử kia vậy mà cùng phệt nhà người làm đến cùng nhau. Tại ẻ đùa sau xe mới, theo một chiếc phổ phổ thông thông Audi, ngồi ghế cạnh tài xế phía trên người ngay tại gọi điện thoại. Được rồi, ta nhất định sẽ hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ. Nói mấy câu về sau, người kia thì cúp điện thoại. Sau đó hắn lại bấm khác một chiếc điện thoại, trầm giọng nói hai chữ nói, hành động. Không cần phải a. Làm sao có thể chứ? Tin tức của ta không có sai đó a. Đến thiên đường khách sạn về sau, ẹ đố lại là trợn tròn mắt, ế lì xệ tối nay căn bản là không có qua tới tham gia hội nghị, há lại chỉ có từng đó là tối nay không có tham gia hội nghị, từ lúc hôm qua bắt đầu, ế lì xệ thì không có tham gia qua bất luận cái gì một trận hội nghị. Ẹ đố tại trên điện thoại di động của chính mình điểm một cái, mở ra một cái ký sự lời ghi chép. Trên đó lít nha lít nhít ghi chép ế lì xệ sắp xếp hành trình. Xem ra hắn đối truy cầu hệ lì xệ có thể là dùng không ít tâm tư. Nếu như ngươi trực tiếp đi nhà nàng gặp nàng, có thể làm được sao? Tô Huyền ở bên nói ra, nàng vô cùng có khả năng ở nhà. Không có vấn đề. Ẹ đùa ngửa ra ngửa mặt, vì có thể nhiều nắm giữ một số tin tức của nàng, ta đem nhà nàng quản gia mua chuộc. Nhưng ẹ đùa lại do dự, thế nhưng là muộn như vậy đi nhà nàng có chút không thích hợp a. Có phải hay không quá mức đường đột? Nàng có tức giận hay không? Ẹ đùa huynh đệ. Tô Huyền dựng lấy ẻ đùa bả vai, nói ra, tại chúng ta Hoa Hạ có cái thuyết pháp, theo đuổi con gái đâu. Phải có ba loại năng lực, thiết truy, cương nha, da mặt dày, ngươi làm không được cái này ba loại, sao có thể thành công đâu. Miệng lưỡi đanh thép da mặt dày. Ẹ đùa mặc niệm lấy mấy chữ này, ánh mắt càng ngày càng sáng, thâm dĩ vi nhiên bộ dáng. Tô ca, chờ ta lại gọi điện thoại. Ẹ đùa lập tức lấy điện thoại di động ra, cho hệ lì xệ trang viên quản gia gọi một cú điện thoại, đầu tiên là hỏi hệ lì xệ tại hay không tại nhà, tại xác định hệ lì xệ ở nhà về sau, liền để cái kia quản gia an bài một chút, hắn lập tức muốn đi qua gặp hệ lì xệ. Hệ lì xệ, ngươi chờ ta đến ngay. Tô Huyền đang nghe hệ lì xệ ở nhà về sau, thì thào ở trong lòng tự nói. Hắn cơ hồ có thể xác định một việc, Di Chắt đã hạn chế hệ lì xệ tự do, để phòng hệ lì xệ nhìn thấy chính mình. Tiếp đó, ẹ đố lại dẫn Tô Huyền hướng hệ lì xệ nhà bước đi. Hắn căn bản không biết mình đã thành một cái công cụ người. Tô ca, con đường này một mình ngươi thời điểm tuyệt đối đừng tới. Ẹ đồ còn lái xe dò xét một đầu gần đường, đầu kia đường phố hai bên bức tường đều hình ảnh vẽ xấu. Hắn đối Tô Huyền nói, con đường này vô cùng không an toàn, có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch ở chỗ này tiến hành, cướp bóc sự kiện cũng nhiều lần có phát sinh, nhưng là đừng lo lắng, không người nào dám đánh chúng ta chú ý, chúng ta chiếc xe này giá trị gần 10 triệu đô la Mỹ, người xấu xem xét liền sẽ trốn tránh. A, Tô ca, xe của ngươi là xe gì? Không có xe của ngươi tốt. Nắm giữ 100 triệu nguyên siêu chạy Tô Huyền, rất là điệu thấp nói. Ha ha, Tô ca quá khiêm tốn. Ẹ đùa cười nói, ta nghe nói Hoa Hạ có một chiếc định chế bản cổ Enniset, có phải hay không là ngươi xe, cũng chỉ có như thế xe mới có thể xứng với ngươi à. A, Tô Huyền cười cười, ta hoài nghi ngươi đi qua nhà ta. A, Ẹ đùa kinh ngạc nói, thật là xe của ngươi à. Cái kia có ta nhất định phải đi nhà ngươi bái phỏng một chút, tốt tận mắt nhìn. Đông. Nói còn chưa dứt lời. Có một chiếc Audi đột nhiên từ phía trước một cái giao lộ xông ra. Cùng ẹ đùa xe đụng vào nhau. Tô Huyền lẩm bẩm nói, lại tới. Chương 381, rốt cục muốn gặp mặt. Ầm ầm. Ẹ đùa xe thụ đụng về sau, xe đầu mất thăng bằng, đâm vào ven đường một cái trên biển quảng cáo. Cùng lúc đó, có hai cái người áo đen theo trên xe Audi đi xuống, trong tay còn mang theo súng lục, nòng súng phía trên còn ăn lắp ống giảm thanh. Tô ca, chúng ta có phiền toái. Ẹ đùa sắc mặt lập tức thay đổi, khóa kín cửa xe, cũng đem cửa sổ xe toàn bộ quay lên, nói ra, bọn họ nhất định là tìm ta, ngươi biết chúng ta những người có tiền này, trong lúc lơ đãng liền sẽ có rất nhiều đối thủ một mất một còn. Hắn lần này lúc còn chưa hiểu, cái kia hai cái người áo đen cực lớn có thể là ngăn cản Tô Huyền đi gặp Vệ Lì Sệ. Cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. À đúng rồi, nhìn thấy cái kia hai cái người áo đen càng ngày nhích lại gần mình xe, Ẹ đùa vội vàng cởi dây nịt an toàn ra. Thân thủ từ chỗ ngồi phía sau phía dưới lấy ra một cái hình chữ nhật cái dương đến, nói ra, ta chỗ này có một thanh quân súng tiểu liên, chính là vì ứng đối loại tình huống này. Vì không để chính mình quá khẩn trương, hắn còn tự nhủ, tại gia tộc bọn ta, chỗ có nam tử trẻ tuổi cũng sẽ ở sau trưởng thành luyện tập súng ống, thương pháp của ta cái nào gọi một cái bách phát bách trúng, hừ hừ, người bên ngoài nguy hiểm, bọn họ không biết mình chọc không nên dây vào người. Mở dương ra, bên trong quả nhiên là để đó một cây thương. Nhưng cũng không phải là một thanh hoàn chỉnh thương, mà chính là giải rác linh kiện, còn chưa lắp ráp đến cùng một chỗ. Ẹ đùa đang lắp ráp súng ống thời điểm tay có chút phát run, làm đến phân phối trang bị tốc độ rất chậm chạp. Ta tới đi. Tô Huyền biểu lộ rất là bình tĩnh, tựa như lúc này tình huống không có quan hệ gì với hắn giống như, hắn thân thủ cầm qua ẹ đùa trong tay chỉ chứa phối một chút điểm súng ống, sau đó. Ào ào ào. Chỉ là thời gian nháy mắt, Tô Huyền liền đem các loại linh kiện lắp ráp một thanh hoàn chỉnh quần súng tiểu liên. Tiện tay ném cho ẹ đùa. Tô ca, ngài hảo lợi hại a. Ẹ đùa cầm súng, hướng về phía Tô Huyền phát ra từ đáy lòng tán thưởng, hắn cũng đột nhiên đã có lực lượng. Đồng thời hắn cũng cho rằng Tô Huyền cũng là hao tốn rất nhiều thời gian đi luyện tập súng ống, nếu không thủ pháp tuyệt sẽ không như thế thuần thục. Nhưng hắn căn bản không biết Tô Huyền đã đem một bản toàn cầu súng ống chỉ nam thuộc Nam MLNG, đừng nói một thanh súng tiểu liên, liền xem như một thanh giết người tại bên ngoài 800 dặm súng bắn tỉa. Tô Huyền cũng có thể trong nháy mắt lắp ráp hoàn tất. Đây là hệ thống giai đoạn thứ 3 giao phó Tô Huyền siêu cường học tập năng lực. Có thể không bắn súng thì đừng nổ súng. Tô Huyền đột nhiên bỗng nhiên nói, tận quản các ngươi là đấu súng mỗi một ngày, tự do. Khu khu. Lời con chưa dứt. Tô Huyền làm ra một cái để ẹ đổ trái tim ra tốc khiêu động cử động. Tô Huyền giải khai xe khóa, đẩy ra cửa xe, đi xuống xe. Theo ta đi, nếu không tại chỗ đánh chết ngươi. Đi ở đằng trước một vị người áo đen nhìn đến Tô Huyền chủ động xuống xe, sững sờ một chút, sau đó đem nòng súng nhắm ngay Tô Huyền. Tô Huyền bất vi sở động, từng bước một hướng người áo đen kia tới gần. Người áo đen lại bị Tô Huyền trên thân chảy lộ ra ngoài bá đạo khí thế dọa đến lui về phía sau mấy bước, vẫn chưa nổ súng. Lại đi một bước, ta sẽ nổ súng. Người áo đen lần nữa cảnh cáo. Tô Huyền không chút do dự bước một bước. Người áo đen tay run một cái, bóp cò súng. Song song. Tránh trong xe không dám ra tới e đùa, nhất thời nghẹn ngào kêu sợ hãi, cho rằng Tô Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng có chút oán trách Tô Huyền, chúng ta cũng có súng, tránh trong xe không tốt sao, vì cái gì đi ra ngoài đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng để hắn ý chuyện không nghĩ tới lần nữa phát sinh. Tại người áo đen bóp cò súng trong nháy mắt, Tô Huyền thân thể động, nhỏ biên độ nhỏ một bên thân, tránh thoát theo nòng súng bên trong đánh văng ra ngoài viên đạn. A. Người áo đen lập tức trợn mắt hốt mồm, đáy mắt còn tràn đầy hoảng sợ, vô pháp tưởng tượng Tô Huyền là làm sao làm được tránh viên đạn. Mà hắn vừa mới nổ súng chỉ là cái ngoài ý muốn, thật sự là Tô Huyền cho hắn áp lực quá lớn, tay của hắn không nhận đại nào không chế bóp cò súng, kỳ thật hắn cô chủ trước đó nói với hắn, không thể thương tổn Tô Huyền tánh mạng. Tránh viên đạn kỳ thật rất đơn giản. Tô Huyền ở trong lòng lờ mờ một câu. Hắn nhìn đến Tề Ly sư huynh tránh viên đạn về sau, liền ngộ ra được tránh viên đạn quan trọng kỹ xảo. Viên đạn tốc độ rất nhanh, liền xem như hắn cảm quan viễn siêu thường nhân, cũng không cách nào tại nhỏ không có ở giữa tránh né viên đạn. Nhưng hắn có thể chú ý đối phương chụp lấy nút bấm ngón tay. Chỉ cần ngón tay nhất động, hắn làm ra tương ứng tránh né động tác là được rồi. Thời gian này đủ để cho hắn làm ra tránh né phản ứng. Hắn cũng quả nhiên thành công. Ẩm. Tô Huyền cũng không có cùng người áo đen nói nhảm, tăng tốc độ, nhất quyền đem người áo đen nện bay ra ngoài. Người áo đen trên không trung lật dạo qua một vòng, nện ở xe của mình kinh chắn gió phía trên, đạp duỗi chân bất động. Theo Tô Huyền tránh viên đạn, đến đánh bay người áo đen, đây hết thể phát sinh cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, khác một người áo đen trong khiếp sợ, đại não căn bản là không có cách suy tư đến đón lấy làm sao bây giờ, nhưng cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Tô Huyền tấm kia anh tuấn xuất khí mặt lại xuất hiện cái thứ hai người áo đen trước mặt. Ẩm. Cái thứ hai người áo đen cũng bay ra ngoài. Tô Huyền cũng đi nhìn người áo đen tình huống, quay trở về ẹ đùa trong xe, đối ngây người như phông ẹ đùa nói, ngươi còn có thể lái xe sao? Ngậy. Có thể có thể. Ẹ đùa ngẩn người, gấp vội vàng gật đầu. Sau đó lại lần xe khởi động chiếc, điều đầu xe, tiếp tục tiến lên. Nhưng hắn tay cầm tay lái cái nào gọi một cái dốc hết ra a. Hắn căn bản là không có nghĩ đến Tô Huyền vậy mà lợi hại như vậy, Vân Đạm Phong khinh thì tay không giải quyết hai cái cầm thương người. Đây là người mà. Đây rõ ràng là siêu phàm mà. Tô ca, có thể hay không thỉnh cầu ngươi một việc? Ẹ đùa hít sâu một hơi hỏi Tô Huyền. Chuyện gì? Tô Huyền nói y. Có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Xuất từ hào môn Ẹ đùa nghiêm túc nói, ta muốn nhận ngươi là, thu đồ đệ phí ngươi tùy tiện ra giá. Rồi nói sau. Tô Huyền căn bản không có thu đồ đệ ý nghĩ, qua loa tắc trách nó y. Sư phụ, ẹ đố lại là mặt dày mày dạn nói, mặc kệ ngài có nguyện ý hay không, ngài chính là sư phụ của ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, không cho ngươi thất vọng. Vừa dứt lời, đột nhiên lại có một chiếc xe Audi theo đâm nghiêng bên trong vọt ra. Ẹ đố cũng không biết ở đâu ra dũng khí, xem chừng thật là muốn tại Tô Huyền trước mặt biểu hiện một chút, miễn cho Tô Huyền xem nhẹ chính mình, một tay mang theo cái kia thanh quần súng tiểu liên, rồi ra ngoài cửa sổ. Hướng về phía cái kia cỗ xe Audi quét ra một con toy viên đạn. Điên rồi đi. Cái kia cỗ xe Audi tài xế vội vàng đem xe dừng lại, một mặt sợ hãi. Hắn lập tức cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại, nói bốn chữ, nhiệm vụ thất bại. Sư phụ, ta mãnh liệt không mãnh liệt. Theo kính chiếu hậu nhìn thấy mình làm xong cái kia cỗ xe Audi, Edo một mặt cung kính hỏi Tô Huyền nói y. Bình thường mãnh liệt đi. Tô Huyền thuận miệng cho một cái đánh giá, lại làm cho Edo vô cùng hưởng thụ. Không bao lâu, hai cái người đi tới một chỗ úy vi tráng quan trước biệt thự. Nhưng ẻ đố lại là đem xe ngừng lại một chút cửa sau, cho biệt thự quản gia gọi một cú điện thoại. Tô Huyền nhìn cửa sau. Lẩm bẩm nói. Rốt cục muốn gặp mặt. Ê lì xệ. Chương 382, ta một mực chờ đợi ngươi. Kẹt kẹt. Biệt thự cửa sau từ từ mở ra. Tô Huyền cùng ẻ đố đứng ở ngoài cửa, biểu lộ khác nhau. Ẻ đố là rất kích động, Tô Huyền biểu lộ thì là. Có điểm là lạ. Một vị mặc lấy thể diện dương lão đầu lập tức từ sau cửa lén lén lút lút đi ra. Ai nha nha, ngươi làm sao nửa đêm muốn gặp thế lì xe đâu? Hắn vừa nhìn thấy đứng tại bên cạnh xe ẹ đổ về sau thì nói như thế. Ta có chuyện trọng yếu cùng ẹ lì xe trò chuyện. Ẹ đổ xuất ra một chồng tiền mặt nhét vào lão đầu trong tay, vừa chỉ Tô Huyền, ta còn muốn giới thiệu một vị rất đặc biệt những bằng hữu khác cho nàng. Nô! Lão đầu vừa nhìn thấy Tô Huyền thì trợn tròn mắt, toàn thân như qua điện giống như, run rẩy một cái. Sau đó đem tiền trả lại Edward, quay đầu bước đi, làm bộ còn muốn đóng cửa lại. Cái này dị thường cử động để ẹ đổ kinh ngạc không thôi. Lão nhân này thế nhưng là thích tiền như mạng đó a. Chuyện gì xảy ra đây là? Nhưng lão đầu cũng không đóng cửa cơ hội. Tô Huyền thân thủ đẩy cửa, bước vào cánh cửa, ẹ đổ cũng lập tức đuổi theo. Người chuyện gì xảy ra? Ẹ đổ cũng không biết lão đầu vì sao thấy một lần Tô Huyền liền muốn cự người tại ngoài cửa, hoán giận nói, chúng ta cũng không phải đến cướp bóc, ngươi sợ cái gì? Ta là huyết thống quý tộc, sư phụ ta so quý tộc còn đắt hơn tộc, ngay cả cha ta gặp sư phụ ta đều muốn lịch thiệp ba phần, chúng ta còn có thể vào nhà trộm đồ hay sao? Sư phụ! Lao đầu môi kéo ra, vô cùng kinh ngạc bộ dáng. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, hít một hơi, kiên trì đem hai người mang vào biệt thự, còn căn dặn để cho hai người cước bộ nhẹ một chút. Muốn không tính là đi. Thế nhưng là nhanh đến hệ lì xệ gian phòng thời điểm, lão đầu đứng tại hành lang chỗ khúc quanh không đi, nói ra, các ngươi ngày mai tìm lý do chính đáng cùng hệ lì xệ tiểu thư hẹn trước đi. Tối nay thật sự là không tiện, bởi vì. Lão đầu nói chuyện, ánh mắt theo hành lang chỗ ngoặt vụng trộm hướng hệ lì xệ cửa phòng lướt qua. Tô Huyền cũng theo nhìn tới. Có hai cái dáng người to con bảo tiêu đứng tại hệ lì xệ ngoài cửa, không núp đích. Quả nhiên. Tô Huyền ở trong lòng lờ mờ nói, nàng đích xác bị khống chế lại. Chuyện gì xảy ra? Ẹ đùa thì là một mặt một bức, hỏi quản gia nói, ế lì xệ đều thành niên, cần muốn như vậy canh chừng. Vẫn là nàng gặp phải phiền toái gì, cần 20 giờ bảo hộ. Không phải. Quản gia lắc đầu, ngẩng đầu liếc qua Tô Huyền, khổ sở nói, thật sự là Di Chát lao ra tử sợ tiểu thư sẽ rời nhà trốn đi. Hắt. Ẹ đùa miệng nhất thời mở lớn. Căn bản nghĩ không ra nguyên nhân trong đó. Hệ lì xệ nhanh chóng tiếp nhận phụ thân nàng buôn bán đế quốc, làm sao lại rời nhà trốn đi. Không có đạo lý mà. Hắn lập tức thấp giọng hỏi thăm quản gia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng quản gia cái gì cũng không nói. Chỉ là một mực nhìn Tô Huyền, hình như rất sợ Tô Huyền giống như. Cũng chính là vào lúc này. Tô Huyền thân hình đột nhiên động. Hắn bỗng nhiên theo hành lang chỗ ngoặt lướt đi, lại một cái nhảy vọt, đạp lên bức tường, rơi vào hai vị kia thủ hộ cái này hệ lì xệ cửa phòng bảo tiêu trước mặt. Cái kia hai cái bảo tiêu quả thực bị giật mình kêu lên, gấp vội vươn tay tới eo lưng ở giữa mỏ. Nhưng đã quá muộn, Tô Huyền dùng song tay đè chặt hai cái bảo tiêu đầu, hướng trên tường va chạm. Ầm. Hai cái chăm chú chọn lựa ra bảo tiêu thì trợn trắng mắt, té xỉu trên đất. Các ngươi cố gắng ngủ đi. Tô Huyền không lại nhìn cái kia hai cái bảo tiêu liếc một chút, đưa tay đẩy cửa. Sư phụ, ngài chờ một chút. Lần nữa chứng kiến Tô Huyền đại triển thần uy Edward, vội vàng chạy tới, ôm lấy Tô Huyền cánh tay. Có chút kinh hoàng nói, đây cũng không phải là ở bên ngoài, ngài làm sao lại động thủ đâu. Cái này không tốt hướng hệ lì xệ giải thích ra. Quản gia thì là không biết chạy đi đâu rồi. Tốt giải thích. Tô Huyền lần nữa đưa tay nâng lên, đẩy cửa. Cửa lại là khóa trái lấy. Tô Huyền hơi hơi trầm ngâm một chút, tại ẻ đùa chấn kinh nhìn chăm chú bên trong, trên tay dùng lực, cưỡng ép phá cửa. Giang giác. Khóa cửa vỡ vụn. Cửa mở. Tô Huyền cất bước đi vào phòng. Sau đó một vệ tấm áp mỉm cười thì phù hiện trên mặt. Cái kia mỹ lệ nữ tử, ngồi tại một cái bàn bên cạnh, hai tay dâng khuôn mặt nhỏ, ngay tại ngắm nghĩa để đặt trên bàn mấy cái tấm ảnh chụp. Cái kia mấy cái tấm ảnh chụp dùng tinh mỹ khung hình trang sức lấy, trên đó đều là Tô Huyền cái bóng. Có là Tô Huyền đang đút rõ ràng. Có là Tô Huyền đứng ở trong sân theo liếu lao quản gia đánh thái cực. Có chút là Tô Huyền ngồi tại trên bàn cơm, ăn như hổ đói, không có lo lắng chính mình một chút phong độ. Những hình này cũng rõ ràng không phải bày đập, mà chính là dùng di động vụng trộm đập. Nàng xem thấy những cái kia ảnh chụp, khoe miệng uốn lên một vệt đẹp mắt mỉm cười, trong mắt đẹp tràn đầy nhớ lại, cho dù là cửa bị người cưỡng ép đẩy ra, nàng cũng không hề hay biết, nàng vẫn đắm chìm trong mỹ lệ trong chuyện cũ. Nàng mỹ, chuyện cũ cũng mỹ. Ẹ đùa theo Tô Huyền đi tiến gian phòng, thấy cảnh này không chỉ có ngây người, ngụm nước đều kém chút chảy ra, đây là hắn lần thứ nhất tại hệ lì xệ trên mặt nhìn đến đẹp như vậy nụ cười. Ở bên ngoài hệ lì xệ cho tới bây giờ đều là lấy mặt lạnh kỳ nhân, bao quát đối với hắn. Ẹ đùa ngây ngất, tất cả ánh mắt đều bị hệ lì xệ hấp dẫn, không để ý đến những hình kia, hắn há to miệng nói ra. Hệ lì xệ, ta tới tìm ngươi, kinh hỉ hay không? Mà cũng muốn mở miệng nói chuyện Tô Huyền, đành phải nhún vai. Ẹ đùa, xin ngươi đừng dây dưa ta, giữa chúng ta không có khả năng. Hệ lì xệ không ngẩng đầu, vẫn là nhìn chằm chằm những hình kia nhìn, nói ra. Ta cũng biết ngươi cho ta nhà quản gia lớp tiền, hiện tại ngươi có thể mang theo nhà ta quản gia cùng đi, để hắn đi nhà ngươi làm quản gia tốt. Khắc! Khắc ca! Ẹ đồ đang muốn giải thích cái gì, Tô Huyền lại là vỗ vỗ vai của hắn. Sau đó, Tô Huyền chậm rãi đi tới hệ lì xệ bên cạnh, chậm rãi giơ tay lên, hướng hệ lì xệ đầu vai thả đi. Sư phụ đây là muốn làm gì? Ẹ đùa ngộng, chẳng lẽ sư phụ còn am hiểu tán gái, muốn tự mình cho ta làm mẫu? Nhưng đến đón lấy phát sinh một màn. Lại là để hắn triệt để choáng váng. Tô Huyền tay một chút xíu, từ từ bỏ vào hệ lì xệ đầu vai, nói ra, hệ lì xệ, ta tới. Ngươi quá mức. Hệ lì xệ còn tưởng rằng ẹ đùa sắc đảm ngập trời đến dựng bả vai nàng, bản năng muốn phản kháng. Nhưng khi nàng nghe được cái kia đạo thanh âm quen thuộc lúc, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, lập tức nghiêng đầu qua, thấy được trên tấm ảnh cái kia để cho nàng ngày nhớ đêm mong nam tử. Tô Huyền. Ta. Hệ lì xệ hơi hà ra môi mềm, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối Tô Huyền nói, nhưng là một câu đầy đủ cũng không nói ra được, đồng thời từng viên trong suốt nước mắt theo gương mặt của nàng trượt xuống, nhận hết vô tận dáng vẻ hủy khuất. Tô Huyền vị hệ lì xệ vai. Để mặt của nàng dán tại trong lồng ngực của mình. Hệ lì xệ rốt cục nghẹn ngào mở miệng, ta một mực chờ đợi ngươi a. Tô Huyền nhẹ gật đầu, ta biết, cho nên ta tới. Hệ lì xệ đi lòng vòng thân thể. Triển khai hai tay ôm chặt Tô Huyền. Nàng ôm cực gấp. Sợ Tô Huyền sẽ biến mất giống như. Sợ đây là một giấc mộng giống như. Cũng chính là lúc này. Một trận lộn xộn tiếng bước chân. Theo ngoài cửa truyền vào phòng. Chương 383, khác loạn ăn đồ ăn a. Đông đông đông. Một trận lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Tô Huyền buông ra hệ lì xệ, đem ánh mắt rơi vào cửa. Có mấy vị võ trang đầy đủ bảo tiêu hướng vào phòng, sau khi đi vào cũng không động thủ, mà chính là đem Tô Huyền bao vây ở trung tâm. Lập tức, Suzanna đẩy ngồi lên xe lăn di chát, xuất hiện ở Tô Huyền trước mặt. Dẹp thì đứng tại di chát bên cạnh, nhìn đến Tô Huyền về sau, há hốc mồm, nhưng một câu cũng không nói, hắn đánh không lại Tô Huyền cũng mắng bất quá Tô Huyền, thật là cầm Tô Huyền không có cách nào. Khu khu. Di chát háng giọng một cái, đối Tô Huyền nói, ngươi có thể thật là có bản lĩnh, không chỉ có không có bị ta sợ chạy, còn xông vào trong nhà của ta tới. Hắn cũng không có cái gì sắc mặt tốt, đối Tô Huyền nói dứt lời, lại liếc qua ẻ đùa, nói ra, ngươi cũng là thật to gan, ngày mai để phụ thân ngươi tới tìm ta một chuyến. Ẻ đùa dường như không có giảng Di chát nghe vào trong thai, một mực tại sững sờ kinh ngạc hồi tưởng vừa mới một màn. Làm sao Tô Huyền lập tức thì cùng ẻ ly sẽ làm cùng nhau. Chán ở dê lẽ lại trước kia thì bạn cũ tình. Hệ lì xệ, phụ thân ngươi đây là thế nào? Tô Huyền túi lầu xuống, rất là buồn bực hỏi hệ lì xệ nói, phụ thân ngươi làm sao ngồi xe lăn? Lần trước ta gặp hắn thời điểm thẳng sinh long hoạt hổ A. Tô Huyền, ta đã nhiễm bệnh thật lâu rồi. Di chắc cũng không có để hệ lì xệ giải thích, chính miệng nói, lần trước ta khi thấy ngươi, bệnh tình liền đã rất nghiêm trọng. Bệnh gì? Tô Huyền nhíu mày, lấy ngươi tài lực, hẳn là không bệnh gì có thể chẳng lẽ ngươi đi. Ha ha. Di chắt lắc đầu cười nói, tại tật bệnh trước mặt thế nhưng là người người bình đẳng, cũng không bởi vì ngươi có tiền hay không mà tha thứ ngươi, ta phải cái bệnh này gọi tờ giỏ tờ hội chứng, xài bao nhiêu tiền cũng là tốn công vô ích. Ừm. Nghe được kỳ quái tên bệnh, Tô Huyền meo lại hai mắt. Vô ý thức thì cho rằng Di chắt là lừa gạt mình, cho rằng đây là Di chắt lại một cái tổn hại chiêu. Bởi vì Di chắt cái này một bệnh, cần thân nhân ở bên người chiếu cố, hắn thì không có cách nào đem vệ lì xệ mang đi. Tô Huyền. Hệ lì xệ nói khẽ, phụ thân ta không có lửa ngươi, lần trước thời điểm, hắn không tiếc đường vòng cũng phải đem ta mang đi, cũng là bởi vì bệnh tình đã nghiêm trọng, vội vã để cho ta tiếp nhận sự nghiệp của hắn, mà ta cũng là khi đó mới biết được bệnh tình của hắn. Tô Huyền biểu lộ ngưng trọng lên, lập tức cầm điện thoại di động lên tra một chút tờ giỏ tờ hội chứng là một loại gì bệnh. Bệnh này là một loại đột biến gen quái bệnh, phát bệnh tỷ lệ là 1/1000, người bệnh da thịt, cốt cách biết biến hình, đối thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Cho đến chết. Mà dùng ăn món ăn dân dã hoặc là hải sản liền có tỷ lệ dẫn phát loại bệnh này. Tô Huyền, Di Chát tiên sinh từng mấy năm trước tổ chức qua một lần ra biển câu cá. Gặp Tô Huyền cầm điện thoại di động tìm đọc tin tức, Sù Giản Nạ mở miệng nói, hắn tự mình mở ra một chiếc du thuyền, mang theo phú hào vòng bằng hưu ở trên biển thả câu, câu lên một cái cũng không hiếm thấy lam long tôm, kết quả ăn về sau thân thể thì không thoải mái, sau đó mới biết được cái kia lam long tôm trên thân mang có một loại vô cùng đáng sợ biển sâu virus. Có thể dẫn phát gen tật bệnh, hiện nay chữa bệnh mức độ căn bản không giải quyết được loại kia virus. Khác loạn ăn đồ ăn A. Tô Huyền nhếch miệng, bao nhiêu bệnh đều là mù ăn đưa tới A. Nhưng Tô Huyền vẫn là nà mờ giữ hoài nghi tâm tư. Bởi vì Di Chắt nhìn bề ngoài cùng người bình thường không có gì khác biệt, chẳng qua là ngồi lên xe lăn thôi. Thậm chí bằng vào hắn khác hẳn với siêu phàm cảm quan, hắn còn tại Di Chắt trên thân ngửi được một tia tinh khí dư thừa bá đạo khí tức, căn bản không giống như là bị bệnh. Hừ. Liếc qua Tô Huyền trên mặt biểu lộ, Di Chát hừ lạnh một tiếng, đối Tô Huyền nói, ta không cần thiết lừa ngươi, ta đích xác là bị bệnh, không có mấy ngày tốt sống, ngươi cũng nhất định phải thua, ngươi là không có cách nào đem nữ nhi của ta mang đi. Nói xong, Di Chát hướng Sù Giản Nạ đưa một ánh mắt. Sù Giản Nạ ý hội ngồi xổm ở Di Chát bên cạnh, vén lên Di Chát quần kho. Tô Huyền nhìn một cái, đồng tử rụt rụt. Hắn tại Di Chát trên hai chân bất ngờ thấy được kinh dị một màn. Di Chát xương bắp chân lại lớn lên có rất nhiều gai nhọn, thấu ra mà ra, rất như là tôm cua trên đùi gai. Mà lại da của hắn cũng biến dạng, giống như là tôm cua xác, tỏ khắp lấy kỳ quái lộng lẫy. Tô Huyền cái này mới hoàn toàn tin tưởng, lần nữa không nhịn được hỏi, ngươi thật khác loạn ăn đồ ăn à? Nhiều đáng sợ a. Ha ha ha. Di Chát tùy ý cười ha hả, là một loại tuyệt vọng nhưng lại không hiểu âm hiểm cười. Hắn lập tức hướng Tô Huyền làm một cái tư thế xin mời, âm thanh lạnh lùng nói, dù là ta để hệ lì sẽ đi theo ngươi, nàng cũng sẽ không đi, ngươi về ngươi hoa hạ đi thôi. Tô Huyền. Hệ lì sẽ ngước mắt quan sát Tô Huyền, duỗi tay nắm lấy Tô Huyền tay, phụ thân ta bệnh tình nghiêm trọng, ta đích xác đi không được, nhưng ngươi có thể lưu lại bồi ta. Không được. Di Chát khoát tay háo, đối hệ lì sẽ nói, ngươi còn chưa hoàn toàn tiếp nhận ta hết thảy, hắn tại bên cạnh ngươi ngươi thế tất sẽ phân tâm, các ngươi hai cái nhất định phải tách ra. Hắn làm sao không hiểu hệ lì sẽ đối Tô Huyền cảm tình. Từ khi rời đi hoa hạ về sau, hệ lì sẽ gần như là trắng đêm không ngủ học tập hắn giao cho nàng hết thảy đồ vật, chính là vì mau mau tiếp bàn hắn buôn bán đế quốc, thật sớm chút nhìn thấy Tô Huyền, dù là Tô Huyền vẫn chưa đạt thành 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người. Nhưng hai người nếu là ở cùng một chỗ, hệ lì sẽ sợ là không có học tập động lực. Ta cái này cũng là tốt bụng a. Đồng đả huyên ương Di Chát, tự lẩm bẩm một tiếng. Hệ lì sẽ nhìn coi phụ thân, nhìn coi Tô Huyền, khó xử lã trá chứ khóc. Lúc này cũng không phải là nói kế thừa tra nghiệp thời điểm, nhân mạng trọng yếu. Tô Huyền nghiêng đầu một chút, đột nhiên đối hệ lì sẽ nói ra, ngươi bệnh của phụ thân ở chỗ này trị không hết, nhưng tại hoa hạ chưa hẳn thì không có cách nào trị. Hệ lì sẽ, mang phụ thân ngươi đi hoa hạ, hắn có lẽ sẽ không phải chết. A, hệ lì sẽ nháy nháy mắt, Tô Huyền, có nẻo có trị liệu loại bệnh này biện pháp. Nàng những lời này là vô ý thức hỏi. Dù sao Tô Huyền là con mèo lão bản, con mèo lại đại biểu cho hoa hạ đỉnh phong chữa bệnh mức độ. Nếu như con mèo thật có thể trị, nàng không ngại đem phụ thân đưa đến hoa hạ. Đồng thời nàng cũng có thể hầu ở phụ thân bên người, tiếp tục tiếp nhận phụ thân thụ nghiệp. Xuy. Di Chát không chịu được xuy cười một tiếng, đối Tô Huyền nói, ta thật là xem thường ngươi, ngươi vậy mà không chỉ có muốn đem nữ nhi của ta mang đi, còn muốn đem ta mang đi, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Lại nói hoa hạ chữa bệnh tài nghệ của ta cũng không phải không biết. Kém chúng ta bên này xa, nhiều lắm thì tam lưu mức độ. Ngươi muốn chết sao? Tô Huyền đột nhiên từng bước một đi hướng Di Chát, ngươi nói cho ta biết lời nói thật. Dẹp nhìn một cái tình cảnh này, lập tức ngăn tại Di Chát trước người, hướng về phía Tô Huyền quát lớn, ngươi muốn làm gì? Lùi về phía sau. Tô Huyền cũng không chỉ bước, hoa hạ thần kỳ, không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh, há lại ngươi có thể ước đoán. Nói chuyện. Tô Huyền theo trên thân móc ra một cái túi gấm. Lấy ra một cái màu sắc đáng chú ý hình tròn viên thuốc. Chương 384, từ núi trên thế giới phát triển nghiên cứu. Đây là vật gì? Dẹp cũng không dám đối Tô Huyền động thủ động cước, nhìn ở thấy Tô Huyền trong tay hình tròn viên thuốc nói, chẳng lẽ ngươi muốn đút cho Di Chát tiên sinh ăn? Không phải. Tô Huyền khỏe miệng đột nhiên câu lên một vệt cười xấu xa, huy quyền đánh phía Dẹp. Dẹp căn bản không ngờ tới Tô Huyền sẽ đối chính mình động thủ, vội vàng giơ lên hai tay đón đỡ. Giang giác. Tiếng xương nứt nhất thời vang lên. Nương theo lấy đau đớn kịch liệt, Dẹp bắp thịt trên mặt một trận vặn mèo. Vây ở bên cạnh bọn bảo tiêu vội vàng móc súng, chỉ hướng Tô Huyền. Hệ lì xệ cũng không biết Tô Huyền vì cái gì đối Dẹp ra tay độc ác, kinh dị nói, Tô Huyền, không nên đánh hắn nha. Tô Huyền không nhìn mọi người, một tay bóp lấy Dẹp cổ, đem Dẹp thật cao cầm lên, lại tại Dẹp xương sườn phía trên đập nhất quyền, răng rác thanh âm vang lên lần nữa. Phù phù. Tô Huyền đem Dẹp để dưới đất, đối Di Chắc nói, thương thế như vậy, dùng các ngươi tiên tiến chữa bệnh khoa học kỹ thuật, bao lâu có thể trị hết? Chỉ ít 3 tháng. Di Chát trầm mặt nói ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên kỵ, không nghĩ tới Tô Huyền thân thủ vậy mà như thế bá đạo, phế bỏ Dẹp thì cùng đùa giỡn giống như, cùng lần trước tại Hoa Hạ phi trường thời điểm tưởng như hai người. Tại ta chỗ này, chỉ dùng một ngày. Tô Huyền đem vừa rồi cao y viên kia hình tròn viên thuốc nhét vào Dẹp trong miệng, sau đó cầm lấy túi gấm, lui về hệ lì xệ bên cạnh. Hệ lì xệ khẩn trương đến bắt lấy Tô Huyền tay. Nàng vô ý thức cho rằng sự tình không dễ làm, Tô Huyền đều đem Dẹp đánh thành như vậy, há có thể một ngày thì chữa cho tốt. Nếu như chị không hết, phụ thân dưới cơn thịnh nộ, có thể sẽ làm ra đối Tô Huyền cực kỳ chuyện bất lợi đến. Quả nhiên, một giây sau, Di Chát liền tức giận cắt khàn giọng nói, Tô Huyền, ngươi là mạnh mẽ xông tới tiến nhà ta, lại tại trong nhà của ta đánh ta người, Dư A theo luật pháp của chúng ta, hiện tại ta tại chỗ đem ngươi đánh chết cũng không có vấn đề gì. Đừng nói chuyện. Tô Huyền đưa tay đánh gãy Di Chát, ngưng mắt nhìn nằm dưới đất Dẹp. Chỉ thấy vừa mới còn vạn phần thống khổ, không ngừng run rẩy dãy rủa Dẹp, đột nhiên yên tĩnh trở lại, sắc mặt biểu lộ rất là kỳ quái, cũng có từng đợt kỳ quái, nhỏ xíu tiếng vang từ trên người hắn truyền ra. Dẹp, chuyện gì xảy ra? Di Chát tự cũng phát giác được tình huống này, vội vàng hỏi. Lão bản, ta thật thoải mái, liền tựa như ngâm mình ở băng đảo trong suối nước nóng, mỗi một cái lỗ chân lông đều răng ra. Dẹp một mặt hưởng thụ bộ dáng, cũng giống là tại Maldives trên bờ biển phơi nắng, toàn thân đều ấm áp. Thương thế của ngươi đã hết đau. Di Chát truy vấn. Không đau. Dẹp lắc đầu, ta giống như căn bản là không có thụ thương. Di Chát nghe xong. Ngay lập tức đem ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trong tay túi gươm phía trên. Há lại chỉ có từng đó là hắn. Tại chỗ những người khác cũng đem ánh mắt đều tập trung tại túi gươm phía trên. Tâm lý hào hào hiếu kỳ Tô Huyền đến tột cùng đút cho Dẹp thứ gì, làm sao thần kỳ như thế. Tô Huyền một mặt lạnh nhạt, đối với cái này không có nửa phần ngoài ý muốn. Lúc trước Long Hy Văn thế nhưng là bị Lỗ Đông Sơn hung hăng nện qua nhất quyền, gãy xương đến so Dẹp có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều, thế nhưng là ăn tề ly đan dược về sau, không đến một ngày thì nhảy nhót tương bừng. Dẹp thể chất so Long Hy Văn còn tốt hơn một số, khôi phục hẳn là cũng phải nhanh một chút. Nhưng lập tức để hắn cũng có chút kinh dị sự tình phát sinh. Ta khá hơn chút không có gì đáng ngại. Dẹp đột nhiên vịn mặt đất, tự mình đứng thẳng lên. Cái này khiến Di Chát chấn kinh đến kém chút theo xe lăn đứng lên. Mà Dẹp chỗ lấy nhanh như vậy thì đứng lên, cũng không phải là nói hắn khỏi hẳn, mà chính là hắn cảm giác đau bị đan dược cho áp chế. Huống hồ Tô Huyền cũng không đúng hắn ra tay độc ác, chỉ là đem hắn đánh nứt xương. Viên đan dược kia đương nhiên cũng đang nhanh chóng khép lại hắn xương cốt. Tô Huyền A. Di Chát thanh âm, đột nhiên. Ôn nhu. Ánh mắt của hắn cũng ôn nhu, nhưng vẫn là một mực tại nhìn Tô Huyền trong tay túi gấm. Di Chát liếm môi một cái, ngươi loại thuốc này, có thể hay không lại cho ta ăn một khỏa. Khác ăn bậy. Tô Huyền giống như là dỗ tiểu hài giống như, đối Di Chát nói ra, bệnh tình của ngươi rất như là một loại nào đó xương cốt tăng sinh, thuốc của ta lại là xúc tiến cốt cách sinh trưởng, cho ngươi ăn bậy, vô cùng có khả năng tăng thêm bệnh tình của ngươi. Ừm, Tô Huyền nói có đạo lý. Hệ lì xệ giã thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, đối Di Chát nói, ngươi phải đợi Tô Huyền tìm tới đối chứng thuốc lại ăn. Nàng lại nhìn Tô Huyền lúc, ánh mắt không chỉ có riêng là ái mộ, càng là kính nể, càng là hiếu kỳ Tô Huyền là từ nơi nào được loại này thần kỳ viên thuốc, nàng tại Hoa Hạ thời điểm, không gặp Tô Huyền có loại vật này a. Tô Huyền, ngươi thuốc này là Hoa Hạ nhà kia công ty sản xuất. Di Chát hiển nhiên là ngồi không yên, có chút lo lắng đối Tô Huyền nói, công ty bọn họ tại chúng ta bên này có hay không phân bộ. Có thể hay không giúp ta lập tức liên hệ bọn họ. Trên núi, Tô Huyền nhìn Di Chát, cao thâm khó lường nói, là Hoa Hạ núi trên thế giới sản xuất, thuốc của bọn họ, truyền thừa tại Hoa Hạ đạo gia, thế tục khó có thể lý giải được. Núi trên thế giới. Di Chát nghe không hiểu, nhưng đạo gia hai chữ hắn lại là nghe nói qua, nhất thời cảm thấy Tô Huyền mà nói tràn đầy thần bí ý vị. Bọn họ cũng không phải công ty. Tô Huyền tiếp tục nói, bình thường người cũng tiếp xúc không đến bọn họ, càng không có cách nào đạt được thuốc của bọn họ. Cái kia chỉ có ngươi có thể được đến. Di Chát vội vàng muốn tìm đến đối với mình triệu chứng thuốc, lo lắng nắm tay cầm. Có thể nói như vậy. Tô Huyền nói ra. Giúp ta tìm thuốc. Di Chát dùng lực nói, xài bao nhiêu tiền đều được. Hắn không muốn chết. Hắn suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Hắn muốn lại đem hắn tiền tài đế quốc lớn mạnh mấy phần. Hắn cũng muốn. Di Chát nhìn coi nữ nhi cùng Tô Huyền. Hắn cũng muốn sớm đi cháu trai ấm cháu gái. Khoan hay nói. Tô Huyền cùng chính mình nữ nhi cùng một chỗ vẫn rất sướng. Mà lại Tô Huyền cũng thật là khó khăn nhân tài ưu tú, tuổi còn trẻ thì 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người, so hắn lúc tuổi còn trẻ mạnh mấy lần không ngừng đâu. Di Chát lúc này thời điểm nếu như chiếu soi gương, sẽ phát hiện mình trên mặt viết hai chữ. Thật là thơm. Hắn người con rể tương lai này là thật hương. Vậy ngươi, Tô Huyền trầm trầm nói, chỉ có thể đi với ta Hoa Hạ, ta mới có thể để cho bọn họ giúp ngươi xem bệnh, đúng bệnh hút thuốc. Để cho bọn họ tới bên này đâu? Di Chát hỏi. Cái này sợ là không làm được. Tô Huyền biểu lộ biến đến cổ quái. Nói thật, ta cùng bọn hắn chỗ lấy nhận biết, hay là bởi vì kết thù, xem như không đánh nhau thì không quen biết, mời bọn họ xa quá nặng dương đến vì ngươi xem bệnh, ta còn không có lớn như vậy mặt mũi. Cái kia. Di Chát sắc mặt nghiêm túc suy nghĩ, ngón tay một mực tại xe lăn trên lan can đánh lấy, giống như rất xoắn xuýt bộ dáng. Hệ lì xê nở nụ cười xinh đẹp. Dường như biết phụ thân vì cái gì xoắn xuýt, đi đến phụ thân bên người, ôn nhu nói, vậy liền đi Hoa Hạ một chuyến đi, tại Hoa Hạ ngươi có thể trị bệnh, ta cũng có thể tùy thời tiếp nhận ngươi chỉ đạo. Lại nói Tô Huyền cũng là 100 tỷ đô la Mỹ đại phú hào, tại trên buôn bán kiến giải chưa hẳn ít hơn ngươi, có các ngươi hai cái giúp ta sẽ học càng nhanh đâu. Ta cũng lại bởi vậy càng thêm yên tâm, mà sẽ không phân tâm. Nghe nữ nhi, Di Chát gần từng chữ một, chuẩn bị máy bay riêng. Ta muốn đi Hoa Hạ. Chương 385, chưa bao giờ từng thấy thế giới thần bí. Ngươi không cần thiết chuẩn bị máy bay riêng. Ngồi ta máy bay riêng đi Hoa Hạ là đủ. Tô Huyền hướng về phía Di Chát khoát tay áo. Sau đó đi tới hế lì xệ bên cạnh, nói khẽ, ngươi thu thập một chút đồ vật, chúng ta tối nay liền trở về. Hế lì xệ thật sâu nhìn Tô Huyền liếc một chút, dùng lực nhẹ gật đầu. Nàng cũng không lo lắng chuyện của công ty, bất luận cái gì đại xí nghiệp đại tập đoàn đều có chính mình khắc nghiệt vận chuyển quy luật, cũng sẽ không bởi vì thiếu đi người nào đó mà ngừng, lại nói nàng và phụ thân cũng có thể viễn trình điều khiển công ty. Nếu như các ngươi muốn theo cùng nhau đi, cũng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đặt đi. Tô Huyền lại liếc mắt nhìn dẹp cùng sủ giàn nạ. Hai người nhún vai, ngoan ngoan thu dọn đồ đặt đi. Hai người bọn hắn cũng không chịu được gâm thầm ở trong lòng cảm khái. Tô Huyền phen này làm ở Mỹ, nghiêm chỉnh liền thành Di Chát nhà chủ nhân, nói lời tất cả mọi người đến nghe, mà lại Tô Huyền cũng sau này cũng khẳng định sẽ trở thành Di Chát nhà chủ nhân. Dù sao Di Chát độc nữ hệ lì xệ vừa thấy được Tô Huyền, đều trong nháy mắt biến thành tiểu mê muội, mọi y thư đều nghe hắn. Tô Huyền không thể nghi ngờ là tương lai toàn cầu thủ phủ. Dẹp cảm khái một câu. Tô Huyền chính mình tư sản tăng thêm Di Chát nhà, ai còn dám cùng tranh phong. Tô Huyền tự nhiên sẽ còn là chủ nhân của hắn. Vũ Phi, ta rất nhanh sẽ tới mấy trận, chuẩn bị trở về đi. Thừa dịp mọi người thu dọn đồ đạc thời điểm, Tô Huyền cho Đỗ Vũ Phi gọi một cú điện thoại. Đỗ Vũ Phi bên kia tranh thủ thời gian bận rộn, nhưng cũng không biết Tô Huyền tại ngắn ngủi này thời gian bên trong làm qua cái gì sự tình. Sư phụ, ta đây. Đồ đột nhiên tiến đến Tô Huyền trước mặt, thần sắc kỳ quái hỏi. Ngươi thì khác đi theo ta, ngươi không phải còn muốn làm chuyện đầu tư mà. Tô Huyền nói, mà lại liền xem như ngươi muốn cùng ta, sợ là phụ thân ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Chuyện đầu tư chỉ cần ngươi đồng ý, thủ hạ của ta tự sẽ lưu loát làm thỏa đáng. Đổ gãi đầu một cái, mặt khác đâu, phụ thân ta qua ít ngày cũng sẽ đi một chuyến Hoa Hạ, ở bên kia bán một cái bữa tiệc. A, Tô Huyền cười cười, một chút suy nghĩ, nói ra, vậy ngươi cho phụ thân ngươi gọi điện thoại, hắn cho ngươi đi ngươi liền đi. Được. Đồ lấy điện thoại di động ra liền muốn cho phụ thân gọi điện thoại, đột nhiên lại ngoan ngoãn hỏi Tô Huyền nói, sư phụ, ngươi đã sớm cùng ệ lì xệ nhận biết đúng không? Kỳ thật một mực tại đùa ta chơi chính là không phải. Tô Huyền giang tay ra, cái này không đều là rõ ràng bày mà. Đồ lung túng nói, sư phụ ngươi không ngại ta trong khoảng thời gian này một mực tại truy cầu ệ lì xệ à? Tô Huyền vỗ vỗ Đồ vai, ý vị thâm trường nói, của cải nhà của ngươi cùng năng lực của ngươi đều cũng không tệ lắm. Nếu như ngươi đi truy người khác bạn gái, người khác có thể sẽ rất để ý, nhưng là tại ta chỗ này, ngươi còn xa xa không tạo thành uy hiếp, mà lại ta cũng tin tưởng ệ lì xệ, nàng vừa mới nói với ngươi lời nói cũng là chứng cứ rõ ràng. Đồ đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, đi đến một bên cho phụ thân gọi điện thoại đi. Hắn tự nhiên có thể lĩnh hội Tô Huyền nói lời, làm Tô Huyền tình địch, hắn còn xa xa không có tư cách. Việc ngược lại là không có khó xử nhi tử, thậm chí còn căn dặn nhi tử muốn giao hảo Tô Huyền. Nhiều hơn cùng người ta học tập. Nửa giờ sau, mấy chiếc xe sang trọng theo Di Chát biệt thự xuất phát, đi đến phi trường. Sau 2 giờ, Tô Huyền máy bay riêng theo phi trường cất cánh, hướng Hoa Hạ đi. Tô Huyền ca, ngươi mang tới những người này đều là những người nào a? Chờ máy bay bắt đầu bình ổn tại tầng bình lưu phi hành về sau, Đỗ Vũ Phi nhịn không được hỏi thăm Tô Huyền nói, nghĩ mãi mà không rõ Tô Huyền vì cái gì mang theo nhiều như vậy nhìn như người không bình thường lắm cùng một chỗ về Hoa Hạ. Tô Huyền lạnh nhạt đem mọi người giới thiệu một chút, nghe được Đỗ Vũ Phi một trận ngạc nhiên. Ra dẹp cùng Sụ Gian Nạ, những người khác đều không là tiểu nhân vật ta. Tô Huyền lại đem những người này làm lên phi cơ, mà lại những người này cũng còn rất nghe Tô Huyền, làm vài việc gì đó đều muốn trưng cầu Tô Huyền ý kiến. Đỗ Vũ Phi thật sâu liếc mắt nhìn Tô Huyền, đối Tô Huyền lòng kính trọng nồng đậm hơn. Đạo gia, tại dài rằng giặc đang đi đường, viết một mực tại trên máy vi tính xem xét tư liệu, hiểu do Hoa Hạ đạo gia sự. Hắn có thể ngoan ngoãn theo Tô Huyền đi Hoa Hạ, tự nhiên hay là vì bảo mệnh. Nếu là trên người hắn không có bệnh, dù là Tô Huyền là ngàn tỷ phú hào, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn theo Tô Huyền đi. Theo hắn nhìn đến tư liệu càng nhiều, trong mắt của hắn quang mang thì càng sáng, giống như đã đẩy ra một cánh cửa sổ, nhòm ngó một cái hắn trước kia chưa từng thấy qua thế giới thần bí. Phụ thân, ngươi bây giờ nhìn cố sự này chỉ là Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại, cũng không phải là hiện thực tồn tại. Một mực thân mật hầu hạ Di Chát Lễ Ly Sệ. Liếc qua phụ thân màn hình, không chịu được nở nụ cười, hắn phát hiện phụ thân ngay tại xì xì có vị nhìn thường Nga buôn nguyệt cố sự. Hiểu rõ hơn một số là không có chỗ xấu. Di chắc cũng không ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói, cố sự này cũng là đạo gia đan dược cụ thể thể hiện, ăn một viên thuốc, vậy mà có thể phi thăng đến mặt trăng, rất có ý tứ, thật cường đại sức tưởng tượng. Sau đó Di chắc lại nhìn Tần Vương cầu trường sinh đan cố sự, lẩm bẩm nói, loại kia đan dược đến cùng có tồn tại hay không, bệnh của ta cùng trường sinh so sánh, quả thực là không có ý nghĩa. Hệ lì xệ cũng lời quản phụ thân rồi, ánh mắt nhìn hướng về phía Tô Huyền bên kia. Gặp Tô Huyền một mực bị ẻ đùa con lấy, hạch hỏi, thì hướng Tô Huyền đưa một cái ánh mắt, sau đó đứng người lên lặng yên đi vào nhà vệ sinh. Ẻ đùa, thể chất của ngươi khẳng định là có thể dựa vào đan dược tăng cường, là có thể làm được phi trên nóc nhà, ngươi chờ một lát các loại, ta đi phòng rửa tay. Tô Huyền thoát khỏi khao khát mạnh lên ẻ đùa, cũng đi vào nhà vệ sinh. Cũng may lúc này mọi người ai cũng bận rộn, hoặc là đang ngủ, cũng không có chú ý Tô Huyền đang làm cái gì. Đẩy cửa đi vào. Một bóng người xinh đẹp thì nhào tới Tô Huyền trên thân. Đưa lên môi mềm. Hoa hạ, con mèo bệnh viện tư nhân. Một ngày này, khí trời rơi xuống một số tiểu vũ, nhiệt độ có chút thấp. Tế Ly sư huynh Lô Đông Sơn, đứng tại phòng bệnh phía trước cửa sổ, không ngừng uốn éo người, tốt thúc đẩy chính mình mau chóng khôi phục. Hắn tao ngộ nghiêm tiểu tùng tập kích, trái tim cơ hồ bị đâm xuyên, nếu không phải con mèo cứu chữa kịp thời, lại thêm đan dược thần kỳ lực lượng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng tuyệt không làm không được ngắn ngủi thời gian liền có thể xuống đất đi lại. Sư muội, chỉ cần 2 ngày. Lỗ Đông Sơn nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn, lẩm bẩm nói, lại 2 ngày nữa, ta thì rời đi nơi này đi tìm ngươi, hiện tại ngươi tới chỗ nào? Có phải hay không đã nhanh trở lại môn phái? Nhất định muốn an toàn đến A. Hắn là theo Trung Huệ Lan trong miệng biết được Tề Ly rời đi tin tức. Cái này khiến hắn cả ngày lo lắng. Nghiêm Tiểu Tùng chết hiển nhiên là một cái ấp ủ đã lâu đại âm mưu. Mượn lấy bước lên ngự linh môn cùng phù vân phái tranh chấp, Tề Ly lần này trở về, sợ không phải thuận buồm xuôi gió, có thể sẽ bị ngăn trở. Có điều hắn cũng được biết Kiều Dung Thọ bị Trung Huệ Lan thả đi. Hy vọng Kiều Dung Thọ có thể minh bạch chuyện khẩn cấp, để xuống 2 nhà ân oán, cùng Tề Ly chiều ứng lẫn nhau. Kẹt kẹt. Đột nhiên cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Lô Đông Sơn nhìn lại. Trên mặt liền tách ra một vệ thật thà mỉm cười tới. Chương 386, trên đầu sừng dài người. Tô huynh đệ. Ngươi trở về à nha? Lô Đông Sơn vừa nhìn thấy vào cửa người kia, thì vẻ mặt tươi cười. Nếu là nói dưới chân núi thế giới hắn bội phục ai nhất, vậy dĩ nhiên là chỉ bội phục Tô Huyền. Tô Huyền không chỉ có chiến lực cao hơn hắn, còn đối với hắn có ân. Mà hắn đối Tô Huyền lại là thua thiệt rất nhiều, dù sao hắn thường qua Long Hy Văn. Lô Lao Ca, thân thể khôi phục được không tệ lắm. Tô Huyền sau khi vào cửa, cười hướng Lô Đông Sơn lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng phía sau mình liếc mắt nhìn. Hệ lì xệ đẩy Di Chát, xuất hiện ở cửa. Tại hoa hạ vừa rơi xuống đất, Tô Huyền liền đem Di Chát an bài tại con mèo, hơi vứt bỏ hơi thở về sau, lại đem Di Chát dẫn tới Lô Đông Sơn nơi này, mục đích rất đơn giản, thì là muốn cho Lô Đông Sơn nhìn xem Di Chát tình huống. Cái này xác thực rất thần kỳ a. Di Chát vừa nhìn thấy người cao to Lô Đông Sơn, thì không chịu được sợ hãi than. Hắn trước đó nghe Tô Huyền nói qua Lô Đông Sơn tình huống, biết Lô Đông Sơn thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Bây giờ lại nhìn đến Lỗ Đông Sơn cùng cái không có chuyện gì người giống như, há có thể không khiếp sợ. Hệ lì xệ tự cũng là khiếp sợ không thôi, đối bệnh tình của phụ thân càng thêm yên tâm một số. Tô huynh đệ, 2 vị này là... Lỗ Đông Sơn liếc nhìn Di Chắt cùng Sụ Giàn Nạ, nghi ngờ hỏi Tô Huyền nói y. Tô Huyền giới thiệu sơ lược một chút, nói một chút Di Chắt bệnh tình, tiếp theo hỏi, Lỗ Lao Ca, bệnh của hắn dùng đan dược có thể hay không trị. Hệ lì xệ vội vàng ngồi xổm ở phụ thân xe lăn trước, vén lên phụ thân ống quần. Bệnh này có chút kỳ quái a. Lỗ Đông Sơn liếc mắt nhìn Di Chát 2 chân, khiếp 2 mắt nói, gai xương đều toát ra nhọn đến rồi. Vị huynh đệ kia, có phải là không tốt hay không chị a? Di Chát khẩn trương lên, dùng không quá lưu loát tiếng phổ thông hỏi. Ngài đây là bệnh sao? Cũng không biết Lỗ Đông Sơn có phải hay không đang nói đùa, không hiểu nói ra, tại chúng ta trên núi, có môn phái am hiểu một môn công phu, có thể theo mặc trên người ra gai xương đến làm binh khí dùng, khiến người ta khó lòng phòng bị, rất là lợi hại. Ngài tình huống này cùng bọn hắn môn công phu này rất giống a. A. Di Chát khỏe miệng giật một cái, chính mình cái này đích xác là bệnh, không còn xô nở dê lâu nữa a. Hả, đúng rồi. Lỗ Đông Sơn cũng không có nói tiếp không giải thích được, gãi đầu một cái nói, ta giống như đột nhiên nghĩ tới, ta tựa hồ là gặp qua có người từng chiếm được cùng ngươi tương tự bệnh, đó là một vị lao thái bà, gai xương từ đỉnh đầu mọc ra, xem ra như là lớn xứng cạnh. Vậy nàng là làm sao chữa khỏi? Di Chát vội vàng hỏi. Nàng không có chị a. Lỗ Đông Sơn nói, nàng rất ưa thích trên đầu góc, tự xưng long bà, khắp nơi khoe khoang đầu. Ngậy! Di Chát khỏe miệng lại kéo ra, nhưng cũng có thể hiểu được. Tại hoa hạ rồng là một loại biểu tượng, trên đầu sừng dài khả năng đích thật là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Cái kia nàng sau cùng chết hay không a? Di Chát lại hỏi. Không chết. Lô Đông Sơn nói, ta xuống núi trước đó còn gặp qua nàng, sống được thật tốt. Vậy nàng là không phải tìm tới kéo dài tính mạng biện pháp. Di Chát hỏi. Cái này cần hỏi chính nàng. Lô Đông Sơn nói, tại chúng ta núi trên thế giới, đến các loại quái bệnh người so núi thế giới bên dưới còn nhiều, ta còn gặp qua mọc ra hai cái đầu người, cũng là sống được thật tốt, ngài loại bệnh này trong mắt của ta chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, không có gì lớn, đáng tiếc ta không phải y sư hoặc là đan sư, nếu không tại chỗ thì có thể đưa ra ngươi biện pháp trị liệu. Tô Huyền. Nghe Lô Đông Sơn, Di Chát lại lần nữa hy vọng tràn đầy, ngẩng đầu đối Tô Huyền nói, ngươi an bài một chút xe. Chúng ta mau chóng đi trên núi đi. Lỗ Lao Ca, chúng ta đi trên núi có được hay không? Tô Huyền hỏi Lỗ Đông Sơn nói y. Người khác đi khẳng định là không tiện. Lỗ Đông Sơn cười cười, nhìn Tô Huyền nói, nhưng ngươi đi khẳng định không có vấn đề. Đa tạ. Tô Huyền hướng Lỗ Đông Sơn gửi tới lời cảm ơn nói y. Đừng khách khí. Lỗ Đông Sơn hảo khí khoát tay chặt lại, ta cùng sư muội đều thiếu nợ ngươi một cái mạng, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến, ta sẽ dẫn các ngươi đi Phủ Vân Phái. Giúp ngươi tìm trên núi bác sĩ giỏi nhất, chữa cho tốt ngươi bằng hữu bệnh. Ta cùng hắn không là bằng hữu. Di Chát đột nhiên sâu xa nói, hắn là ta cô gia. A. Lỗ Đông Sơn nghe xong cứ vui vẻ, nhìn coi hệ lì xệ, lại nhìn coi Tô Huyền, hướng về phía Tô Huyền vươn ngón tay cái. Nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra một vẻ không dễ cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì hắn trong lúc vô tình phát giác được, sư muội của mình tựa như cũng đối Tô Huyền có hảo cảm, nguyên nhân không cần nhiều lời. Vẹn vẹn ân cứu mạng cái kia một đầu là đủ rồi. Hệ lì xệ cũng không ngờ tới cha mình sẽ toát ra một câu nói như vậy, nhất thời đỏ mặt. Nhưng nàng cũng không phải là một cái thích đỏ mặt người, thật sự là phụ thân nghiêm chỉnh đã quyết định nàng và Tô Huyền hôn sự giống như. Tô huynh đệ, ta vốn là dự định hai ngày sau xuất phát, nhưng có ngươi việc này, chúng ta ngày mai liền đi đi thôi. Lỗ Đông Sơn lại đem ánh mắt nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ, trên nét mặt sầu lo trùng điệp. Tốt. Tô Huyền đối Lỗ Đông Sơn nói. Cái kia ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật nhiều, chúng ta ngày mai gặp. Nói xong, hắn đối hệ lì xê nháy mắt, hệ lì xê đẩy phụ thân đi ra ngoài. Tô huynh đệ. Lỗ Đông Sơn đột nhiên gọi lại ngay tại đi ra ngoài Tô Huyền, thấp giọng nói, ta đề nghị ngươi không muốn mang người khác đi, chính mình đi trên núi giúp ngươi lão nhạc phụ tìm phương pháp trị liệu là được. Tiếp đó, Lỗ Đông Sơn đem chính mình lo lắng nói cho Tô Huyền nghe. Tất nhiên là liên quan đến trận kia âm mưu. Hắn lo sự tình sẽ phát triển đến không thể đoán được hỏng bét cấp độ. Không chỉ có không có cơ hội giúp Di Chắt tìm trị liệu bệnh, nói không chừng sẽ còn để Di Chắt ném mạng. Ta minh bạch. Tô Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, ta đi thương lượng với bọn họ một chút, gặp lại sau. Là đêm. Tô Huyền theo Di Chắt trong phòng đi ra, thở ra một hơi. Hắn đối Di Chắt làm thời gian rất lâu tư tưởng công tác, mới nói phục Di Chắt từ bỏ tự mình đi núi trên thế giới tìm trị liệu bệnh, đồng thời thuyết phục còn có hệ lì xệ. Hệ lì xệ cũng là khó khăn nhất bị thuyết phục. Bởi vì nàng nhất định phải đi cùng Tô Huyền cùng đi. Sau đó Tô Huyền mới trở lại ở vào hậu hải đường phố nhà. Cùng sớm liền đang chờ hậu người nhà của hắn cùng một chỗ ăn cơm tối. Mà ẻ đùa bọn người thì bị hắn an bài tại lì cả. Các ngươi hai cái. Tại gian phòng của mình, Tô Huyền đối hai cái áo giáp màu đỏ chiến sĩ nói, lần này cùng ta cùng đi. Hắn cũng biết chuyến này vô cùng có khả năng sẽ không xuôi gió xuôi nước, tràn đầy hung hiểm, có áo giáp màu đỏ thủ hộ chính mình mới có thể an tâm. Hai cái áo giáp màu đỏ lập tức ôm quyền lĩnh mệnh. Tô Huyền khẽ vuốt cằm, bắt đầu ngồi tại cạnh giường lau cái kia như ý bổng. Phụ thân, Tô Huyền sau khi đi, ngươi cũng không phải không chuyện làm. Tại Di Chắt trong phòng bệnh, hệ lì xệ đối phụ thân nói, ngươi có thể giúp hắn chiếu cố một chút công ty của hắn, đừng để hắn không yên lòng. Cái này khẳng định không có vấn đề. Di Chắt có chút kiêu ngạo nói, ta cam đoan hắn sau khi trở về, giá trị con người sẽ nâng cao một bước. Ai nha? Di Chát đột nhiên gãi gãi đầu của mình, hệ lì xệ, đầu ta đỉnh có chút ngứa, có phải hay không cũng muốn sừng dài a? Cũng là tại một đêm này, Tô Huyền chính trong giấc ngộng thời điểm, đột nhiên nghe được trong sân phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, giống là có người rơi vào trong sân. Chương 387, đem sổ sách tính toán rõ ràng. Ừ ngực, một tiếng vang trầm tự trong sân truyền đến. Tô Huyền trước tiên phát giác được dị hưởng, nhỏ giọng đứng ở phía trước cửa sổ, ra bên ngoài nhìn lại. Sau đó sắc mặt biến đổi. Hắn thấy được một cái thân ảnh gầy yếu, ôm ngực, thất tha thất thể hướng gian phòng của hắn chạy tới. Cứ việc lúc này bóng đêm càng thâm, trong sân ánh đèn cũng đã bị Liễu lao quản gia dập tắt, Tô Huyền dựa vào kinh người thị giác, vẫn có thể nhận ra cái kia đạo cái bóng là ai, chính là tại mấy ngày trước đã rời đi Tề Ly. Tô Huyền, mở. Tề Ly chạy đến Tô Huyền trước của phòng, đang muốn gọi Tô Huyền mở cửa, cửa đã mở. Tề Ly, chuyện gì xảy ra? Tô Huyền rỗi tay vịn chặt Tề Ly tinh tế cổ tay, đem Tề Ly kéo gần lại gian phòng, đồng thời ánh mắt cảnh giác hướng trong sân bên ngoài nhìn lướt qua. Ta trở về không được. Tề Ly vào nhà về sau, cả người đều lỏng, lập tức tựa vào Tô Huyền trên thân, hữu khí vô lực nói, tại ta trở về nửa đường, ta gặp phải một số người lai lịch không rõ. Bọn họ gặp ta liền muốn giết ta. Biết. Tô Huyền đem Tề Ly đỡ đến trên giường mình, nhìn đến có huyết theo Tề Ly trong quần áo thẩm thấu ra ngoài. Thật xin lỗi. Tề Ly nửa khép đôi mắt đẹp, rất là xin lỗi nói, ta lại đã làm phiền ngươi, còn làm bẩn giường của ngươi. Không quan trọng. Tô Huyền nghiêm túc nói. Chờ ngươi thương thế tốt, nhớ đến cho ta tắm một cái ga giường là được. Nói chuyện. Hắn thì đi tới phòng rửa tay. Tề Ly nghiêng mặt, nhìn Tô Huyền bóng lưng, cũng nghiêm túc nói, sẽ tẩy. Tô Huyền đem một cái khăn lông dính nước, một lần nữa về tới trước giường, nói ra, ta giúp ngươi trà trà trên người huyết, thuận tiện nhìn xem ngươi thương tổn. Ngạch, sợ là tránh không được muốn đi một chuyến bệnh viện. Không cần đi bệnh viện giày vò. Tề Ly lắc đầu, chỉ là chút vết thương da thịt, không có thương tới tạng phủ, ta cũng đã ăn khép lại đang ăn dược, bằng không còn thật chạy không đến nhà ngươi. Sau đó, nàng tùy ý Tô Huyền đem khăn mặt bỏ vào trong quần áo của nàng lau sạch nhẹ nhẹ lên, hơi hơi cắn cắn môi. Tô Huyền cũng ghét bỏ Tề Ly vết thương vị trí quần áo, kiểm tra một hồi vết thương của nàng, phát hiện thương thế của nàng đã khép lại một chút, nhưng tựa hồ lại là bởi vì một đường buôn ba, lại bị vỡ, cho nên huyết lại không ngừng chảy ra ngoài. Thương thế của nàng không phải lúc này mới thương tổn. Thật không biết nàng là làm sao một đường chịu đựng đau xót, chạy đến trong nhà hắn tới. Lại ăn một viên thuốc thì... Tốt. Tề Ly giơ lên cánh tay, đem một cái túi gấm kín đáo đưa cho Tô Huyền. Tô Huyền dựa theo Tề Ly chỉ thị, từ bên trong tìm ra một cái màu đỏ đan dược, đút cho Tề Ly. Hô. Ăn hết đan dược, Tề Ly thở phào một hơi, đem một đôi mắt đẹp hoàn toàn nhắm lại. Mặc dù đã đến Tô Huyền trong nhà, xem như an toàn, có thể thân thể mềm mại của nàng một mực tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ còn đắm chìm trong một trận trong sự sợ hãi. Nếu như ngươi không ngại, Tô Huyền trầm ngâm một chút, ta giúp ngươi đem trên người huyết ý đổi một cái đi. Ừm. Tề Ly khẽ gật đầu một cái, gương mặt ửng đỏ nói, làm phiền. Tô Huyền cũng không có làm quá giới hạn cử động, đem chăn che ở Tề Ly trên thân, đem tay vươn vào trong chăn, một trận tiếng xào xạc về sau, theo dưới chăn kéo ra máu áo, ném vào trong toilet. Tô Huyền. Tề Ly mạnh đánh lấy tinh thần, đối Tô Huyền giảng thuật nói, lúc đó ta chạy tới trên núi cùng dưới núi giao giới khu vực, trong lòng suy nghĩ chuyến này coi như thuận lợi, chờ ta đem tin tức mang về Phù Vân Phái, hẳn là có thể tránh cho một trận huyết chiến, lại vạn vạn nghĩ không ra, lại gặp được phục kích. Ừm. Tô Huyền nhẹ giọng phụ họa. Bọn họ. Bọn họ. Tề Ly tay giật giật, cầm Tô Huyền tay, tiếp tục nói, bọn họ hết thể có 6 người, thân thủ đều có chút không tệ, ta không dám đánh, liền chạy, bọn họ thì truy, ngay từ đầu ta vốn là muốn hướng môn phái trốn. Thật không nghĩ đến phía trước còn có người ở nút, liền xoay người hướng ngươi bên này trốn. Ngươi rất lợi hại. Tô Huyền vỗ vỗ Tề Ly mu bàn tay, đổi lại người khác, sợ là trốn không thoát. Biết sự tình đại khái, Tô Huyền không có lại đi truy cứu chi tiết. Không có hỏi Tề Ly cụ thể là làm sao bị thương, miễn cho Tề Ly lại nghĩ lên cái kia thảm liệt một màn. Tô Huyền lập tức nói khẽ, giữ lấy mệnh tại, ta nhất định sẽ tìm ra bọn họ là ai, đem bút chướng này cùng bọn hắn tính toán rõ ràng. Ừm. Khẳng định phải tính toán rõ ràng. Tề Ly nhẹ gật đầu, đem Tô Huyền tay nắm được chặt một chút. Tề Ly lại nhắm hai mắt lẩm bẩm nói, kỳ thật ta lần này trở về, còn muốn thật tốt cùng phụ thân ta nói một câu, để hắn tự mình đến cảm tạ ngươi một chút, dù là chờ cục thế an ổn, mời ngươi đi môn phái ở vài ngày cũng được, chúng ta chỗ đó non xanh nước biếc, điện ngọc không bụi, chim hót hoa nở. Phong cảnh rất đẹp, ngươi đi nơi nào nhất định sẽ ưa thích, à, chúng ta môn phái đệ tử, cũng khẳng định sẽ rất thích ngươi. Bọn họ đều sùng bái cường giả, đối Tô Huyền, ta sư huynh thế nào? Hắn tạm thời cũng tuyệt đối không nên trở về, bởi vì không có cách nào trở về. Tề Ly giống như là muốn nói một hơi trô nếu như mà có. Nhưng nói thanh âm càng ngày càng nhỏ. Một đường gian khổ bôn ba. Để mí mắt của nàng càng ngày càng trầm trọng. Người sư huynh hắn khôi phục được rất tốt. Tô Huyền nói khẽ, chúng ta còn đã hẹn, ngày mai cùng một chỗ khởi hành đi các ngươi môn phái, ta sở dĩ đi qua. Là bởi vì ta chỗ này cũng có chuyện phiền toái, cần phải đi các ngươi chỗ đó tìm ý hỏi thuốc. Tô Huyền đột nhiên không nói đi xuống. Hắn phát hiện Tề Ly đã ngủ. Cũng còn tốt nàng khí tức so sánh bình ổn, bằng không hắn nhất định sẽ lập tức mang nàng đi bệnh viện trị liệu. Đương nhiên, cũng tốt tại hắn đã đối núi trên thế giới đan dược có lòng tin, tin tưởng Tề Ly tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Tề Ly tại lúc ngủ, vẫn nắm lấy Tô Huyền tay, giống như là đang tìm kiếm cảm giác an toàn. Hơn 20 phút sau, Tô Huyền mới đưa tay của mình theo Tề Ly trong tay lấy ra, đi hướng cửa. Bởi vì hắn lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Ngoài cửa tiếng bước chân rất nhẹ. Rõ ràng là có người rón rén tới gần. Nhưng Tô Huyền cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Trên mặt của hắn còn nhảy lên một vệt tấm áp, thân thủ mở cửa. Tô Huyền, ta tới rồi. Một trương đẹp không sao tả xiết khuôn mặt xuất hiện ở ngoài cửa, hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ. Không cố gắng bồi phụ thân ngươi, chạy qua tới làm cái gì. Tô Huyền đem Elise kéo vào phòng, lần nữa đóng kỹ cửa. Phụ thân ta hắn chê ta lại nhải, đem ta đuổi ra ngoài. Elise ôm lấy Tô Huyền cánh tay, một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng, lại nói còn có sụ giãn nã bọn họ trông coi hắn. Ta vẫn tương đối yên tâm, ta muốn nhìn ngươi một chút. A, nói chuyện, hệ lì sẽ buông lỏng ra Tô Huyền cánh tay, mắt không chấp nhìn hướng về phía trên giường. Nàng nhìn thấy có một mảnh tóc xanh, tỏ khắp tại Tô Huyền đầu giường. Một cái đầu ngón tay lộ bên ngoài chăn. Phía ngoài tấm đệm còn một chút xíu huyết. Cảnh tượng như vậy, còn dễ dàng khiến người ta suy nghĩ lung tung, Tô Huyền có phải hay không mang theo cái hoàng hoa đại khuê nữ trở về. Tùy tiện để người ta cho. Khi dễ. Tô Huyền ở trên máy bay nhà vệ sinh còn không có chơi chán sao. Làm sao tinh lực nhiều như vậy? Chương 388, vừa mới có người cho ta tặng quà. Tô Huyền. Hệ lì xệ một mặt ngộng há to miệng, ngươi muốn giới thiệu cho ta bằng hữu là nàng. Đúng. Tô Huyền chăm chú nhẹ gật đầu, nói ra, đáng tiếc nàng đã ngủ, không có cách nào chính mình giới thiệu chính mình, nàng thì là đến từ núi trên thế giới người. Tô Huyền đem tể ly lai lịch đơn giản cho hệ lì xệ nói một lần. Cũng thuận tiện nói một chút hắn cùng Tề Ly là thế nào nhận thức, tự nhiên cũng chưa quên nói ra Tề Ly thụ thương sự tình. A, Hệ Lì Xệ thở dài một hơi, nói ra, ta còn tưởng rằng. Cái kia, Tô Huyền, về sau ngươi gặp phải chuyện như vậy, nhớ đến cứ gọi ta một tiếng, người ta dù sao cũng là nữ hài tử, ngươi chiếu cố không tiện. Hệ Lì Xệ đi đến bên giường, nhẹ nhàng xốc đống chốc bị góc, thấp tiếng thốt lên kinh ngạc nói, trên núi nữ hài đều lớn lên đẹp như vậy sao? Tô Huyền nhếch miệng, khẳng định không phải. Ngươi không có nghe Lô Đông Sơn nói nha, trên núi còn có mọc ra hai cái đầu người, không chừng trên núi nữ người phần lớn đều lớn lên rất kỳ quái. Thật biết nói chuyện. Hệ lì sẽ hướng về phía Tô Huyền bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó rời đi bên giường, lập tức bổ nhào vào Tô Huyền trong ngực, nói hai chữ, nghĩ ngươi. Ngày ngày từ quân không gặp vua. Loại tư niệm này là có thể nhẫn. Có thể chờ thật đoàn tập hợp một chỗ, dù là một khắc không có ở trong tầm mắt nhìn đến hắn, thì tưởng niệm đến không thể chịu đựng được. Liên như là tiểu hài tử đạt được một cái thích vô cùng đồ chơi, luôn luôn lấy ra nhìn xem, một mực nhìn, sợ không nhìn nó liền sẽ biến mất. Lúc đó ở trên máy bay thời điểm, nàng cho rằng bay thẳng đến ở trên trời cũng rất tốt, thì rất thỏa mãn, không gian cứ như vậy điểm, không sợ hắn quay người đã không thấy tăm hơi. Một ngày nào đó ngươi sẽ phiền, sẽ cùng ta cãi nhau, sẽ ước gì ta cách ngươi xa một chút. Tô Huyền nhẹ nhàng vỗ vô hệ lì xề lưng. Sẽ không. Trừ phi ngươi. Hệ lì xệ nói khẽ, trừ phi ngươi không đem ta để ở trong lòng. Hệ lì xệ điểm đi cả nhắc nhọn. Hất cầm lên. Nhắm hai mắt lại. A, đừng tới đây. Cũng chính là vào lúc này, Tề Ly đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, giống như là làm ác ngộng. Tay của nàng cũng duỗi trên không trung, giống như là muốn bắt lấy cái gì. Hệ lì xệ hướng về phía Tô Huyền thẻ lưỡi, sau đó đi đến bên giường, nắm lấy Tề Ly tay, ôn nhu nói, đừng sợ, đừng sợ. Ông ngong ngong. Tô Huyền điện thoại di động đột nhiên chấn động lên. Hắn theo trên tủ đầu giường cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn điện báo người tính danh, là Trung Huệ Lan đánh tới. Sợ quấy rầy đến Tề Ly, Tô Huyền đi tới cửa bên ngoài, nhìn bò tại trên mặt đất ngủ gật rõ ràng, đối điện thoại di động hỏi, Trung tỷ, có việc rồi. Ừm. Trung Huệ Lan tại điện thoại trầm giọng nói ra, ngươi cần phải tự mình đến chỗ của ta nhìn xem, vừa mới có người cho ta tặng quà. Ồ. Tô Huyền híp híp mắt. Nửa đêm tặng lễ hẳn không phải là cái gì tốt lễ. Đúng thế. Trung Huệ Lan lời ít mà ý nhiều nói, là một cái đầu người. Tiểu Dũng Thọ. Tô Huyền bỗng nhiên hỏi. Lợi hại. Trung Huệ Lan ngạc nhiên, ngươi là làm sao đoán được. Tề Ly trở về. Tô Huyền chậm rãi nói, nàng nửa đường gặp phải truy sát, bị thương không nhẹ, hiện tại ngay tại trong nhà của ta trốn tránh. Bởi vậy ta phỏng đoán Tiểu Dũng Thọ khẳng định cũng không có cách nào thuận lợi trở về, nhưng không nghĩ tới hắn thảm như vậy. Vậy mà chết rồi. Tô Huyền, có người không muốn để cho chúng ta nhúng tay sự kiện này. Trung Huệ Lan nói y. Hiển nhiên là. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Tiểu Dũng Thọ đầu người cũng là uy hiếp. Có thể việc này ta không thể không quản. Trung Huệ Lan trầm mặc vài giây đồng hồ, nói ra. Ta minh bạch. Tô Huyền không nói thêm gì, đầu người đều ném đến trên mặt. Trung Huệ Lan nếu là giả bộ như làm như không thấy, nghề nghiệp tôn nghiêm cũng liền đánh mất hầu như không còn, lại cũng không phải ném nàng một người mặt mũi. Trung Huệ Lan, ta tối nay gọi điện thoại cho ngươi mục đích đâu, là. Tô Huyền, Trung tỷ, ta không thể giúp ngươi bao nhiêu bận rộn, ta có chuyện của mình. Trung Huệ Lan, ngươi đã đặt mình vào trong đó. Quay lại trò chuyện. Tô Huyền dập máy Trung Huệ Lan điện thoại, thu hồi điện thoại di động, ngửa đầu, nhìn cửa chính. Tại cửa lớn đóng chặt trước, đứng đấy một cái người áo đen. Chính là ở phi trường thời điểm, khoanh chân ngồi tại cánh phía trên KIV kia. Lúc này, người áo đen góc áo tại trong gió đêm hơi hơi phiêu động, lại cho người ta một loại cảm giác rất không chân thật. Bằng hữu, Tô Huyền hướng về phía người áo đen bỗng nhiên mở miệng, ngươi đều đã chết, tội gì tại khơi mào ra dối. Phải chết rất nhiều người ngươi mới vui vẻ. Hắn xác định người áo đen không phải một người sống. Hắn nói như vậy cũng là đang thử thăm dò đối phương, nhìn xem tề ly sự tình có phải hay không cùng đối phương có quan hệ. Ta không chết. Ngươi chớ xen vào việc của người khác. Người áo đen chỉ để lại như thế hai câu nói y, bóng người thì trong không khí tiêu tán. Tô Huyền nhíu mày. Sau đó hắn lại cầm điện thoại di động lên, liên hệ vẫn ở tại con mèo Lô Đông Sơn, nói ra, tình huống có biến, ngày mai kế hoạch hủy bỏ. Ngày kế tiếp sáng sớm. Mưa bụi từ không trung kéo dài xuống. Một đêm chưa ngủ hệ lì xệ vội vàng tại Tô Huyền nhà ăn bữa sáng, thì chạy tới con mèo chiếu cố phụ thân đi. Trước khi đi cũng chưa quên tại Tô Huyền trên mặt hương một miệng, nàng thuận tiện cũng đem hai đứa bé mang đi. Thật sự là trong khoảng thời gian này không gặp, nàng muốn hai đứa bé, bọn nhỏ cũng muốn nàng. Mà Lỗ Đông Sơn thì từ bệnh viện đi vào Tô Huyền nhà, gặp được Tề Ly, biết được chuyện nghiêm trọng. Cũng được biết Kiều Dũng Thọ chết rồi. Tô huynh đệ, chúng ta thật là không có cách nào ngay lập tức đi trên núi. Lỗ Đông Sơn đem Tô Huyền gọi vào trong sân, một mặt ngưng trọng đối Tô Huyền nói, sự tình đã rất rõ ràng, giết chết Nghiêm Tiểu Tùng thế lực, không muốn để cho chúng ta trở về, người nào trở về người nào chết. Ừm, không sai biệt lắm là như vậy. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Nhưng làm sao bây giờ? Người cao to Lỗ Đông Sơn hiếm thấy có chút hoảng hốt lo sợ, nếu như tin tức truyền không quay về, hai phái đại chiến không thể tránh được, chúng ta chậm chút trở về, sợ là liền không có ta Phù Vân phái, Ngự Linh môn hẳn là cũng hết rồi. Trở về. Ngay tại Tô Huyền không biết trả lời như thế nào Lỗ Đông Sơn thời điểm. Thế Ly vịn khung cửa, yếu ớt nói, nhất định phải trở về. Sư muội. Lỗ Đông Sơn nhìn mặc lấy Tô Huyền đồ ngủ Tề Ly, đau lòng nhíu mày. Ta còn có thể chống đỡ. Tề Ly cắn răng nói, dù là nhịn không được chết ở nửa đường, cũng muốn đem tin tức mang về. Ta hỏi các ngươi, hai môn phái khai chiến, có hay không giảm sóc thời gian? Tô Huyền bỗng nhiên hỏi. Không có. Lỗ Đông Sơn lắc đầu, thù quá sâu, Nghiêm Tiểu Tùng thế nhưng là Ngự Linh môn con của trưởng môn. Như vậy, Tô Huyền giơ tay lên một cái, nếu quả thật khai chiến, sẽ đánh bao lâu? Hai môn phái thực lực chênh lệch không nhiều, sẽ đánh phía trên một hồi mới có thể phân ra thắng bại. Lỗ Đông Sơn nói ra, có chút đoán không ra Tô Huyền ý tứ. Ta lại hỏi các ngươi, giả thiết các ngươi thuận lợi đem mang tin tức trở về, người nào lại sẽ tin tưởng các ngươi nói lời? Tô Huyền liếc mắt nhìn ngoài cửa, Ngự Linh môn bên kia nhân chứng cần phải đều đã chết sạch. Cái này, Lỗ Đông Sơn trong nháy mắt sắc mặt phát cho, không ai tin. Tề Ly lập tức hỏi, Tô Huyền, ngươi có phải hay không có biện pháp tốt rồi? Chương 389, tìm được một cơ hội. Tô Huyền, ngươi có phải hay không có biện pháp tốt rồi? Tề Ly đáy mắt lóng lánh ra quang mang đến, cho rằng Tô Huyền như thế có nhằm vào tra hỏi, khẳng định là có ý tưởng. Chúng ta từng bước một phân tích. Tô Huyền cũng không có nói thẳng là biện pháp gì, chậm rãi nói, các ngươi Phủ Vân phái cùng Ngự Linh môn thực lực chênh lệch không nhiều, nếu như khai chiến, ai cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thanh tẩy đối phương, đúng hay không? Không sai biệt lắm. Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn đồng thời nhẹ gật đầu. Cái kia chính là một trận đánh lâu dài, chỗ lấy các ngươi cũng đừng có gấp lấy trở về. Tô Huyền nói y. Thế nhưng là hai phái nhiều đánh một ngày, liền sẽ chết nhiều một ngày người. Tề Ly lo lắng nói. Tô huynh đệ, ngươi nói. Lỗ Đông Sơn hướng về phía Tề Ly lắc đầu, đối Tô Huyền nói y. Tô Huyền không phải Phù Vân phái người, nhìn vấn đề khẳng định phải toàn diện một số, sẽ không nết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn. Chuyện kế tiếp rất đơn giản. Tô Huyền ngước mắt liếc mắt nhìn Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn, chảo một cái nhân vật mấu chốt, biết nội tình người, tỉ như truy người giết các người, thậm chí là đầu lĩnh của bọn hắn, sau đó mang người kia trở về, để hắn đem chân tướng vạch trần lộ ra, hai phái chi chiến tự nhiên cũng liền ổn định. Ngươi nói như vậy rất có đạo lý. Lỗ Đông Sơn nhẹ gật đầu, tiếp theo lại cau mày nói, có thể chúng ta bây giờ đang trốn tránh đối phương truy sát, nếu như chủ động đi bắt bọn hắn, chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Cái kia dù sao cũng so ngồi chờ chết tốt. Tô Huyền cười cười, lại đối Tề Ly nói, bắt người biện pháp ta giúp các ngươi nghĩ, dù sao ta ở chỗ này vẫn còn có chút thế lực, đến mức ngươi, tranh thủ thời gian chữa khỏi vết thương thế, khắc cản. Tốt. Tề Ly theo Tô Huyền trong ánh mắt đạt được một chút cổ vũ, tâm lý biến đến an tâm lên, nhẹ gật đầu. Sau đó Tô Huyền lại cùng hai người tỉ mỉ trò chuyện trong chốc lát, thì lái xe đi ra. Ai, ta giống như thành không việc làm. Lái xe chạy tại đầu đường, Tô Huyền đột nhiên nở nụ cười khổ. Hệ thống giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ là đưa chuyển phát nhanh, để nhân sinh của hắn biến đến càng ngày càng đặc sắc. Giai đoạn thứ hai là mở đi đi, để hắn tiếp xúc đến rất nhiều người kỳ quái, cũng coi như không tệ. Nhưng giai đoạn thứ ba lại là không có cụ thể việc làm. Cái này khiến trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút vắng vẻ. Nhưng hắn đây cũng không phải là tại phàn nàn hệ thống, so với trước hai cái giai đoạn, hắn càng ưa thích giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba là siêu cường học tập năng lực. Chỉ cần hắn chịu tốn tinh lực đi học tập, hắn đại khái có thể trở thành 360 hành bên trong mỗi một hành trạng nguyên. Hắn hiện tại cũng không phải là không có mù quáng trên đường đi dạo, hắn muốn đi tìm một chút Trung Huệ Lan, thương nghị một chút trảo nhân vật mấu chốt sự tình, sự kiện này còn phải cần Trung Huệ Lan hiệp trợ. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ, làm sao bố một cái cục, thuận lợi lại an toàn đem truy sát Tề Ly người dẫn ra, sau đó động thủ với tay. Mà trợ giúp Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn cũng là trợ giúp chính hắn. Dù sao hắn còn muốn đi trên núi cho Di Chắt tìm ý xin thuốc. Ông ngong ngong. Đột nhiên, hắn để đặt trong xe khống trên đài điện thoại di động chấn động lên. Tự không bao giờ làm đi đi về sau, hắn thì thói quen đưa điện thoại di động sửa xong chấn động mô thức. Tô Huyền, có rảnh không? Vừa tiếp thông điện thoại, Lục Đại Xuân thanh âm thì truyền ra. Có chuyện gì nói thẳng. Nghe được lão ca nhóm thanh âm, Tô Huyền cười cười. Từ khi Lục Đại Xuân làm theo gió chuyển phát nhanh khu vực quản lý về sau, tựa hồ cũng có chút bận rộn, không sao cả cùng hắn liên lạc qua. Ha ha, đại sự không có, việc nhỏ ngược lại là có một kiện. Lục Đại Xuân nói, ta bên này có một đơn vật lưu bao bên ngoài hợp đồng, nhưng ta có chút không giải quyết được, ngươi có thể không thể ra mặt giúp ta bãi bình. Là công ty gì bao bên ngoài hợp đồng? Tô Huyền hỏi. Công ty của bọn hắn gọi con thỏ khoa học kỹ thuật, là cái mới thành lập công ty, làm cái gì số tự hóa tệ. Lục Đại Xuân nói y. Số tự hóa tệ loại vật này không cần vật lưu A. Tô Huyền hỏi. Loại hàng này tệ đại biểu cũng là bị quỷn, cũng chính là tục xưng vong thượng đào quáng. Cần. Lục Đại Xuân giải thích nói, bọn họ còn phát triển nghiên cứu một loại con thỏ máy, giá cả rất tiện nghi, chỉ cần người mua về nhà, tiếp điện thoại nệ vơ, liền có thể tự động kiếm lấy bọn họ số tự hóa tệ. Há, minh bạch. Tô Huyền nói, ngươi là muốn tiếp nhận bọn họ con thỏ máy vật lưu. Đúng đúng, là như vậy. Lục Đại Xuân nói. Sau đó hắn còn đập Tô Huyền nói định, ngươi là nhiều nhà công ty lao tổng, ước vạn phú hào, từ ngươi ra mặt cùng bọn hắn lao tổng nói, nhất định có thể giúp đỡ việc khó khăn của ta, ta một tiểu nhân vật, người ta đều không sắc mặt tốt gặp ta. Vật lưu cũng không phải việc nhỏ. Tô Huyền cười nói, bọn họ lao tổng sẽ không coi trọng a. Không phải không coi trọng, mà chính là bọn họ lao tổng một cái thân thích là thần thông vật lưu, ngươi đã hiểu a. Lục Đại Xuân khổ não nói, ha ha, vậy ngươi chuyện nhỏ này không dễ làm. Tô Huyền nói, người ta khẳng định sẽ đem sinh ý cho mình thân thích. Cho nên ta mới tìm ngươi A. Lục Đại Xuân nói, ngươi thần thông quảng đại, tại ta trong mắt ngươi so cái kia phệt còn lợi hại hơn, bọn họ lao tổng gặp ngươi khẳng định cùng gặp ra ra giống như. Ừm. Tô Huyền nghe ra cái gì manh mối, hỏi, ngươi vì cái gì sách phệt? Ngươi còn không biết sự kiện này. Lục Đại Xuân nói y. Ta mới ra chuyến quốc, không sao cả nhìn chúng ta bên này tin tức. Hả, là như vậy. Cái kia thỏ công ty con lão tổng muốn hoa 30 triệu mời phệt ăn một bữa cơm, mượn lấy lăng xê một chút chính mình số tự hóa tệ. Tại Lục Đại Xuân giảng thuật bên trong, Tô Huyền ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Tựa như đồng thời tìm được giải quyết Lục Đại Xuân cùng Tề Ly phiền phức cơ hội. Đại Xuân, ngươi đi trước công ty bọn họ các loại, đợi chút nữa ta cũng đi qua, chuyện của ngươi đích thật là việc nhỏ. Tô Huyền cúp máy Lục Đại Xuân điện thoại, lập tức hướng Lý Ca bước đi. Tiếp một người, mà người này cũng là Edward. Việt con ruột. Edward trước đây cũng đã nói phụ thân hắn gần đây sẽ tới Hoa Hạ một chuyến, tiến hành một trận bữa tiệc. Qua một hồi, Lục Đại Xuân đi đầu chạy tới con thỏ khoa học kỹ thuật, lại bị tiếp tân nhân viên tiếp đãi làm khó dễ. Người tại sao lại tới? Tiếp tân nhân viên tiếp đãi là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, cũng là bọn hắn lao tổng thân thích, vừa thấy được Lục Đại Xuân thì âm dương quái khí lên, nói ra, chúng ta ông tổng đã sớm nói, công ty của chúng ta là sẽ không cùng các ngươi hợp tác, đi nhanh lên đi, khác tự làm mất mặt. Hừ, ngươi chờ xem đi. Lục Đại Xuân liếc qua nữ nhân kia, cũng không cùng đối phương tính toán, vẫn ngồi ở trước đài trên ghế đối diện, chờ lên Tô Huyền tới. Ngươi thật không biết xấu hổ. Nữ nhân liếc qua Lục Đại Xuân, làm sao cùng cái ăn mày giống như, đuổi đều đuổi không đi. Uy, ngươi tin hay không lần này ta có thể làm được các ngươi ông tổng. Lục Đại Xuân hơi ngẩng đầu, đối nữ nhân kia nói y. A, ngươi cái nào một lần cũng không có gì không phải A nói muốn giải quyết chúng ta ông tổng. Nữ nhân nhíu mày sao, có thể cái nào một lần không phải là bị chúng ta ông tổng đưa đi ra. Lục Đại Xuân dương lên mặt, lần này nhất định. Nữ nhân, lần này ngươi có thể làm được, để ta bảo ngươi ra ra đều được. Lục Đại Xuân, ngươi chờ xem. Chương 390, ta chỉ nói hai chuyện. Sư phụ, Hoa Hạ thật là quá tốt rồi. Ta nguyên lai tưởng rằng bên này so sánh lạc hậu, dù sao chúng ta bên kia truyền thông không thế nào nói bên này tốt. Nhưng ta ở chỗ này ở một cái, mới phát hiện bên này cùng ta muốn giống rất khác nhau. Bên này tất cả mọi thứ đều vượt quá tưởng tượng A. Một bên khác, Tô Huyền vừa tiếp vào Edward, cái sau thì thao thao bất tuyệt nói tới nói lui, vạch lên đầu ngón tay đếm Hoa Hạ đâu có tốt, ăn uống chơi. Phàm là hắn tiếp xúc đến đồ vật cũng khoe một lần. Không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Tô Huyền cười cười, chỉ bất quá chúng ta một mực tại nỗ lực làm tốt mỗi một việc. Sau đó, hắn đem lần này xuất hành mục đích cho ẹ đùa giảng một chút. Cái này là chuyện nhỏ. Ẹ đùa nghe xong thì lời thề son sắt nói, yên tâm đi sư phụ, việc này bao tại trên người ta. Hắn như thế lấy lòng Tô Huyền cũng không phải là hư tình giả ý, bởi vì chuyện đầu tư, hắn muốn theo Tô Huyền nơi này kiếm lợi một số tiền lớn. Còn có, đêm đó tại đầu đường, Tô Huyền cho thấy thực lực kinh người, tay không làm xong hai cái cầm thương người, đối với tâm linh của hắn trùng kích phi thường lớn, gần như đối Tô Huyền có chút cá nhân sùng bái. Còn nữa, hắn coi trọng nữ nhân ở Tô Huyền trước mặt là như vậy thuận theo, để hắn tin phục. Tựa hồ tại bất luận cái gì phương diện, Tô Huyền đều là hắn mẫu mực. Thỉnh thoảng, Tô Huyền liền dẫn ẹ đồ đi tới con thỏ khoa học kỹ thuật. Tô Huyền, ngươi đã đến. Lục Đại Xuân vừa nhìn thấy Tô Huyền, thì lập tức tiến lên đón. Đáy mắt lóng lánh chờ mong quan mang. Ừm. Tô Huyền hướng về phía Lục Đại Xuân nhẹ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn tiếp tân, đối nữ nhân kia nói, thông báo một chút các ngươi lao tổng, liền nói có khách quý muốn gặp hắn. Ngươi chính là khách quý. Nữ nhân kia biết Tô Huyền cùng Lục Đại Xuân là cùng một bọn, dương mắt liếc mắt nhìn Tô Huyền, vốn muốn nói chút dễ cận, nhưng ngựa khí đột nhiên ôn nhu, hỏi, xin hỏi ngài là vị nào? Trong chốc lát, ánh mắt của nàng tại Tô Huyền trên thân không rời ra. Còn đem thân thể tận lực bày ra một người xinh đẹp tư thái, giống như là một cái nũng nịu đại cô nương. Cùng đối đãi Lục Đại Xuân thái độ hoàn toàn khác biệt. Ta không phải khách quý. Tô Huyền đem thân thể nghiêng, để ẹ đồ đứng ở phía trước, nói ra, vị này mới là khách quý. Vậy ngài là ai? Một nhìn đối phương là cái ngoại tịch nam tử, nữ nhân híp híp mắt. Ngươi không cần hỏi ta là ai. Ẹ đồ lười nhác đem thân phận của mình nói ra, ngạo khí nói, tranh thủ thời gian thông báo các ngươi lão tổng tới gặp ta. Thế nhưng là ta không biết ngươi là ai, không có cách nào báo cáo chúng ta lão tổng A. Nữ nhân khổ sở nói. Ngươi thì đối ngươi lão tổng nói một câu, hắn có còn muốn hay không cùng phệt ăn cơm đi. Ẹ đùa học Tô Huyền dáng vẻ, thản nhiên nói, nếu như còn muốn ăn, thì lập tức đi ra gặp ta. Hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút một thành, tại Tô Huyền trước mặt thể hiện một chút giá trị của mình. Được rồi. Nữ nhân tranh thủ thời gian đi tìm bọn họ lão tổng ông Tuấn Minh. Qua một hồi. Một cái thân hình hơi có chút mập mạp trung niên nam tử đi tới, còn không ngừng lẩm bẩm. Thuận Phong Vật Lưu tên kia đều mời người nước ngoài đến đây. Còn nói phệt sự tình. Thủ đoạn có chút tiến bộ A. Nhưng khi hắn đi đến tiếp tân, nhìn đến ẹ đùa cùng Tô Huyền lúc, sắc mặt thì trở nên nghiêm nghi. Hắn tại trung tâm mua sắm đắm chìm nhiều năm, thấy đại nhân vật nhiều, hắn xem xét hai người kia cũng không phải là người bình thường. Bọn họ cái kia một thân khí chẳng, không có ước vạn tài phú là nhuận dưỡng không ra được. Nhất là cái kia khuôn mặt anh Tuấn Hoa Hạ người trẻ tuổi, càng làm cho người cảm nhận được rất lớn áp lực. Xin hỏi ngài hai vị là con thỏ khoa học kỹ thuật lão tổng ông Tuấn Minh, đi đến Tô Huyền cùng ẻ đùa trước mặt đưa tay ra, hắn cũng lặng yên lườm Lục Đại Xuân liếc một chút, không nghĩ tới Lục Đại Xuân còn có năng lực như vậy, mời đến dạng này người. Ta là Lục tiên sinh anh em tốt. Ẻ đùa không có để ông Tuấn Minh cùng Tô Huyền nắm tay, trong mắt hắn, giống ông Tuấn Minh tiểu nhân vật như vậy căn bản không có tiếp xúc Tô Huyền tư cách. Hắn qua loa cùng ông Tuấn Minh bắt tay, sau đó liếc mắt nhìn Lục Đại Xuân. Cái này người nước ngoài đến cùng là ai a? Lục Đại Xuân hướng về phía ẹ đùa cười cười, tâm lý cũng rất muốn biết ẹ đùa thân phận. Hắn cho rằng ẻ đùa thân phận nhất định rất lợi hại, bằng không Tô Huyền sẽ không đem hắn tìm đến. Ta tới nơi này gặp ngươi có hai chuyện. Vung ra Vương Tuấn Minh tay về sau, ẻ đùa nói ngay vào điểm chính. Chuyện thứ nhất, Lục tiên sinh sinh ý ngươi nhất định phải chiếu cố một chút. Chuyện thứ hai, việc bữa tiệc sự tình ngươi nhất định muốn chuẩn bị cẩn thận, phụ thân ta hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. A, nghe xong ẻ đùa nói xong hai chuyện này, nhất là một chuyện cuối cùng, Vương Tuấn Minh miệng lập tức nối rộng ra. Căn bản là không có nghĩ đến ẻ đùa lại là phệt nhi tử. Mà hắn chỗ lấy bỏ giá trên trời mời phệt ăn cơm, cũng là muốn mượn phệt tại giới kinh doanh sức ảnh hưởng, lăng xê chính mình số tự hóa tệ. Chuyện thứ hai là xây dựng ở chuyện thứ nhất trên cơ sở. Ẻ đùa Vân Đạm Phong khinh mở ra điện thoại di động album ảnh, cho ông Tuấn Minh nhìn một tấm hình, nói ra, nếu như chuyện thứ nhất làm không tốt, chuyện thứ hai thì không bàn nữa. Ông Tuấn Minh xem xét cái kia ảnh chụp, lập tức gật đầu như dã tỏi. Cái kia ảnh chụp chính là ẻ đùa cùng phụ thân hắn phết chụp ảnh chung, hai cái đứng tại một con sông một bên, trong tay đều cầm lấy cần câu. Vương Tuấn Minh vốn là cũng có một vẻ hoài nghi, dù sao ảnh chụp cũng là có thể làm bộ, nhưng vừa nhìn thấy ẻ đùa cùng phết dài đến rất giống, cũng không có cái gì hoài nghi. Để phụ thân ngươi sớm một chút tới đi. Tô Huyền đột nhiên nói, vừa vặn ta cũng muốn mời hắn ăn bữa cơm. A, sư phụ, không cần đến a. Ẻ đùa vội vàng nói, muốn mời cũng là phụ thân ta mời ngài ăn cơm. Ngài chờ một lát, ta cái này cùng phụ thân gọi điện thoại, để hắn sớm một chút tới. Ẹ đùa lập tức cho phụ thân video trò chuyện. Phết hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Vương Tuấn Minh thăm dò nhìn một cái, không nói hai lời liền đem Lục Đại Xuân kéo đến một bên, hai tay nắm Lục Đại Xuân tay, nói ra, Lục quản lý, chuyện của ngài căn bản không phải sự tình, đợi chút nữa ngài đừng đi, chúng ta lập tức ký kết hợp tác hiệp nghị, giá cả ngài tùy tiện mở, ta đều nghe ngài, ngài quá lợi hại. Ngài lại có đáng sợ như vậy nhân mạch quan hệ, chuyện trước kia xin lỗi xin lỗi, tối nay ta xin mời ngươi thật tốt ăn bữa cơm, mời nhất định muốn phần mặt mùi a. Nghe ông Tuấn Minh, Lục Đại Xuân ở độ tuổi này không nhỏ nam nhân, đột nhiên hốc mắt ẩm ướt. Chính mình trăm cay nghìn đắng đều không giải quyết được sự tình, Tô Huyền tùy tiện tìm cá nhân, đơn giản một hai câu, đem hắn sự tình làm xong, mà lại Tô Huyền tùy tiện tìm người lại còn là phệt nhi tử, đối phương vậy mà còn gọi sư phụ hắn. Ô ô ô. Chính mình cái này anh em tốt thật lợi hại. Lợi hại đến mức vượt quá tưởng tượng. Chính mình khẳng định là tổ phân bước lên khói xanh, mới kết giao dạng này anh em tốt. Mà ông Tuấn Minh đâu, lúc này hắn nhìn Tô Huyền thì cùng nhìn một vị thần đệ giống như, hai tay lặng lẽ ở trên người nhất trà sát lại xoa, muốn theo Tô Huyền chính thức nắm một ra tay, nhưng căn bản không có dũng khí đó. Hắn lại không nhịn được túi đầu liếc mắt nhìn mặt đất. Sợ mặt không sạch sẽ. Làm bẩn Tô Huyền dạy. Tô tiên sinh. Ta hai ngày này kỳ thật bể bộn nhiều việc. Việc bên kia cùng nhi tử hàn huyên hai câu về sau, bắt đầu cùng Tô Huyền trò chuyện, nhưng là ngài có cần, ta hôm nay liền có thể khởi hành, ngày mai liền có thể đến. Tô Huyền, vậy ngày mai gặp. Vương Tuấn Minh nghe xong, trong lòng rung động đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Càng là đối với Tô Huyền mang ơn, hắn cùng phệt bữa tiệc cũng không có triệt để thỏa đàm. Tô Huyền kiểu nói này, chẳng phải là ván đã đóng thuyền, mà lại ngày mai liền có thể đến, thật kích động, thật khẩn trương. Thật vui vẻ. Mà ngày mai, một kiện để Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn phân chấn không thôi sự tình, cũng theo đó phát sinh. Chương 391, diễn xuất bắt đầu. Vương Tổng, việc tiên sinh ngày mai liền có thể tới, ngươi có thể chuẩn bị tốt sân bãi rồi. Giải quyết việc hành trình về sau, Tô Huyền đối Vương Tuấn Minh nói y. Cái này, còn không có. Vương Tuấn Minh ấp a ấp đúng nói, hắn trước đó chỉ là hướng phệt đưa ra giá trên trời bữa tiệc tiền đặt cọc, nhưng vẫn chưa đạt được phệt minh xác trả lời. Chớ nói chi là phệt cái gì thời điểm có thể tới, cho nên căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, Tô Huyền có thể chủ động no y trùy hệ NQNZ hắn, để hắn rất cảm thấy thụ sủng nhược kinh, tại chính mình địa bàn lại có chút co quắp lên. Lục Đại Xuân nhìn đến ông Tuấn Minh dáng vẻ, không khỏi một trận mừng thầm, ngươi trước không phải xem thường ta nha, không phải muốn đem vật lưu bao bên ngoài cho thân thích của ngươi nha, hiện tại làm sao trung thực như vậy nghe lời. Ta cho ngươi để cử cái địa phương đi. Tô Huyền chỉ một cái phương hướng. Đêm mai ngươi có thể tại lỷ cả cùng phệt tiến hành bữa tối. Có thể có thể. Vương Tuấn Minh liên tục không ngừng gật đầu. Mặt khác, ngươi có phải hay không còn muốn chuẩn bị một trận buổi họp báo? Tô Huyền bỗng nhiên hỏi. Đúng đúng. Vương Tuấn Minh tranh thủ thời gian thành thật nói, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngài. Công ty của chúng ta con số tệ danh tiếng cũng không cao, cũng là muốn mượn cùng phệt tiên sinh bữa tiệc tiến hành một chút tuyên truy hệ nờ. Dạng này chúng ta con thỏ máy cũng có thể bán được càng nhiều hơn một chút. Vậy ngươi chuẩn bị buổi họp báo thời điểm, thông báo một chút chúng ta. Tô Huyền không hiểu nói ra, chúng ta cũng sẽ tham gia một chút. Không có vấn đề, các ngươi có thể tham gia là vinh hạnh của ta. Vương Tuấn Minh đã vui vẻ đến không ngậm miệng được. Cái kia tạm biệt. Tô Huyền lập tức mang theo ẹ đổ cùng Lục Đại Xuân rời đi con thỏ khoa học kỹ thuật. Trận này gặp mặt nhìn như chỉ là thúc đẩy một cọc giao dịch, Tô Huyền ở bên trong không có được cái gì chỗ tốt, chỉ là giúp bằng hữu một thành, nhưng ai cũng không biết, Tô Huyền trong bóng tối lặng lẽ đã đạt thành chính mình nào đó cái mục đích. Một ngày này, Việt ngồi chính mình máy bay riêng, đi Hoa Hạ. Tô Huyền cũng biết sẽ một chút lưu mình, để hắn tại lì cả bố trí một chút sân bãi, kỳ quái là, Trung Huệ Lan người cũng mặc lấy thường phục, tham gia sân bãi bố trí công tác. Ngày kế tiếp, Vương Tuấn Minh tổ chức một trận buổi họp báo, dùng tiền mời tới khoa học kỹ thuật vòng một số danh nhân, cùng một số nổi danh truyền hình truyền thông, thông báo cho bọn hắn chính mình đêm mai muốn tại lì cả cùng phệ tiến hành một trận giá trên trời bữa tiệc, công ty bọn họ số tự hóa tệ đem sẽ trở thành bạo khoản sản phẩm. Tư nở dê trang xa cờ hờ tin tức bản thảo bắt đầu ở mạng lưới, đài truyền hình cùng trang giấy truyền thông bên trên lưu truyền ra. Nhưng để Vương Tuấn Minh có chút ngoài ý muốn chính là, Tô Huyền không chỉ có chính mình tham gia, còn mang đến hai cái thân phận không hiểu người. Một vị là khí chất giống như tiên tử nữ hải, một vị là thân cao thiết tháp hán tử. Hai người kia còn tham gia buổi họp báo chụp ảnh chung. Không chỉ có như thế, Tô Huyền còn nói hai người kia cũng sẽ tham gia bữa tiệc. Khiêu khích. Bọn họ đây là tại khiêu khích chúng ta. Dám tại trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện, quả thực không có đem chúng ta để vào mắt ta. Tại khu vực thành thị một cái không thấy được nhà kha cờ hờ trong phòng, tụ tập 5-6 người, bọn họ nhìn tin tức trong TV, biểu lộ âm trầm. Nếu là Tê Ly ở chỗ này, rất dễ dàng liền có thể nhận ra thân phận của những người này, chính là truy sát nàng những người kia, nàng vết thương trên người cũng là bái những người này ban tặng. Xác định lì cả vị trí. Chúng ta để bữa tiệc của bọn họ biến thành một trận tử cục. Trong đó một vị hư hư thực thực là người cầm đầu, trầm giọng ra lệnh. Minh Bạch. Đội ngũ khác phía trên lĩnh mệnh, bắt đầu tại trên địa đồ tìm kiếm lì cả vị trí, có người còn xuất ra đạo cụ bắt đầu lau, mang trên mặt khát máu thần sắc. Nhưng bọn hắn người nào cũng không biết, bọn họ chỉ cần dám đi lì cả, liền sẽ bước vào Tô Huyền trong bẫy. Việt tiên sinh, ngài một đường khổ cực. Việt nếu như tới, hắn mang theo tùy tùng vừa tới lì cả khách sạn cửa. Vương Tuấn Minh liền vội vàng đưa hai tay tiến lên đón, tại Vương Tuấn Minh trong mắt, Việt cũng là một sấp sấp tiền mặt, là hắn đi hướng thành công bậc thang. Vương tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Việt nhàn nhạt cùng Vương Tuấn Minh nắm tay, sau đó tại Vương Tuấn Minh chỉ huy dưới, đi vào lì cả khách sạn. Việt tiên sinh, nơi này là Tô tiên sinh cố ý chọn lựa. Vương Tuấn Minh một mặt đi, một mặt đối Việt nói ra, toàn bộ khách sạn không có khách nhân khác, chuyên môn vì chúng ta bữa tiệc chuẩn bị, không biết ngài hài lòng hay không. Phi thường hài lòng. Việt nhìn quanh một chút khách sạn xa hoa hoàn cảnh, nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, Tô tiên sinh đâu? Nay muộn không tới sao? Hắn đã tại gian phòng đợi ngài. Vương Tuấn Minh mang theo Việt đi vào một gian rộng rãi gian phòng. Gian phòng vào cửa sau là một cái trưng bày mấy trường Âu thức ghế salon phòng nghỉ ngơi, qua phòng nghỉ ngơi mới thật sự là dùng cơm địa phương. Việt đang nghỉ ngơi sảnh thấy được con của mình, cùng Tô Huyền. Còn có hai người hắn không biết, đi qua Tô Huyền giới thiệu, hắn mới biết được hai người kia một cái gọi Tê Ly. Một cái gọi Lô Đông Sơn, hai người bọn họ chuyên môn vì trận này bữa tiệc chuẩn bị một trận danh sách tiết mục diễn. Tô tiên sinh, ngài nói ngài làm sao khách khí như vậy đâu. Nghe xong còn có danh sách tiết mục diễn, Việt Nam Tô Huyền tay nói ra, vốn là ta cũng là muốn cầu cạnh ngài, điều này thực để cho ta có chút ngượng ngùng. Nô! Thấy một lần Việt tại Tô Huyền trước mặt như thế khiêm tốn, nghe xong Việt còn muốn cầu cạnh Tô Huyền, Vương Tuấn Minh lập tức thì ngây ngẩn cả người. Cái này chứng minh một việc. Tô Huyền muốn so Việt Ngưu phê được nhiều A. Tô Huyền mới là trận này bữa tiệc lớn nhất lao đại A. Không sao, chúng ta dù sao cũng không phải lần đầu tiên gặp, xem như bạn cũ. Tô Huyền cười nói, mà lại lần trước ngươi mời ta ăn cơm, ta cũng không có ý tứ. Vương Tuấn Minh nghe xong lại sửng sốt. Lấy bán ra giá trên trời bữa tiệc nổi danh trên đời Việt vậy mà chủ động mời Tô Huyền ăn cơm, so sánh phía dưới, bỏ giá trên trời mời Việt ăn cơm hắn, quả thực là một cái không có ý nghĩa. Không có có tồn tại cảm giác tiểu nhân vật ta. Lần trước bữa tiệc quá đơn sơ, quay đầu ta mới hảo hảo xin ngài ăn một bữa. Cùng Tô Huyền hàn huyên hoàn tất về sau, Việt vào tòa. Vương Tuấn Minh ngồi ở bồi rượu vị trí, Việt cố ý đem Tô Huyền để tại chủ châu ngồi. Việt tiên sinh, chúng ta con thỏ số tự hóa tệ là một loại kiểu mới tiền tệ. Uống mở màn tiểu về sau, Vương Tuấn Minh không mất thời cơ bắt đầu giới thiệu công ty mình số tự hóa tệ tới. Hắn mời Việt ăn cơm mục đích ngoại trừ muốn lăng xê tiền tệ bên ngoài. Còn muốn để Việt chỉ điểm một chút chính mình, dù sao đối phương thế nhưng là đầu tư vòng lão đại, cái này mục đích có tiền đồ hay không, hắn khẳng định đem so với ai cũng rõ ràng. Tô tiên sinh, rượu này coi như không tệ a. Vẹt tựa như đối số tự hóa tệ không thế nào cảm thấy hứng thú, tại Vương Tuấn Minh quần quận giảng thuật bên trong, chủ động hướng Tô Huyền mời rượu, còn dùng ánh mắt hướng chính mình nhi tử ra hiệu, để hắn cũng bô y tiếp Tô Huyền nhiều uống vài chén. Ưa thích. Chờ ngươi trở về lúc ta nhiều đưa ngươi mấy bình, cái này vừa vặn là ta một công ty sản xuất ỉu. Tô Huyền cho Vẹt chén rượu thêm đầy tiểu. Làm qua 3 lần rửa u về sau, Tô Huyền điện thoại di động đột nhiên chấn động. Hắn ấn mở một cái tin xem xét. Nheo lại hai mắt. Tin tức là Trung Huệ Lan gửi tới. Tô Huyền, người đến, diễn xuất bắt đầu. Chương 392, tốt chân thực tranh đấu. Rốt cuộc đã đến. Tô Huyền bất động thanh sắc đưa điện thoại di động hơi thở bình phong, sau đó nhìn Tề Ly cùng Lô Đông Sơn liếc một chút. Lô Đông Sơn trực tiếp đứng người lên đi ra phòng. Mà Tề Ly thì là đem treo ở gian phòng trên tường một đài TV LKG mở ra, sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn truyền hình. Tô Huyền đã sớm nói với nàng. Nàng có thể hay không mang theo hy vọng trở về núi trên thế giới, thì nhìn tối nay. Tô tiên sinh, chúng ta là tại trên TV nhìn tiết mục. Vẹt không hiểu hỏi Tô Huyền. Hắn nhìn đến màn hình TV tựa hồ là khác bao một cái phòng cảnh tượng, trong đó trang sức cũng cùng hắn lúc này chỗ gian phòng rất là khác biệt, bên trong đổ đầy đủ mọi màu sắc khí cầu, cùng chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi giống như. Ừm. Tô Huyền mỉm cười gật đầu, xem trước một chút hiện trường NG trực tiếp đi hiện trường NG nhìn khả năng có chút kích thích. A Việt há to miệng, trong lòng rất là nghi hoặc, không biết đi hiện trường NG nhìn làm sao lại kích thích, chẳng lẽ đợi chút nữa sẽ còn thả ra quái thú đến hay sao? Ủn trạ màn đánh quái thú. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, đang cùng Tô Huyền không ngừng uống rượu đồng thời, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn liếc một chút màn hình TV. Vương Tuấn Minh thì không so cảm kích nhìn nờ thấy Tô Huyền. Tô Huyền không chỉ có giúp hắn thu xếp tốt sân bãi, lại còn an bài tiết mục, trận này bữa tiệc nhất định sẽ rất thành công. Quay đầu hắn nhất định muốn thật tốt cảm tạ một chút Tô Huyền. Không biết đưa Tô Huyền một ngôi biệt thự hắn có thể hay không nhìn ở trong mắt. Sư huynh, chúng ta âm thầm đi vào. Có 5-6 người đứng tại lỉ cả khách sạn bên ngoài, ngước nhìn tòa này tiêu chí kiến trúc, mỗi người bọn họ trên lưng còn mang theo trường kiếm, cùng mới từ cái nào đó điện ảnh phim trường tới giống như. Không cần đến, một đám người ô hợp mà thôi, trực tiếp đi vào. Đi đầu sư huynh vung tay lên, mang người bước vào lỉ cả khách sạn. Sau khi đi vào, có người bắt đầu trợn tròn mắt, khách sạn không gian to lớn, bố cục chi phức tạp, không biết bữa tiệc đến cùng là ở đâu tiến hành, ngược lại là có mấy cái phục vụ viên đứng tại dễ thấy vị trí, hướng lấy bo nở hà nở lộ ra nghề nghiệp mỉm cười. Đừng đi. Đang lúc có người muốn làm bộ thành khách nhân, tìm phục vụ viên hỏi thăm một chút thời điểm, đi đầu sư huynh lại là chỉ từng chương chỉ dẫn bài, cười nói, thấy không, núi thế giới bên dưới tại lệ nghĩa phương diện vẫn là rất ý tứ, chúng ta theo những thứ này thẻ bài đi thì có thể tìm tới địa phương. Những cái kia chỉ dẫn bài phía trên còn viết hoan nghênh tử, hoan nghênh phệ tiên sinh quang lâm. Xin hỏi các ngươi là tới biểu diễn tiết mục diễn viên sao? Có thể chính khi bọn hắn muốn dựa theo thẻ bài chỉ dẫn trực tiếp tiến về bữa tiệc phòng thời điểm, phục vụ viên lại là ngăn cản bọn họ, nói ra, tối nay rượu của chúng ta cửa hàng bị người đặt bao hết, không tại danh sách mời người là không thể tiến đến. Ngậy! Đi đầu sư huynh há to miệng, đúng vậy, chúng ta là tới biểu diễn tiết mục. Các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Phục vụ viên kia lại phàn nàn lên, những khách nhân cũng chờ gấp, nhanh lên đi. Tốt. Đi đầu sư huynh tiếp tục mang theo đồng bạn AN lấy chỉ dẫn bài đi. Trong lòng của hắn còn lặng yên thầm nói, ăn một bữa cơm lại còn làm tiết mục gì, muốn chết càng đặc sắc một số sao. Nhưng hắn cũng không biết, phục vụ viên chỗ lấy cản hắn, thì là muốn cho sự tình xem ra càng chân thực một số thôi, nếu không đại khái có thể để hắn thông suốt chạm vào gian phòng. Rất nhanh. Đi đầu sư huynh liền dựa theo bảng hướng dẫn đi tới một cái gian phòng. Đứng tại phòng ngoài cửa, hắn rút ra mang theo người trường kiếm, đối các đồng bạn nói ra, đi vào thì động thủ, khắc lãng phí thời gian, sau đó lập tức rút lui. Minh bạch. Những người khác ào ào rút ra trường kiếm. Tiến vào. Đi đầu sư huynh bỗng nhiên đẩy ra phòng cửa, vọt vào. Nhưng một xông đi vào, ngoài ý liệu một màn liền phát sinh, đủ mọi màu sắc khí cầu đập vào mặt. Hắn vô ý thức vung một chút kiếm, bành bành chém ra mấy cái khí cầu. Cái quái gì? Quá ngây thơ đi. Những người khác cũng bị khí cầu giật nảy mình, huy kiếm chạm phát nổ mấy cái khí cầu. Sau đó bọn họ mới nhìn đến, có một cái khỏe mạnh bóng người, ngồi ở cạnh tường một trường sofa phía trên, sắc mặt âm trầm nhìn lấy bo nờ hàn ở. Lô Đông Sơn. Đi đầu sư huynh vừa nhìn thấy thân ảnh kia, thì chuẩn xác không sai gọi ra người nọ có tên chữ. Tại Lô Đông Sơn bên cạnh, còn đứng lấy hai người mặc áo giáp màu đỏ người. Hai người kia cũng không giống là người sống, giống như là hai bức tượng điêu khắc. Căn bản cũng không có một tia khí tức. Các ngươi nhận biết ta lại không biết các ngươi. Lỗ Đông Sơn bưng lên trước mặt trà, uống một ngụm, chậm rãi nói, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn giết chết Nghiêm Tiểu Tùng, giết chết Kiều Dung Thọ. Bọn họ bất tử, Ngự Linh Phủ Vân hai phái làm sao khai chiến. Đi đầu sư huynh tay phải cầm kiếm, chậm rãi hướng Lỗ Đông Sơn đi đến, đồng thời hỏi, những người khác đâu? Sư muội của ngươi Tề Ly đâu? Những người khác cũng hiện lên vây quanh chi thế, đem Lỗ Đông Sơn tới gần. Trước đánh thắng ta lại nói. Lỗ Đông Sơn đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng người lên, trên người bắp thịt đùng đùng không dứt bạo khởi. Há, ta hiểu được. Tại một gian khác trong phòng chung, Việt nhìn màn hình TV, giật mình minh bạch cái gì, hướng về phía Tô Huyền cười nói, bọn họ muốn biểu diễn các ngươi hoa hạ võ thuật. Đúng thế. Chính thức ăn cơm gian phòng, cùng Tô Huyền thiết lập ván cục gian phòng, cũng không phải là một gian. Những cái kia chỉ dẫn bài chẳng qua là lừa gạt người thôi. Đúng đúng, đây nhất định là võ thuật biểu diễn. E đố lập tức phụ hòa nói, phụ thân, ta lần này tới hoa hạ, cũng là muốn theo Tô ca học mấy chiêu, hắc hắc. Nói chuyện, E đố điều chỉnh một chút tư thế ngồi, nhiều hứng thú nhìn màn hình TV. Tế Ly thì là lặng yên nắm nắm tay nhỏ, có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Mà màn hình TV lần lượt từng bóng người, đột nhiên động. Chết! Cái kia 5-6 người bỗng nhiên làm khó dễ, đồng thời huy kiếm chém về phía Lỗ Đông Sơn. Có thể để bọn hắn ngoài ý muốn một màn lại phát sinh, vốn là đã làm tốt công kích chuẩn bị Lỗ Đông Sơn, cũng không có làm ra cái gì phản kháng tiến hành, chỉ là không hiểu quát to một tiếng, làm phiền. Hắn lời còn chưa dứt. Cái kia thứ hai áo giáp màu đỏ chiến sĩ liền động. Đinh đinh làm. Áo giáp màu đỏ chiến sĩ từ phía sau quất ra đại đao, xông đi lên cùng những người kia chém giết ở cùng nhau, bén nhọn kim loa y tiếng va chạm bên tai không dứt. Những cái kia đủ mọi màu sắc khí cầu cũng ào ào gặp nạn, bị đao kiếm tác động đến, không ngừng nổ tung. Lỗ Đông Sơn lại lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, đối xử lạnh nhạt nhìn tình cảnh này. Hắn còn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên trần nhà giám sát thăm dò, nhếch miệng. Tô Huyền tại trên TV nhìn đến Lỗ Đông Sơn biểu lộ, nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn biết Lỗ Đông Sơn rất muốn gia nhập chiến cục, nhưng hắn không cho, dù sao Lỗ Đông Sơn thương thế mới vừa vặn đỡ một ít. Đến, đừng chỉ nhìn lấy nhìn, lại uống một chén. Tô Huyền lại bắt chuyện phải uống rượu. Phải sớm đã bị trên TV phấn khích tranh đấu hấp dẫn, vội vàng cùng Tô Huyền uống một chén, lại đem ánh mắt tập trung tại trên màn hình TV, ẹ đồ càng là nhìn mê mẩn. Vương Tuấn Minh càng là nhìn ngây người, cái này tranh đấu làm sao như thế chân thực. Có điểm giống là làm thật đó a. Ôi nha! Có người đều phun huyết. Tốt đặc sắc. Thế Ly đột nhiên đứng người lên. Đi ra ngoài. Chương 393, không ăn đầy đủ. Cẩn thận chút. Gặp Tề Ly đứng dậy muốn đi ra ngoài, Tô Huyền dặn dò một tiếng. Nhưng Tề Ly thế nhưng là nhận qua thương tổn, tính toán thời gian, hôm nay cũng tuyệt không có khả năng khỏi hẳn, không biết Tô Huyền vì sao thả nàng ra ngoài. Ừm. Tề Ly nhìn lại Tô Huyền liếc một chút, lập tức rời đi phòng. Nàng vừa đi ra khỏi phòng, trên gương mặt xinh đẹp thì hiện ra một vệt nồng đậm hận ý, sau đó tăng tốc cước bộ, hướng đang đánh đấu gian phòng đi đến. Hai cái này ra hỏa rốt cuộc là thứ gì? Tại cái kia trong phòng chung, vị kia đi đầu sư huynh ngay tại kinh hồn bạt vía lấy. Cái kia hai cái áo giáp màu đỏ chiến sĩ chiến lực kinh người, là hắn cho tới bây giờ không có gặp phải. Bọn họ sáu người vây công đối phương đều không thể đối với hắn tạo thành thực chất thương tổn. Lại hắn trên người áo giáp màu đỏ cũng vô cùng cứng cỏi, một kiếm phách lên đi, sẽ chỉ toát ra chút hỏa tinh, cũng sẽ không hư hao. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, núi thế giới bên dưới tại sao có thể có bá đạo như vậy tồn tại. Điều này hiển nhiên không phải Phù Vân Phái có thể thứ nắm giữ. Đánh không chết cũng sẽ mệt chết ta. Đi đầu sư huynh lại nghĩ linh tinh một câu. Sau đó, Tế Ly đột nhiên xuất hiện cửa. Tế Ly cũng không cùng địch nhân nói nửa câu, nàng chỉ là sắc mặt băng lãnh đứng tại cửa ra vào, giơ tay lên ấn lên gian phòng máy điều hòa không khí bảng điều khiển. Nhiệt độ 1. Nhiệt độ 1. Nhiệt độ 1. Không ngừng nâng cao gian phòng nhiệt độ. Lì cả điều hòa không khí công suất phi thường cao, tuy tiện một điều liền hiệu quả nhanh chóng. Trong phòng chung nhiệt độ nhất thời như là mặt trời gay gắt sấy khô. Một mực tại gian phòng chấn thủ Lỗ Đông Sơn, hướng về phía Tề Ly nhẹ gật đầu, sau đó làm ra một cái kỳ quái cử động, lấy ra một cái mặt nạ phòng độc che khuất miệng mũi. Tề Ly thì là thối lui ra khỏi gian phòng, đứng tại ngoài cửa phòng nhìn. Lập tức ly kỳ sự tình phát sinh. Vốn là không khí thanh tịnh gian phòng, đột nhiên trống rông xuất hiện từng đoàn xương trắng. Những cái kia còn chưa nổ tung khí cầu, cũng tại dưới nhiệt độ cao cấp tốc bành trướng, liên tiếp nổ tung, làm đến gian phòng xương trắng càng ngày càng đậm. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta giống như không nghe sai khiến. Bọn họ đang dùng độc. Nương theo lấy từng tiếng kinh dị âm thanh, bắt đầu có người ngã trên mặt đất. Lỗ Đông Sơn thấy thế cười cười, cũng không lại khoanh tay đứng nhìn, hướng về đi đầu sư huynh bọn người đi đến. Đáng chết. Đi đầu sư huynh cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn đột ngột cảm giác thân thể bất lực, tứ chi đang nhanh chóng mất đi chi giác, trong lòng của hắn cũng nghi hoặc cùng cực, không nghĩ ra đây là một loại cái gì dùng độc thủ đoạn, lại dùng chính là cái gì độc. Hắn có khả năng làm, là vội vàng nuốt một cái khu độc đan dược, hướng gian phòng bên ngoài rút lui. Phù phù. Nhưng hắn vừa lui ra gian phòng, thì hai chân mềm nhũn, nói có khe ho hay không quỷ gối Tề Ly trước mặt. Tề Ly lấy ra một cây dao găm, chỉ hướng đi đầu sư huynh. Đi đầu sư huynh môi cũng có chút không dùng được, không lưu loát nói, đừng giết ta à. Tề Ly không có một chút thương hại, đem dao găm đâm xuống dưới. Phù phù. Phù phù. Cùng lúc đó, Lỗ Đông Sơn cũng đem còn lại mấy cái bên kia tại trong sương mù khói trắng hôn mê người ném ra gian phòng. Hắn đi đến Tề Ly trước mặt, liếc mắt nhìn ngã vào trong vũng máu đi đầu sư huynh, nói ra, Tô huynh đệ thủ đoạn quả nhiên dễ dùng. Tề Ly nhẹ gật đầu, ừm, dễ dùng. Trong phòng trung xương trắng kỳ thật cũng không phải là độc, mà là một loại từ Trung Huệ Lan cung cấp chất khí gây mê. Loại này chất khí gây mê có một loại thần kỳ đặc tính, tại 25 độ C trở xuống, là đúng người không có có ảnh hưởng, có thể nhiệt độ một khi vượt qua 25 độ, liền sẽ biến chất. Đi đầu sư huynh bọn người đã sớm trong lúc vô tình đưa thân vào chất khí gây mê bên trong, chờ nhiệt độ 1 lít cao, căn bản là không cách nào kịp thời thoát thân, toàn bộ chúng chiêu. Mà chất khí gây mê cũng không phải độc, ăn khu độc đan dược căn bản vô dụng. Đông đông đông. Chợt một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tốt nhiều phục vụ viên chạy tới, đem những cái kia bị gây mê người nhấc đi. Những thứ này phục vụ viên cũng không phải thật phục vụ viên, mà chính là Trung Huệ Lan người. Tốt, bữa tiệc thì tiến hành đến nơi này. Tại khác bao một cái phòng bên trong, Tô Huyền tắt đi truyền hình, cười đối phệt đám người nói. Muốn không lại ăn một hồi. Phệt ngay tại cao hứng, nhìn đến xương trắng nhảy lên, tranh đấu kết thúc. Quả nhiên là có chút vẫn chưa thỏa mãn, há to miệng nói, thuận tiện lại tới một cái tương tự tiết mục. Tô Huyền buồn cười nói, lần sau lại đến tốt, thích hợp diễn viên không dễ tìm cho lắm, vừa mới bọn họ đã rất mệt mỏi. Cái kia, tốt ta. Việt đành phải dùng khăn ăn lau đi khỏe miệng, không thôi kết thúc trận này bữa tiệc. Tô Huyền cũng không có tự mình đưa tiễn, mà chính là để Lưu Minh thay hắn đem Việt bọn người đưa đi, hắn thì trực tiếp đi mình tại lỷ cả văn phòng. Việt tiên sinh, bữa tiệc tiến hành đến thế nào? Ngài đối con thỏ khoa học kỹ thuật số tự hóa tệ có ý kiến gì không? Bọn họ giá cổ phiếu lại bởi vì cùng ngài bữa tiệc mà bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi sao? Việt vừa đi đến bên ngoài quán rượu, thì bị một đám ký giả bao vây, đèn flash giống như một đạo nói dày đặc tia chớp, chiếu lên hắn một mảnh sáng ngời. Cực ít phản ứng ký giả Việt, nói ba chữ, không ăn đầy đủ. Sau đó hắn liền chui tiến xe sang trọng bên trong, cùng nhân viên tùy tùng rời đi. Ký giả đều mộng bức. Bữa cơm này ăn đến thời gian không ngắn a, làm sao lại không ăn đầy đủ? Chẳng lẽ là Việt không coi trọng con thỏ khoa học kỹ thuật số tự hóa tệ? Vương Tổng, công ty của các ngươi không có tiền sao? Làm sao không có để Việt tiên sinh ăn đầy đủ? Ngươi trận này bữa tiệc có phải hay không không quá thành công? Đám phóng viên lại đem mục tiêu chuyển rời đến con thỏ khoa học kỹ thuật Vương Tuấn Minh trên thân. Vương Tuấn Minh cũng không ngờ tới Việt sẽ nói như vậy, tranh thủ thời gian chỉ lì cả giải thích nói, ta nói cho các ngươi biết à, lì cả cơm ăn quá ngon. Tiểu cũng quá dễ uống, Việt tiên sinh tự mình một người ăn một cái heo nướng, uống 3 cân rượu trắng, còn tiêu diệt 3 bát canh sâm, còn có lỷ cả còn biểu diễn tiết mục trợ hứng, Việt tiên sinh cũng không thấy đầy đủ, một mực yêu cầu ăn nhiều một hồi đâu. Ngươi nói là sự thật sao? Lỷ cả lợi hại như vậy sao? Ngày mai nhất định phải tới lỷ cả thể nghiệm một chút ta. Các ký giả ánh mắt đều phát sáng lên. Đồng thời những hình ảnh này cũng tại trên internet truyền bá ra, nhìn đến người đều sinh ra đến lỷ cả tiêu phí một chút ý nghĩ. Vương Tuấn Minh cũng không nghĩ tới, chính mình bỏ giá trên trời làm một trận bữa tiệc, lớn nhất được lợi phương dĩ nhiên là Lý Cạ. Có điều hắn y nguyên rất vui vẻ, trận này bữa tiệc thật tiến hành rất thành công, Việt nói không ăn đầy đủ ba chữ kia, cũng đủ để gây nên đề tài, hắn công ty chắc chắn thu hoạch được to lớn ích lợi. Tối nay thêm cái lớp. Vương Tuấn Minh nói khẽ với theo bên người trợ lý nói ra, giúp ta theo công ty lý giải 50 triệu cổ phần danh nghĩa đến, đưa cho Tô Tiên Sinh biểu đạt cảm ơn. 50 triệu với hắn mà nói không ít. Nhưng hắn thật vô cùng muốn cảm tạ một số Tô Huyền. Tốt. Trợ lý vội vàng nhẹ gật đầu. Bọn họ thế nào? Tô Huyền đi vào văn phòng về sau, nhìn lướt qua người nằm trên đất. Trung Huệ Lan người đem những cái kia gây mê bất tỉnh người đều chuyển vào phòng làm việc của hắn. Thì cái này còn có chút ý thức. Thế ly liếc nhìn đi đầu sư huynh. Nàng thọc đi đầu sư huynh một đao, chỉ là vì giải hận, cũng không có đem đối phương đâm chết. Tô Huyền ngồi xổm người xuống. Đối đi đầu sư huynh nói. Các ngươi lão đại giấu ở đây. Hắn muốn tìm cái kia thần bí người áo đen. Chương 394, Trừ Đề Sơn. Ta chính là lão đại. Vị kia đi đầu sư huynh ở vào gây mê trạng thái, hai mắt mê ly, giống như là uống nhiều quá giống như. Hắn thậm chí còn dùng ngón tay thọc trên người mình vết thương, thì cùng tiểu hài tử lấy tay đâm bùn giống như. Người phía trên không có người khác. Tô Huyền híp híp mắt. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia luôn luôn quỷ dị ở trước mặt hắn xuất hiện người áo đen, cũng là đám người này hậu trường lão đại. Không có. Đi đầu sư huynh nói chắc như đinh đóng cột nói, ta chính là truy sát trong đội ngũ thân phận cao nhất người. Không cần phải a. Tô Huyền sờ lên cái cằm, nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Tô Huyền. Lúc này thời điểm Trung Huệ Lan cũng ở văn phòng, đối Tô Huyền nói ra, hắn nói hẳn là nói thật, chúng ta loại này chất khí gây mê cũng có khiến người ta nói thật ra hiệu quả. Tốt a. Tô Huyền nhẹ gật đầu, một lần nữa hỏi đi đầu sư huynh nói, vậy ngươi tại sao muốn giết Tề Ly bọn họ? Ta không thể để cho bọn họ đem tin tức mang về. Đi đầu sư huynh ánh mắt hung hăng, nói ra, chúng ta muốn để Phù Vân Phái cùng Ngự Linh Môn tự giết lẫn nhau. Nghe đối phương, Tô Huyền liếc mắt nhìn Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn. Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn không hẹn mà cùng thở ra một hơi, có đi đầu sư huynh câu nói này, tối nay không có tòi công bận rộn. Vậy là ngươi đến từ nơi đâu? Tô Huyền hỏi. Ta đến từ. Đi đầu sư huynh vào lúc này trạng thái. Lại còn có một tia ý thức đi che lấp thân phận của mình, nói ra, ta không thể nói cho ngươi ta sẽ chết. Ngươi nói hay không? Tề Ly lại cầm dao găm thọc đi đầu sư huynh một đao. Phốc phốc. Chọc ra một cái lỗ hổng lớn. Đi đầu sư huynh mở mịt nhìn Tề Ly liếc một chút, đâm ta làm gì? Chúng ta có nhiều thời gian tra tấn hắn. Lỗ Đông Sơn sợ hãi Tề Ly hành động theo cảm tính, đem dao găm theo Tề Ly trong tay cầm tới, mà rồi nói ra, chúng ta phải mau chóng đem hắn mang về. Hắn là tiêu trừ hai phái báo thủ quan trọng. Tốt. Tề Ly nhẹ gật đầu, sau đó hướng về ném lấy cảm kích ánh mắt, nói ra, Tô Huyền, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Tô Huyền cong cong khỏe môi. Tô huynh đệ, trọng yếu chứng người đã bắt được, chúng ta dự định tối nay thì lên đường. Lô Đông Sơn lập tức đối Tô Huyền nói, ngươi, khẳng định muốn cùng đi với chúng ta sao? Tô Huyền liếc mắt nhìn Trung Huệ Lan. Trung Huệ Lan khéo hiểu lòng người nói, Tô Huyền, ngươi đại khái có thể yên tâm rời đi, ngươi trong nhà ta sẽ chăm sóc. Cảm ơn. Tô Huyền rất là cảm kích vị này lao đại tỷ. Nên nói cảm ơn chính là ta. Trung Huệ Lan liếc mắt nhìn nằm trên đất mấy người kia, không có ngươi, ta còn thực sự không có cách nào bắt đến những người này. Một đêm này, Tô Huyền về nhà đơn giản thu thập vài thứ, rời đi khu vực thành thị. Tô Huyền, ngươi không lại cùng lão bằng hữu đạo nhất phía dưới khác. Ngồi tại một chiếc ra khỏi thành trên xe taxi. Tề Ly hỏi Tô Huyền nói y, mà bọn họ chỗ lấy ngồi taxi, là bởi vì nếu muốn đi núi trên thế giới, cần thông qua rất nhiều thẩm tra dịch trạm, sau đó từ dịch trạm người xe chuyên dụng tiến đưa, chính mình là không có cách nào tùy ý tiến vào núi trên thế giới, đây cũng là núi trên thế giới thiết lập một loại cánh cửa. Không cần. Tô Huyền liếc mắt nhìn càng ngày càng hoang vu cảnh đêm, dù sao rất nhanh liền trở về. Cũng đúng. Tề Ly nhẹ gật đầu, nhưng đáy mắt cất giấu một tia không dễ dàng phát giác thần sắc phức tạp. Lỗ Đông Sơn đột nhiên cười lên ha hả, đối Tô Huyền nói ra, Tô huynh đệ, ta chờ một ngày thế nhưng là chờ thật là lâu, rốt cục có thể mời ngươi tại chúng ta bên kia uống một bữa rượu. Tô Huyền, chúng ta bên kia tiểu thế nhưng là rất liệt, ngươi tuyệt đối đừng uống nhiều. Thế Ly sự tình nhắc nhở trước Tô Huyền nói y. Tốt. Tô Huyền nhẹ gật đầu, đột nhiên không hiểu hỏi, các ngươi nơi đó là không phải có linh thú. Có thể ngồi đấy bay. A. Thế Ly cùng Lỗ Đông Sơn đều là sương sở. Không có. Tô Huyền cũng ngẩn người, tiếp theo lại hỏi, cái kia ngự kiếm phi hành đâu? Tề Ly cùng Lô Đông Sơn, cái này. Tô Huyền giơ tay lên một cái, âm điệu đại một chút, cái kia các ngươi có phải hay không cũng không thể phi thăng. Tề Ly cùng Lô Đông Sơn tranh thủ thời gian giả bộ như nghe không được, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Tô Huyền rất là thất vọng tự nhủ, cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau sao? Vậy liền không có ý nghĩa a? Còn là các ngươi có quy củ, không thể lộ ra trên núi sự tình. Ngày thứ ba chạm vào tối. Chăn chọc mấy chuyến xe, đi rất nhiều đường núi, Tô Huyền một hàng đi tới một tòa hình dáng rất kỳ quái đại sơn trước. Ngọn núi kia hình dáng rất như là một cái móng heo. Trong núi ở giữa còn có một đạo khe nước to lớn, giống như là bị trên trời người một kiếm chém ra tới. Tô Huyền, ngọn núi này gọi Trừ Đề Sơn, phía dưới thôn làng là tiến vào núi trên thế giới chỗ thứ nhất dịch trạm. Tề Ly mang theo Tô Huyền đi tới đỉnh núi, chỉ dưới núi một tòa thôn trang nọ y. A Tô Huyền quan sát tòa kia thôn trang. Chúng ta là vào thôn đi. Lúc này tòa kia thôn trang tắm rửa tại ánh nắng chiều bên trong, thỏ khắp lấy hết lần này tới lần khác khói bếp, tràn đầy an lành chi ý. Vào không được. Tế Ly lắc đầu, cái thôn kia tuy nhiên cùng núi thế giới bên dưới giáp giới, cùng những thôn khác con vẫn chưa có rõ ràng khác biệt, nhưng là một chỗ cấm địa, bình thường người căn bản không có tư cách tiến vào. Bao quát các ngươi. Tô Huyền nói y. Bao quát chúng ta. Tế Ly nhẹ gật đầu. Thật kỳ quái. Tô Huyền nhìn thôn kia cũng không có gì đặc biệt, nghi ngờ nói, chẳng lẽ bên trong còn ở rất khó gây người sao? Cốc cốc cốc. Cũng ngay vào lúc này, có mấy đầu nông thôn chó chạy tới, đem Tô Huyền bọn người vây ở trung tâm. Vừa nhìn thấy cái kia mấy cái nông thôn chó, Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn sắc mặt thì trở nên nghiêm nghi, thậm chí còn chỉnh sửa lại một chút y phục, sau đó nhìn phía nơi xa. Khu khu. Một cái lao đầu một bên nhìn nở thấy thuốc lá sợi, một bên ho khan, nhanh chân dọc theo đường núi hướng bên này đi tới. Tô Huyền nhìn lao đầu kia cũng không có gì đặc biệt. Thế nha đầu, ngươi cái này liền phải trở về rồi. Đến gần về sau, lao đầu rất là quen thuộc xếp hợp lý Ly No Y. Đúng thế. Tề Ly xuất ra một vật, nhét vào lao đầu trong tay, làm phiền tôn thôn trưởng tạo thuận lợi. A, Tô Huyền đột nhiên trừng trừng mắt. Hắn phát hiện Tề Ly vậy mà cho lao đầu kia lấp một gói thuốc lá. Khách khí khách khí. Lao đầu đem đầu kia khói kẹp ở dưới cánh tay mặt, hướng về phía một đầu nông thôn chó nói ra. Ngươi trở về gọi chiếc xe đến đây đi. Gâu gâu. Đầu kia nông thôn chó rất thông nhân tính hướng trong thôn chạy tới. Ngươi cao to, ngươi trên vai lưng chính là cái gì? Thừa dịp nông thôn chó đi gọi xe công phu, lao đầu đem ánh mắt rơi vào Lô Đông Sơn đầu vai. Chúng ta cửa phái ra chút chuyện. Lô Đông Sơn đem trên vai cao y túi để xuống, mở ra, cùng người này sở thuộc thế lực có quan hệ. Trong túi trang chính là vị kia đi đầu sư huynh. Hả, ta gặp qua hắn. Lão đầu liếc mắt nhìn đi đầu sư huynh, nói ra, ngươi tiếp tục cong đi, giữa các ngươi ân oán ta không hỏi qua. Nhưng lão đầu lại đem ánh mắt đặt ở Tô Huyền trên thân. Cái này vị trẻ tuổi là một bộ mặt lạ hoắc ga. Đang khi nói chuyện, một cỗ cực kỳ áp bách người khí tức, đột nhiên theo lão trên đầu người chuốt xuống đi ra. Chương 395, hắn không phải trên núi người. Tôn thôn trưởng, hắn là chúng ta phủ vân phái ký danh đệ tử. Gặp tôn thôn trưởng sắc mặt có chút không đúng. Tề Ly vội vàng ngăn tại Tô Huyền trước người, biên tạo một cái thân phận. Ký danh đệ tử. Tôn thôn trưởng híp mắt mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Huyền, càng xem càng là kỳ quái. Tô Huyền quần áo trên người xem xét cũng là hàng cao đẳng, trên cổ tay còn mang theo một khối rõ ràng lập loại bên ngoài, thì liền trên chân giày cũng không phải mấy trăm khối hàng tiện nghi rẻ tiền. Loại này người xem xét rất như là núi thế giới bên dưới công tử ca. Tế nha đầu, ta chấn thủ vào núi đạo thứ nhất dịch trạm. Là không thể để núi thế giới bên dưới người tùy ý vào núi. Chỉ mặc một đôi giày vải rách tôn thôn trưởng, kẹp kẹp dưới cánh tay đầu kia khói, chỉ Tô Huyền nói, vị tiểu ca này có thể tuyệt không giống như là trên núi người a. Hắn thấy thế nào đều giống như theo các ngươi du sơn ngoạn thủy. Thật là a. Lỗ Đông Sơn cũng giúp Tô Huyền mở miệng nói nói, hắn một mực tại núi thế giới bên dưới phụ trách chúng ta môn phái tư nguyên cung cấp, tính toán thời gian, dưới chân núi thế giới cũng ngây người 5-6 năm, ngươi nhìn hắn lạ mặt cũng là bình thường. Hắn nhưng có các ngươi môn phái thẻ bài. Tôn thôn trưởng hỏi. Cái này. Tế Ly cùng Lỗ Đông Sơn cũng không biết như thế nào cho phải. Tô Huyền căn bản cũng không phải là núi trên thế giới người. Càng không phải là phù vân phái ký danh đệ tử. Nào có thẻ bài đâu. Thế nha đầu ta cũng không làm khó ngươi. Tôn thôn trưởng lập tức nói. Ngươi cùng ngươi sư huynh trước tiên có thể lên núi. Về phần hắn. Đợi có nghiêm túc thân phận lại lên núi tốt. Nếu như ta nhất định muốn hiện tại lên núi đâu. Tô Huyền tiến lên một bước. Đem tay vươn vào y phục. Tôn thôn trưởng thì lui về phía sau một bước, nhìn Tô Huyền luồn vào trong quần áo tay, trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Hắn thấy thế nào Tô Huyền đều là muốn tại cầm một loại hung khí. Thì như một cây thương. Cái kia. Tô Huyền ngươi đột nhiên trên mặt hi bị nụ cười, đem điện thoại di động của mình lấy ra ngoài, nói khẽ với tôn thôn trưởng nói, lao ca, ta thật sự là phù vân phái người, ngươi tạo thuận lợi, ta cho ngươi. Phát cái hồng bao. Nói chuyện đồng thời. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, tín hiệu một mực tại một ấu cùng hai ô vuông ở giữa nhảy lên. Ngậy! Tôn thôn trưởng khỏe miệng giật một cái, nguyên lai Tô Huyền muốn cho hắn chỗ tốt ta. Tế Ly cùng Lỗ Đông Sơn cũng bị Tô Huyền cử động lần này làm dở khóc dở cười, xem ra Tô Huyền đã nhìn thấu tôn thôn trưởng bản tính. Tôn lão ca, ngươi nhìn. Tô Huyền mở ra ví tiền của mình số dư con ở lại, cho tôn thôn trưởng liếc nhìn. T. Tôn thôn trưởng nhìn một cái con số phía sau thật dài một chuỗi con số không, thì hít thở vào một hơi, lại nhất thời không cách nào đếm rõ ràng Tô Huyền số dư con nở lại đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Tôn thôn trưởng ánh mắt lóe lên một cái, nhìn coi chung quanh, đem điện thoại di động của mình cũng đem ra, mở ra thu khoản mã, hạ giọng đối Tô Huyền nói, tiểu ca, trên người ngươi lây dính quá nhiều thế tục khí, không hề giống là trên núi người, về núi phía trên sau nhất định muốn khổ tu mấy ngày à. Biết. Tô Huyền cười cười, quét Tôn thôn trưởng thu khoản mã, bắt đầu chuyển khoản. Tôn thôn trưởng tràn đầy chờ mong nói, vài ngày trước trời mưa to, chúng ta tồn tại một tòa cầu bị nước ngâm sập, đang cần tiền sửa cầu đâu, hát hát hát. Ngụ ý là muốn cho Tô Huyền cho hắn đưa cái sửa cầu tiền. Tô Huyền nghe xong, dừng lại động tác trên tay, nhìn coi Tề Ly. Sửa cầu ít nhất phải mấy trăm ngàn đi. Tôn thôn trưởng đây có phải hay không là công phu sư tử ngoạm? Tề Ly lại là hiểu ý lắc đầu, ra hiệu Tô Huyền tiếp tục chuyển khoản. Tô Huyền mấp máy môi, trực tiếp cho Tôn thôn trưởng vòng vo 200 ngàn. Tôn thôn trưởng thu đến tiền, lập tức tươi cười rạng rỡ, còn chủ động tăng thêm Tô Huyền ha ho hư u, nói là chờ cầu thành lập xong được, mời Tô Huyền đến tham quan mới cầu, số tiền này hắn sẽ không động một phần. Cũng chính là vào lúc này, một chiếc vạn lái tới. Một cái bộ dạng to lệ hán tử theo xe tải phía trên đi xuống. Là bọn họ phải vào núi sao? Hán tử hỏi Tôn thôn trưởng nói y. Đúng. Tôn thôn trưởng trực tiếp đem cánh tay kẹp đầu kia khói đưa cho hán tử, dặn dò, bọn họ đều là bằng hữu của ta, ngươi trên đường mở chậm một chút. Biết. Hán tử tiếp được khói, ra hiệu Tô Huyền bọn người lên xe. Tế Ly cùng Lỗ Đông Sơn dẫn đầu lên xe tải, Tô Huyền đang muốn lên xe, lại đột nhiên mãnh liệt quay người lại, vươn tay hướng sau lưng vỗ tới. Chỉ vì hán tử kia đột nhiên đối với hắn oanh ra nhất quyền. Ẩm. Nhất quyền nhất trưởng đụng vào nhau. Xoạt xoạt xoạt. Hán tử bàn chân lau chùi, hướng về sau mãnh liệt lui mấy bước, một mặt kinh hãi. Tô Huyền thì là thân thể không nhúc nhích, dưới chân đột nhiên tạo nên nhất quyền bụi đất. Nếu là Liễu Lao quản gia ở chỗ này, liếc một chút liền có thể nhìn ra Tô Huyền là đem lực đạo phản chấn gỡ tới trên mặt đất. Ta biết ngươi. Hán tử kia sau khi đứng vững, đối Tô Huyền nói, ngươi căn bản không phải núi trên thế giới người, ta tại ngắn video bên trong soát đến qua ngươi. Tô Huyền nghe xong, thì lúng túng nét miệng, cái này đặc biệt người quá nổi danh cũng không phải chuyện tốt ta. Vậy mà tại cái này thâm sơn cùng cốc bị người nhận ra. Ai nha nha. Thu Tô Huyền chỗ tốt Tôn thôn trưởng tranh thủ thời gian hòa giải, vô vô hán tử vai nói ra, hắn là phù vân phái ký danh đệ tử, dưới chân núi thế giới giúp mình môn phái kiếm lấy tư nguyên, trời không còn sớm, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người lên đường đi. Nhất định phải xác minh thân phận. Kết quả hán tử không buông tha nói, chúng ta không thể hỏng dịch trạm quý củ. Cái này có tính hay không là thân phận của ta? Tô Huyền đột nhiên chủ động xuất thủ, một bước lướt tiến lên, huy trưởng chụp về phía hán tử. Lần này hắn không dùng như ý thái cực chiêu số, mà là dùng theo phủ vân phái nhập môn tâm pháp bên trong lĩnh ngộ được vân đào trưởng. Trưởng vô ra. Trong không khí liền vang lên tiếng rít. Tế Ly cùng Lỗ Đông Sơn nhìn thấy đều là giật mình không thôi. Tô Huyền cái gì thời điểm học hội vân đào trưởng, mà lại xuất trưởng tư thái còn như thế đơn thuần, giống như hắn vừa ra từ trong bụng mẹ cũng bắt đầu tu luyện cái này cửa trưởng pháp. Hán tử mi đầu nhất thời nhăn lại, hít sâu một hơi, huy trưởng vỗ tới. Bành! Hán tử lần nữa lui lại, bàn chân nóng hổi, khí huyết cũng một trận dâng lên. Tô Huyền thì là một tay cong phía sau, một tay đặt tại trước người, đưa nở dê thẳng người lên, thản nhiên nói, ngươi hãy nói một chút, ta là nơi nào người? Xin lỗi! Hán tử hướng Tô Huyền chắp tay, mặt mày xám xịt lên xe tải. Tô Huyền liếc mắt nhìn sững sờ tại nguyên chỗ Tôn thôn trưởng, lúc này mới lên xe. Tôn thôn trưởng đưa mắt nhìn xe tải rời đi, lẩm bẩm nói, gặp quỷ, hắn sao có thể đem loại này bất nhập lưu nhập môn trưởng pháp luyện đến như thế trình độ kinh người đâu. Tôn thôn trưởng lại ngước mắt nhìn hướng Chư Đề Sơn cái kia nói khe nước to lớn, lẩm bẩm, cùng hắn có điểm giống, nhưng tuyệt đối đừng đi con đường của hắn. Xe tải dọc theo một đầu mấp mô đường đất. Vòng qua cái kia thần bí thôn trang, một mực hướng trong núi sâu đi. Từng cái chó đất, đứng tại trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn chiếc diện bao xà kia đi xa. Tô Huyền trong xe nhìn điện thoại di động tín hiệu, hai ô vương biến một ô, sau cùng một ô cũng không có. Cái này biểu thị hắn rời núi thế giới bên dưới càng ngày càng xa. Nhưng trong lòng của hắn cũng không có đi xa cảm giác. Dù sao tìm tới thuốc thì sẽ lập tức trở lại. Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Rạng sáng 1-2 giờ thời gian. Xe tải tại một dãy núi phía trên ngừng lại, hán tử đánh thức chính trên xe ngủ gật Tô Huyền bọn người. Tô Huyền vừa tỉnh. Sắc mặt đột nhiên biến đến kỳ quái. Chương 396, Lao khách sạn kỳ ngộ. Phía dưới khu vực về một cái khác dịch chẳng quản, các ngươi tự đi tới đi. Hán tử dừng xe lại, đánh thức người trên xe. Đa tạ. Tế Ly rủi rủi con mắt, bắt chuyện Tô Huyền cùng Lỗ Đông Sơn xuống xe. Hán tử kia thì thẳng lái xe rời đi. Sau khi xuống xe, Tô Huyền đứng tại phía trên dãy núi, không đi nhìn trong bầu trời đêm thanh tịnh sáng chói tinh hà, chỉ là nhắm mắt lại, ngửi ngửi trong núi vô cùng không khí thanh tân. hắn phát giác không khí nơi này cùng nhà bên kia rất khác nhau. Ngửi một miệng như là uống một chén tỉnh thần canh. Nếu như thời gian dài sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên trong, sống lâu trăm tuổi tổng không thành vấn đề đi. Tô Huyền, ta để lại cho ngươi bộ kia nhập môn tâm pháp, ngươi học xong. Thế Ly bỗng nhiên hỏi. Học xong. Tô Huyền chi tiết nói, đích thật là nhập môn, rất đơn giản. Tốt ta. Tế Ly hít sâu một hơi, lại là vẫn áp chế không nổi khiếp sợ trong lòng. Nàng coi như tư chất thông tuệ, có thể đem nhập môn tâm pháp học được tinh thông hao tốn trọn vẹn thời gian 3 năm, mà nàng đem tâm pháp giao cho Tô Huyền mới qua vài ngày nữa. Lỗ Đông Sơn cũng giống như nhau ý nghĩ, căn bản không nghĩ ra Tô Huyền là làm sao học được như thế thuần thục. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Kinh người như thế tốc độ học tập, Tô Huyền chân cái kia làm trên núi người. Vậy ngươi thử vận chuyển một chút tâm pháp nhìn xem. Thế Ly lập tức đối Tô Huyền nói ra. Có cái gì thuyết pháp sao? Tô Huyền nghi ngờ vận chuyển một chút phủ vân phái tâm pháp, sắc mặt càng thêm kỳ quái. Bốn phía trong không khí nhẹ nhàng khoan khoái chi ý, lại như cùng quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng xông vào hắn trong lỗ chân lông, không chỉ có để hắn tâm thần vì đó rung một cái, cùng làm đến hắn lực lượng trong cơ thể cấp tốc tăng trưởng, biến đến rồi rào lên. Đi thôi. Tế Ly lên tiếng đánh gãy Tô Huyền tâm pháp vận chuyển, cười nói, đây mới vừa vào núi, trên núi chỗ tốt còn nhiều nữa. Hô. Tô Huyền thở ra một hơi, đi theo Tế Ly. Lỗ Đông Sơn vẫn gánh lấy vị kia đi đầu sư huynh, đi theo hai người đằng sau. Tế Ly, tại Chư Đề Sơn thời điểm, bọn họ vì cái gì ngăn cản dưới núi người lên núi? Tô Huyền hỏi. Rất đơn giản nguyên nhân. Tế Ly giải thích nói, dưới núi người tiến vào núi, không khác là dê nhập bầy so y, rất khó sống tiếp. Trên núi cũng không giống như dưới núi như vậy có trật tự, như vậy đi. Bảo hộ nhỏ yếu. Đồng thời đâu, cũng sợ dưới núi người đem trên núi bí mật lan rộng ra ngoài, dẫn phát đại lượng sơn hạ nhân lên núi, hậu quả là rất đáng sợ. Tô Huyền, ngươi nhìn bên kia. Tế Ly đột nhiên chỉ chân núi nói ra, bên kia có một cái trấn nhỏ, chúng ta sẽ ở nơi đó tiến vào cái kế tiếp dịch trạm. Tô Huyền ngưng mắt hướng xuống nhìn, tại ánh trăng chiếu rọi, thấy được từng mảnh nóc nhà. Nhưng bây giờ quá muộn. Sợ là dịch trạm người không tiếp đãi chúng ta chỉ có thể tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút, đợi đến hừng đông lại đi. Thế Ly đáy mắt hiện ra một chút bất đắc dĩ. Nếu như không mượn dịch trạm, tự mình đi đường đâu? Tô Huyền hỏi. Không được. Thế Ly lắc đầu, cái này sẽ cùng cho các ngươi núi thế giới bên dưới đi tàu địa ngầm bất quá kiểm an, là vượt qua tiến hành. Sẽ có cái gì trừng phạt sao? Tô Huyền hỏi. Có. Lỗ Đông Sơn nhếch miệng cười nói, sẽ bị tóm lên đến soát người. Tìm đến còn đặc biệt cẩn thận, lại không quản nam nữ đều muốn tìm, chỉ cần trên thân có thể giấu đồ vật địa phương. Sư Minh. Thế Ly trận nhìn Lỗ Đông Sơn liếc một chút. Hắc hắc, ta không nói. Lỗ Đông Sơn tranh thủ thời gian ngậm miệng đi đường. Dưới núi cái kia mảnh tiểu trấn xem ra không xa, thật là hướng bên kia đi, có chút hoa công phu, đường núi cũng gập ghềnh khó đi. Trừ cái đó ra, khí trời cũng cực kỳ hay thay đổi. Vừa mới còn tinh quang thôi sáng bầu trời đêm. Đột nhiên không biết từ chỗ nào bay tới một đoàn mây đen, hạt mưa bắt đầu lẻ tẻ theo chỗ cao rơi xuống. Đáng giận, các ngươi muốn đem ta mang đây. Nếu là không tranh thủ thời gian thả ta, hậu quả các ngươi tự phụ. Vị kia đi đầu sư huynh đột nhiên tại trong túi phát ra thanh âm. Lỗ Đông Sơn cũng không nói, trực tiếp nhất quyền đập vào cao y túi phía trên, thanh âm liền an yên lặng xuống. Kỳ thật tại trước khi đi, Trung Huệ Lan cho vị này đi đầu sư huynh đánh qua một thuốc cao nồng độ thuốc mê, mới khiến cho hắn trước đây vẫn luôn thành thật thật. Hiện tại dược hiệu hiển nhiên là qua. Lạch cạch. Lạch cạch. To lớn hạt mưa đập trên mặt đất nham thạch. Đối mặt từ trên trời giáng xuống nước mưa, Tô Huyền đối với cái này không chỉ có không căm ghét, trên mặt còn mang theo một vẻ chơi vui biểu lộ. Rất lâu không có như thế thân cận thiên nhiên, coi như chuyến này thật là một trận du sơn ngoạn thủy đi. Nhưng Tô đeo bước chân lại là chậm lại, tay nhỏ bưng kín trước đây vết thương. Vết thương của nàng vẫn chưa khỏi hẳn, nước mưa thấm ướt vết thương về sau, như là con kiến tại một ngụm nhỏ cắn. Cung hòng bét là, y phục của nàng dính thật sát vào thân thể, tôn lên nàng đường con mỹ diệu, ngay trước hai cái đại lao ra trước mặt, để cho nàng có chút xấu hổ. Tô Huyền thị lực kinh người, nhìn Tế Ly tư thái, không hiểu nhớ tới một câu chuyện xưa, cái gì lớn, mắn đẻ. Tế Ly nhất định là cái mắn đẻ nữ nhân. Tô Huyền lập tức đem chính mình áo khoác kéo xuống, đưa cho Tế Ly, nói ra, mặc vào đi. Tế Ly vốn muốn cự tuyệt, dù sao vết thương đã dính nước, mặc hay không mặc đều không cần thiết, nhưng lại nghe Tô Huyền nói. Ta y phục này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, không sợ nước mưa. Nói xong, thì cầm quần áo khoác lên Tế Ly đầu vai. Tế Ly ánh mắt kinh dị lên, Tô Huyền bên trong quần áo thật là khô ráo, thật ấm áp, không có bị nước mưa thấm ướt. nhất là y phục của hắn còn mang theo một chút dễ ngửi mùi thơm ngát, nhưng tuyệt không phải giặt quần áo dịch vị đạo. Nghe thấy tới thứ mùi đó nàng cũng có chút tâm thần lắc lư, mặt càng đỏ hơn một số. Lỗ Đông Sơn vốn cũng muốn đem chính mình áo khoác cho Tề Ly, nhưng lúc này chỉ có thể coi như thôi, càng là hâm mộ Tô Huyền y phục so với hắn tốt. Bốn hơn 10 phút về sau, bọn họ rốt cục đi tới cái trấn nhỏ kia phía trên. Tiểu trấn đường đi bị nước mưa thanh tẩy đến sạch sẽ, ba người bọn họ dẫm lên sạch sẽ đường đi chậm chạp mà đi, đi một hồi lâu, mới đi tới một nhà cửa của khách sạn. Trong khách sạn đèn sáng, cho cái này thanh lãnh ban đêm tăng thêm một phần ấm áp. Tế Ly dẫn trước tiến vào khách sạn, cùng sau quầy lao trưởng quỹ hàn huyên vài câu, mở ba gian phòng. Ba người lập tức tiến nhập mỗi người gian phòng. Ha ha, tốt độc đáo. Tô Huyền vừa tiến vào gian phòng của mình, thì trừng trừng mắt. Gian phòng trang hoàng rất kiểu cũ, giường gỗ chiếc ghế, trên tường dán vào rất có niên đại cảm giác mỹ nữ tranh sơn dầu, lại còn có tivi, là loại kia hiện tượng quản kiểu cũ truyền hình, mà không phải tivi LKG, tại trên tivi còn để đó một đài máy DVD. Loại này hình ảnh để Tô Huyền giật mình đi tới 20 năm trước. 3. Tô Huyền hiếu kỳ tìm tới tivi chốt mở, mở ra truyền hình. Trên màn hình tivi tất cả đều là tuyết hoa, không có một cái nào kênh có thể nhìn. Hắn đóng lại truyền hình, lại đi nhà vệ sinh nhìn một chút, nhà vệ sinh vậy mà ngoài ý liệu sạch sẽ, thả tới nước, có nước nóng, để hắn thở dài một hơi, hắn rất cần tẩy một cái tắm nước nóng. Cạch cạch cạch. Coi như hắn đang tắm thời điểm. Một loạt tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Sắc thực giảng, là tại hắn cửa phòng rửa tay bên ngoài vang lên, hiển nhiên là có người xông vào phòng của hắn. Tô Huyền hướng về phía cửa miệng hỏi, người nào? Cửa vang lên một cái thanh âm khàn khàn, là ta. Chương 397, sắt vách có người xấu. Là ta. Âm thanh kia có chút khàn khàn, cũng có chút lén lén lút lút. Hắn qua tới làm cái gì? Tô Huyền nhíu mày. Hắn nhận ra đạo thanh âm này, là khách sạn lao trưởng quỹ thanh âm. Ngươi vào bằng cách nào? Tô Huyền lập tức hỏi. Ngươi cửa không khóa tốt, ta thì tiến đến. Lao trưởng quỹ cách lấy cánh cửa nói ra, ta tìm ngài không có ý tứ gì khác. Khách sạn chúng ta truyền hình tuyến đường hỏng, không được xem truyền hình tiết mục, đặc biệt đến cấp ngươi đưa mấy cái bộ phim nhìn. Ngươi phóng tới trên mặt bàn đi, ta đang tắm. Được rồi. Nói xong lão trưởng quỹ liền rời đi. Một lát sau, Tô Huyền đi ra nhà vệ sinh, nhìn đến trên bàn để đó mấy chương CD, trang bìa có chút khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Nơi này cũng làm. Loại màu sắc này sao? Tô Huyền cầm lấy một chương CD nhìn coi, lại đem ánh mắt rơi xuống trên cửa phòng. Khỏe miệng chỗ ngoặt ra một vệt đường cong. Hắn rõ ràng nhớ đến chính mình là đóng cửa thật kỹ. Cái kia lão trưởng quỹ nhất định là một mình đánh mở cửa. Nó mục đích có lẽ cũng không phải là đưa mấy cái bộ phim đơn giản như vậy. Đông đông đông. Cái kia lão trưởng quỹ rời đi Tô Huyền gian phòng về sau, lại gõ Tề Ly cửa phòng. Tề Ly chính trong phòng thanh tẩy Tô Huyền cái kia bộ y phục, nghe được tiếng đập cửa về sau, cũng không có trước tiên đi mở cửa, chỉ là hỏi, người nào nha? Là ta. Lão trưởng quỹ ở ngoài cửa nói, truyền hình không thể nhìn, đến cấp ngươi đưa điện ảnh. Ta không cần, cảm ơn. Tế Ly cự tuyệt đối phương, trên mặt cũng có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng là Tô Huyền tìm đến nàng đây. Lão trưởng quỹ tiếng bước chân lại đã đi xa, xem chừng lại đi Lô Đông Sơn bên kia. Hơn nửa canh giờ, Tế Ly mới chăm chú đem Tô Huyền y phục thanh tẩy tốt, treo ở trong toilet, sau đó nằm trên giường một hồi, lại là ngủ không được. Nàng ruốt ruốt cái chán, lại đứng dậy cầm lấy Tô Huyền quần áo trên người. Rời đi gian phòng của mình. Tô Huyền, ngươi đã ngủ chưa? Đi đến Tô Huyền ngoài cửa phòng, Tề Ly nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Tô Huyền mở cửa phòng ra. Không có việc gì. Tề Ly đem y phục trong tay đưa cho Tô Huyền, ta đã rửa sạch, ngươi phơi hong khô ngày mai xuyên đi. Vất vả ngươi. Tô Huyền tiếp nhận y phục, thì muốn đóng cửa. Tô Huyền, ta có một số việc muốn theo ngươi giảng. Tề Ly nhấc tay vịn chặt cánh cửa, nói ra, ta kể cho ngươi giảng Phù Vân phái sự tình. Đừng chờ chúng ta đến môn phái ngươi đối với môn phái sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Được. Tô Huyền đem Tề Ly để vào phòng. Ngậy. Tề Ly vừa tiến đến, liền thấy cái kia mấy chương CD, gương mặt lập tức đỏ lên, ở trong lòng lờ mờ nói, hắn thích xem loại vật này sao? Có đẹp như thế sao? Nói đi. Tô Huyền kéo qua một cái ghế đến, bỏ vào Tề Ly bên cạnh, chính mình thì ngồi ở đầu giường. Chúng ta môn phái chỗ lấy gọi Phù Vân phái đâu, là tới từ một câu thơ. Không sợ Phù Vân che nhìn mắt. Tề Ly nhìn Tô Huyền mặt, chậm rãi nói, dù sao cũng là tu đạo, không thể sợ gian nan hiểm trở. A a a a. Nàng lời nói vừa nói đến đây, căn phòng cách vách thì vang lên thanh âm cổ quái, là theo trong TV phát ra tới. Tề Ly vô ý thức lại nhìn một chút cái kia mấy chương CD. Phụ thân ta gọi Tề Tu Viễn, hắn người này tuy nhiên bình thường tổng thích sụ mặt, nhưng thật ra là cái lòng nhiệt tình, trong môn phái đệ tử đối với hắn mặt ngoài sợ, nhưng bí mật đều gọi hắn lao Tề. Tề Ly lại tiếp tục nói, mẫu thân của ta qua đời sớm, sinh hạ ta không bao lâu thì bệnh qua đời, ta đối nàng ấn tượng cũng không nhiều. À, môn phái hết thể có 500 đệ tử, căn cứ thực lực của bọn hắn, phân mấy cái địa vị tầng cấp. Á á á á, sắt vách cổ quái thanh âm lại vang lên. Các ngươi môn phái có lợi hại thầy thuốc hoặc là đan sư sao? Tô Huyền tại loại này thanh âm cổ quái bên trong nhíu mày, có thể hay không chữa cho tốt để lì sẽ phụ thân loại kia quái bệnh? Có mấy vị. Tế Ly nhẹ gật đầu, nhưng ta bây giờ còn chưa biện pháp cho ngươi đánh cược, phải đợi hỏi bọn họ mới biết được. Được rồi. Tô Huyền lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra album ảnh, bên trong có mấy tấm ảnh mảnh, đập đều là di chất bệnh trạng, tuy nhiên di chất bản thân không có tới, nhưng những hình này có thể làm chẩn bệnh hàng mẫu. Ngươi là làm sao nhanh như vậy học hội chúng ta môn phái tâm pháp? Tế Ly lại nhịn không được hỏi, việc này thật để cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Ta trước kia học qua Như Ý Thái Cực, các ngươi nhập môn tâm pháp cùng cái kia có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tô Huyền tất nhiên là không có đem bí mật của mình nói ra, qua loa tắc trách một câu, sau đó đột nhiên nghiêng mặt, yên lặng nghe một chút sát vách động tĩnh, hướng Tề Ly làm ra một cái im lặng thủ thế. Sau đó, hắn đứng ở trên giường, đem lô thai dán tại vách tường, nghe vài giây đồng hồ về sau, hạ giọng xếp hợp lý Ly nói, ngươi cũng qua tới nghe một chút, sát vách tình huống không đúng lắm. Tề Ly cũng đứng ở trên giường, đem lỗ tai dán tại trên vách tường. Tại cổ quái a a a a âm thanh bên trong, nàng nghe được có người tại nhỏ vụn nói chuyện. Bọn họ trong túi trang cũng là Ngưu sư huynh. Chúng ta không thể tùy tiện đối ba người bọn hắn xuất thủ, nếu không Ngưu sư huynh sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ hiện tại cũng không có ngủ. Chờ một chút tốt. Sau đó, tiếng nói chuyện nhạt xuống dưới, loại kia thanh âm cổ quái ngược lại là càng lúc càng lớn. Tề Ly cùng Tô Huyền gần như là thân thiết thần, có thể ngửi được Tô Huyền trên thân dễ ngửi vị đạo. Mặt càng thêm đỏ, hô hấp cũng trọng một chút, Tô Huyền ngược lại là không có gì, biểu lộ rất tự nhiên. Tiệm này không an toàn. Tô Huyền nói khẽ với Tề Ly nói y. Ừm. Tề Ly nhẹ gật đầu, vẫn là đám kia không muốn để cho chúng ta trở về người. Ngươi có tính toán gì? Tô Huyền hỏi. Dự định. Tề Ly suy nghĩ một chút nói, chúng ta tốt nhất lặng yên rời đi khách sạn này, nếu không tất sẽ phát sinh một trận xung đột. Bọn họ đang ngó chừng chúng ta, không tiện rời đi. Tô Huyền lắc đầu. Mà lại ngươi cùng lỗ đại ca trên thân đều có tổn thương, chúng ta cũng không biết bọn họ chiến lược mạnh yếu, nếu là bị bọn họ đuổi kịp là một chuyện rất phiền phức, theo ta thấy biện pháp tốt nhất chính là chủ động xuất kích. Bọn họ giống như có ba người. Tề Ly lo lắng nói, chúng ta chủ động xuất thủ có phải hay không cũng không an toàn. Là bốn người. Tô Huyền nói, cái kia lão trưởng quỹ cũng là bọn hắn người, hoặc là bị bọn họ mua chuộc người. Lúc trước cái kia lão trưởng quỹ tới phòng của hắn, khẳng định là dò xét hư thực. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Tô Huyền tiếp tục nói, trọng yếu là ta có cái này. Tô Huyền lật tay một cái, lấy ra một vật. Tề Ly xem xét Tô Huyền vật trong tay, thì chớp chớp đôi mắt đẹp. Đó là một ống dược tề. Chính là tại lì cạ bắt sống đi đầu sư huynh đòn sát thủ, thuốc mê. Đợi chút nữa ta sẽ chủ động đi gian phòng của bọn hắn. Tô Huyền nhẹ nhàng lung lay dược tề, nói ra, sau đó đem thứ này tặng đưa cho bọn họ. Đó là cái biện pháp tốt. Tề Ly nói ra, khách sạn này gian phòng không lớn, một khi dùng thuốc, bọn họ rất khó chạy thoát, nhưng vấn đề là, làm sao sử dụng thuốc này? Đúng. Tô Huyền không hiểu đem ánh mắt đặt ở gian phòng khắp ngõ ngách, cười nói. Thì dùng nó tốt. Chương 398, Phù Vân Phái Bí Thuật. Dùng nó. Tô Huyền kinh dị nháy nháy mắt. Đó là một cái vô cùng thường gặp giữ ấm bình nước, không biết Tô Huyền muốn làm sao sử dụng nó. Tô Huyền cũng không nhiều lời, cầm lấy giữ ấm bình nước, ngược lại sạch sẽ bên trong nước. Đem thuốc mê đơn độc đổ đi vào. Sau đó hắn lại từ nhà vệ sinh thả một chậu nước nóng, đem giữ ấm bình nước thẩm thấu đi vào. Tề Ly giật mình minh bạch, Tô Huyền cái này là muốn cho thuốc mê bị nóng, bốc hơi, hình thành tại lì cả chỗ đó một dạng công hiệu. Ngươi tại gian phòng chờ ta. Xem chừng thuốc mê bốc hơi không sai biệt lắm, Tô Huyền mang theo bình nước, hướng phòng ngoài cửa đi đến. Nhưng hắn lại lập tức quay người trở về, cầm lên lão trưởng quỹ đưa tới cái kia mấy chương CD, cười nhỏ giọng nói. Cái này có lẽ phái phía trên công dụng. Cẩn thận chút. Tề Ly nắm chặt tay nhỏ, dặn dò Tô Huyền một câu, có phần có chút dáng vẻ khẩn trương, cũng rất buồn bực Tô Huyền cầm những cái kia CD dùng làm gì. Đông đông đông. Tô Huyền đi đến sát vách trước của phòng, gõ cửa phòng của bọn hắn. Làm gì? Một vị mặt mọc đầy râu hán tử mở cửa phòng ra, vừa nhìn thấy Tô Huyền tại đứng ngoài cửa, thì ngẩn người, bọn họ đang muốn tìm Tô Huyền phiền phức đâu, Tô Huyền làm sao đưa mình tới cửa? Anh em, hơi nhỏ sự tình. Tô Huyền nâng lên một cái tay, đem mấy chương CD lung lay, cười đùa nói, chúng ta thay đổi mảnh nhìn kiểu gì? Ta cái này mấy cái bộ phim đã sớm nhìn qua. Ngậy. Hán tử kia híp híp mắt, trầm ngâm một chút, nghiêng thân thể, tiến đến. Đa tạ. Tô Huyền một tay cầm CD, một tay mang theo bình thủy đi vào hán tử gian phòng. Kẹt kẹt. Hán tử tiện tay đóng cửa phòng lại. Tô Huyền nhìn lướt qua phòng, ngoại trừ hán tử kia bên ngoài, còn có hai người chính khoanh chân ngồi ở trên giường. Vừa nhìn thấy Tô Huyền tiến đến, hai người kia thì mở mắt ra, tay lặng yên sờ về phía sau mình. Quấy rầy quấy rầy. Tô Huyền xoay người đi TV bên cạnh đổi CD, TV vẫn phát hình một số hình ảnh. Ngươi cầm lấy bình thủy làm cái gì? Lúc trước mở cửa hán tử kia chậm rãi hướng Tô Huyền sau lưng tới gần. Trong phòng ta máy nước nóng hỏng, nghĩ tiếp thủ điểm nước nóng. Tô Huyền nói ra. Trưởng quỹ chỗ đó phim không ít, ngươi làm sao không ở hắn nơi đó đổi mảnh? Hán tử khoảng cách Tô Huyền chỉ kém 3 bước. Ta sợ hắn thu phí. Tô Huyền đổi xong mấy chương CD. Khách sạn này phim đều là miễn phí nhìn. Hán tử thanh âm đột nhiên mãnh liệt, huy quyền đánh tới hướng Tô Huyền cái hót. Hán dự định trước tiên đem Tô Huyền khống chế lại, có Tô Huyền làm con tin, liền có thể nhẹ nhõm đem bỏ của bọn hắn sư huynh đổi lại. Vạn nhất không miễn phí đâu. Tô Huyền thuận miệng nói một câu, cái hót giống như là mọc mắt, tại hán tử quyền đầu đập tới trong nháy mắt, nghiêng người lóe lên, tránh thoát nhất kích chí mệnh. Đồng thời hắn buông lỏng tay. Một mực bị hắn xách trong tay giữ ấm bình nước, ầm một tiếng ném xuống đất. Một đoàn bạch khí dâng lên. Tô Huyền lập tức nín thở, một cái bước lướt, theo hán tử bên cạnh trần tới, xông về cửa. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Hán tử kia còn tưởng rằng Tô Huyền muốn chạy, thân thủ liền đi chảo Tô Huyền, đối bay lên bạch khí cũng không có bao nhiêu đề phòng. Người đi không nổi. Đồng thời khoanh chân ngồi ở trên giường hai người kia cũng đột nhiên bạo khởi, cắp nắm một thanh đoàn đao, bổ về phía Tô Huyền. Tô Huyền hướng sau lưng đánh ra một cái phủ vân phái vân đảo trưởng, sau đó nắm cửa mà ra. Xoạt xoạt xoạt. Hán tử bị Tô Huyền vân đảo trưởng bước lui mấy bước, vừa vặn chặn cầm đao vọt tới hai người kia. Bọn họ liếc nhau, không nghĩ tới Tô Huyền thân thủ vậy mà như thế bá đạo. Sau đó bọn họ tập hợp lại, hướng tới cửa, đi nắm cửa truy kích Tô Huyền, sau đó trợn tròn mắt. Cửa lại bị Tô Huyền ở bên ngoài kéo lại. Ngay sau đó, bọn họ liền đã nhận ra một kiện để bọn hắn ra đầu tê dại sự tình. Thân thể của bọn hắn biến đến rất nặng nề, não tử cũng rất nặng nề, giống như là uống rượu quá nhiều. Sau đó, bọn họ bắt đầu một cái tiếp một cái, co quắp ngã trên mặt đất. Kẹt kẹt. Cửa lại được mở ra. Tô Huyền đứng tại cửa ra vào cười cười, đem tê liệt ba người kéo tới gian phòng của mình. Cái này, nhanh như vậy thì làm xong. Ngay tại gian phòng lo lắng không thôi Tề Ly, vừa nhìn thấy Tô Huyền kéo lấy người trở về, liền mới rộng ra đôi mắt đẹp. Theo Tô Huyền cầm lấy giữ ấm bình nước ra ngoài, đến lúc này trở về, sử dụng thời gian căn bản không có vài phút. Đem lỗ lao ca kêu đến đi. Để hắn mang lên cái kia anh em. Tô Huyền xếp hợp lý Ly nói một tiếng, liền kéo xuống ga giường, xé thành vải, đem ba người trói lại. Tề Ly cũng lập tức đem Lỗ Đông Sơn gọi đi qua. Cái này... Lỗ Đông Sơn mang theo đi đầu sư huynh tiến vào Tô Huyền gian phòng, tất nhiên là tránh không được một phen chấn kinh, chính hướng kỹ càng hỏi ý kiến hỏi một chút đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Tô Huyền lại hướng hắn lắc đầu. Người tốt ta. Tô Huyền đem trói buộc đi đầu sư huynh cao y túi mở ra, đối xương mặt xương mũi đi đầu sư huynh nói, ngươi có thể biết bọn hắn. Đi đầu sư huynh không chỉ có bị vây ở trong túi, trên thân cũng bị trói gô, lúc này vừa nhìn thấy nằm trên mặt đất ba người kia, sắc mặt kỳ biến. Nhưng hắn lập tức lại bày làm ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, nói ra, ngươi lại dùng loại kia thủ đoạn hèn hạ hố người rồi. Đúng vậy a. Tô Huyền gật đầu nói, bọn họ đã vừa mới bàn giao một chút sự tình, nói thí dụ như ngươi họ Ngưu. Đúng vậy, ta là họ Ngưu. Đi đầu sư huynh cười lạnh nói, có thể cái này lại có vấn đề gì. Chuyện khác bọn họ là hoàn toàn không biết nói, tất cả đều là nghe lệnh làm việc thôi, ngươi không cần phí hết tâm tư lừa gạt ta. Dạng này a. Tô Huyền nhếch miệng. Vậy liền không lừa gạt ngươi, chỉ cho ngươi hai lựa chọn, muốn sống, liền đem ngươi biết âm mưu chi tiết nói ra, tại sao muốn dẫn phát hai phái chi chiến. Muốn chết, cái gì đều đừng nói nữa. Tô Huyền liếc mắt nhìn Lỗ Đông Sơn, ta vị này Lỗ lao ca một đường có ngươi cũng thật mệt mỏi, là nên đem ngươi vứt xuống. Ha ha. Đi đầu sư huynh vừa cười nói, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tư sao. Nếu như ta nói ta mới có thể chết, nếu như ta cái gì cũng không nói, ta liền sẽ sống thật lâu. Nói không chừng có thể sống đến ngự linh cùng phụ vân hai phái diệt môn. Đây là một người thông minh. Tô Huyền hướng về phía Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn nhún vai. Tô huynh đệ, không vội ở thẩm vấn hắn. Lỗ Đông Sơn tiến lên một bước, một lần nữa đem đi đầu sư huynh bó tại trong túi, nói ra, hồi đến môn phái về sau, ta có rất nhiều loại biện pháp để hắn mở miệng, mà cưỡng ép bức hỏi lên đáp án, sợ cũng không thể tin. Ừm. Tế Ly cũng phụ hòa nói, chúng ta phủ vân phái có một môn bí thuật, gọi khống tâm thuật, có thể khiến người ta thành thành thật thật nói thật. Việc này các ngươi cái kia sớm nói. Tô Huyền giật mình minh bạch, vì cái gì một đường lên hai người đều đối đi đầu sư huynh chẳng quan tâm, nguyên lai là có áp đáy hòm thủ đoạn. Sau đó, hắn cũng lười lại suy nghĩ khác, trực tiếp đối vừa mới ba người kia tiến hành một trận vơ vét, từ trên người bọn họ lấy được không ít đan dược, thuận tay cũng tặng cho Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn một phần. Hắn thật thích hợp làm trên núi người. Đúng thế. Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn cầm lấy đan túi thuốc, sắc mặt kỳ quái trao đổi một câu. Nhưng đây cũng chỉ là Tô Huyền yêu thích bên trong một cái thể hiện thôi. Về sau chuyện phát sinh, mới để bọn hắn tranh thức cảm nhận được ngoài ý muốn. Chương 399, kỳ quái phủ vân phái. Tô Huyền tuy nhiên bởi vì hệ thống trở thành cơm ngon áo đẹp người, nhưng hắn vẫn chưa quên gốc. Hắn bên trong trong lòng vẫn là thủ vững lấy gian khổ mộc mạc tốt đẹp phẩm chất, hắn tốn tâm tư làm xong mấy vị này người truy sát, không vơ vét điểm chỗ tốt có chút xin lỗi chính mình siêng năng nỗ lực. Ba người tại gian phòng hơi vứt bỏ hơi thở, thiên rất nhanh liền ẩn ẩn tỏa sáng. Khách sạn trưởng quỹ cũng không làm ra chuyện xuất cách gì đến, để Tô Huyền hơi có chút thất vọng. Sau đó ba người rời đi khách sạn, từ Tề Ly ra mặt, gặp được Dịch Trạm Người. Lần này lại xuất phát cũng không phải là lấy cơ động xe, mà chính là xe ngựa, thật sự là đường núi cực kỳ khó đi, tầm thường xe cộ cùng vốn không pháp thông hành, thì liền xe ngựa cũng là tiến lên đến gặp gền. Tô Huyền đối với cái này vẫn không có cái gì lời oán giận, vẫn là một bộ hiếu kỳ biểu lộ. Ngày thứ ba thời điểm, sau cùng một chuyến Dịch Trạm đưa bọn hắn đến một đa mở mây sương mù lượn lờ sơn mạch trước. Tô Huyền, chúng ta đây coi như là chính thức tiến vào núi trên thế giới. Tề Ly nói như thế. Đến nơi này, ngươi có thể quên núi thế giới bên dưới trật tự. Lỗ Đông Sơn cũng nói, liền đem nơi này xem như là các ngươi cái gọi là phương ngoại thế giới. Tốt. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn coi nơi xa vân vụ lượn lờ liên miên sơn mạch. Vì lý do an toàn, chúng ta không muốn đi đường lớn. Tề Ly sau đó mà nói rằng, ta biết một đầu về môn phái đường nhỏ, chúng ta từ nơi đó đi. Đi thôi. Tề Ly đi theo Tề Ly. Như thế vừa đi, lại hao tốn một ngày thời gian. Trong lúc đó Tô Huyền ở trên núi thấy được rất nhiều núi thế giới bên dưới chưa từng thấy qua động vật, có đáng yêu tử mao hầu tử, cũng có hung mãnh xài lang hổ báo, nhưng những động vật này đều cực kỳ sợ người, xa xa thấy có người tới thì kinh hoàng chạy trốn rồi. Tô Huyền cho rằng những động vật này khẳng định thường xuyên bị trên núi người khi dễ. Núi trên thế giới môn phái địa vị cũng là phân biệt rõ ràng. Tọa lạc tại ngoài dãy núi vây môn phái, địa vị cũng không quá cao, thuộc về tiểu môn phái. Thực lực hùng hậu đại môn phái đều tọa lạc tại đại sơn chỗ sâu. Chúng ta phủ vân phái thì ở vào ngoài dãy núi vây. Tế Ly cũng một đường cho Tô Huyền làm lấy phổ cập khoa học. Nàng cũng không có bởi vì phủ vân phái là tiểu môn phái mà có chỗ tự coi nhẹ mình, còn trêu ghẹo nói, môn phái xây ở biên giới vị trí cũng không tệ, chúng ta rất nhanh liền đến. Buổi tối 8 lúc 9 giờ, bọn họ đi tới một chỗ chân núi, tại rừng rậm che lấp bên trong, hiện ra từng bậc thang đá. Nhìn đến những cái kia thang đá, Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn biểu lộ đều biến đến phá lệ ngưng trọng lên. Có phải hay không đến phủ vân phái rồi? Tô Huyền hỏi. Đúng. Tề Ly nhẹ gật đầu, sau đó đi đến một cái cây trước, dùng ngón tay sờ lên trên cây từng đạo thật sâu vết cắt, nói ra, tình huống có chút không đúng. Không chỉ có là gốc cây kia, chung quanh thân cây cũng bị khác biệt trình độ phá hư. Có chút trên cây khô thậm chí còn có bị nước mưa cọ rửa qua máu tươi dấu vết. Điều này hiển nhiên là đã mở qua chiến. Lỗ Đông Sơn nắm chặt lại quyền, không biết môn phái tình huống thương vong như thế nào. Vẫn là nói. Lỗ Đông Sơn không có giảng lời nói xong. Nhưng Tô Huyền biết Lỗ Đông Sơn muốn nói cái gì. Cái kia chính là phủ vân phái có phải hay không đã bị công phá. Tô Huyền. Tế Ly bỗng nhiên đưa tay phía trên thang đá đối diện một ngọn núi, nói ra, ngự linh môn ngay tại tòa kia trên núi. Giữa các ngươi khoảng cách xác thực rất gần. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn một cái ngọn núi kia, bởi vì lúc này là buổi tối, lại phủ vân che đậy. Hắn không thấy gì cả. Hai nhà này môn phái liền giống với là hai quán rượu, nằm cạnh quá gần, khẳng định sẽ bởi vì lợi ích quan hệ phát sinh ma sát. Đúng. Rất gần. Tề Ly lập tức đạp vào thạch giai, hướng trên núi bước đi. Tô Huyền trong núi ẩm ướt lại thanh lãnh trong không khí, theo Tề Ly tiến lên. Dọc theo bốn lượn thạch giai, trọn vẹn đi tiếp một giờ, Tô Huyền đột nhiên bị một tọa bài phường hấp dẫn ánh mắt. Cái kia tọa bài phường thật cao đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở trên sơn đạo. Giống như là một tôn giữ cửa thần. Chờ lấy khoảng cách lại gần một chút, Tô Huyền tại cái kia tọa bài phường phía trên thấy được ba chữ. Phù Vân Phái. Đây chính là chúng ta môn phái Sơn Môn. Lỗ Đông Sơn chỉ đền thờ nói, tiến vào Sơn Môn, mới thật sự là về tới môn phái. Ừm. Tô Huyền nhẹ gật đầu, theo Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn bước vào Sơn Môn. Cũng chính là hắn chân trước vừa bước vào, thì có hai đạo nhân ảnh từ trong bóng tối đi ra, ngăn cản đường. Cái kia hai đạo nhân ảnh trong tay còn các mang theo một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Là Tề Ly sư muội cùng Lỗ sư huynh. Bọn họ theo dưới núi về đến rồi. Cái kia hai đạo nhân ảnh vừa nhìn thấy Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn, thì phá lệ kích động lên, đem trường kiếm lưng chắp sau lưng, nhưng nhìn đến Tô Huyền về sau, đáy mắt lại là toát ra nghi hoặc cùng phòng bị. Bọn họ là thủ môn đệ tử. Lỗ Đông Sơn hướng Tô Huyền giải thích một câu, ngược lại lì hệ nở luân phiên hỏi cái kia hai người đệ tử, dưới núi tại sao không ai phòng thủ? Cái gì thời điểm khai chiến? Chúng ta chết bao nhiêu người? Cái này, cái kia hai người đệ tử ấp a ấp đúng lên, muốn nói lại thôi. Phụ thân ta thế nào? Thế Ly cũng hỏi hai người nói y. Các ngươi còn là tự mình về môn phái xem một chút đi. Hai người kia một mặt khó xử thần sắc, có một số việc chúng ta khó mà nói. Có cái gì khó mà nói? Lô Đông Sơn trầm mặt xuống, chẳng lẽ ta cùng Tề sư muội là người ngoài? Hai người kia cúi đầu. Trở về xem một chút. Tề Ly sắc mặt đã không tốt, không ép hỏi nữa cái kia hai cái thủ môn đệ tử, tăng tốc cước bộ đi về phía trước. Người là ai? Nhưng Tô Huyền cũng là bị hai cái thủ môn đệ tử cản lại. Không muốn đối với hắn vô lễ. Tề Ly vội vàng quay đầu quát lớn, hắn là chúng ta môn phái khách quý. Thế nhưng là, cái kia hai người đệ tử tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lẫn nhau nhìn một chút, lại đem lời nói nuốt xuống, sau đó đối Tô Huyền thả được. Lại đi tiếp mưa y mấy phút. Tô Huyền thấy được từng tòa san sát nối tiếp nhau khu nhà, một chút đèn đuốc chiếu sáng đấu rắc vạch mái hiên nhà, gạch xanh lục ngói, hắn tựa như đột nhiên vượt qua đến cổ đại. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn đến bao nhiêu phủ vân phái đệ tử. Tựa như tất cả mọi người đã tại gian phòng nghỉ ngơi. Cái này khiến hắn ẩn ẩn cảm giác phủ vân phái không khí có chút kỳ quái. Lỗ đại ca, ngươi mang Tô Huyền đi một chút khách đường, để bọn hắn cho Tô Huyền an bài tốt nhất chỗ ở. Tề Ly đi đến một mảnh phủ lên gạch đá quảng trường, đối Lỗ Đông Sơn nói, ta đi trước gặp một chút phụ thân ta, hỏi rõ ràng tình huống cụ thể. Được rồi. Lỗ Đông Sơn nhẹ gật đầu, lại nhìn coi trong tay ca y túi. Ngươi có muốn hay không dẫn hắn cùng nhau đi? Ngươi trước chiếu khán hắn, không muốn đem hắn giao cho bất luận kẻ nào. Đối Lỗ Đông Sơn nói xong, Tề Ly lại đối Tô Huyền tràn đầy xin lỗi nói, phi thường thời kỳ, không có cách nào hoàn toàn tận tình địa chủ hư ưu nghi, xin nhiều đảm đương. Ngươi làm việc của ngươi, khác coi ta là ngoại nhân. Tô Huyền cũng không để ý. Sau đó, hắn tại Lỗ Đông Sơn chỉ huy dưới, đi an bài và ở sự nghi. Tề Ly thì trực tiếp đi tìm phụ thân của hắn đi. Nhưng để cho nàng rất cảm thấy kỳ quái là, phụ thân cũng không có tại chỗ ở của mình. Nàng lại vội vàng đi tìm nghị sự đại điện tìm, có lẽ phụ thân ở nơi đó khai hội, nhưng nghị sự đại điện căn bản không có người. Nàng lại vội vàng đi tìm một vị trưởng lão. Trưởng lão kia đối nàng nói một câu giống như tiếng sấm mà nói. Phụ thân ngươi không thấy. Chương 400, buồn cười nhất chê cười. Phụ thân ngươi không thấy. Vị trưởng lão kia tóc hoa râm, nhìn tuổi tác ít nhất phải 70 tuổi. Hắn món ăn ngồi tại một trương thấp bé bàn trà trước, thần sắc nghiêm trọng, ly trà trước mặt bên trong cũng có một giọt nước. Tại bàn trà bên cạnh còn để đó một chiếc lư hương, tản ra lượn lờ khói bụi. Lưu trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tề Ly sắc mặt lập tức thì thay đổi, nghĩ mãi mà không rõ cha mình vì cái gì không thấy. Nhất phái trưởng môn như thế nào lại không thấy? Ta có lẽ nói không rõ ràng phụ thân ngươi vì cái gì không thấy, nhưng có một việc, ta ngược lại thật ra biết đến rõ ràng. Vị kia lưu trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, xếp hợp lý ly âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cùng Lỗ Đông Sơn dưới chân núi thế giới giết ngự linh môn trưởng môn chi tử, người ta vì báo thù đã tấn công chúng ta nhiều lần, chúng ta môn phái đệ tử đã thương vong mấy chục cái, nhìn một cái các ngươi làm chuyện tốt, không phân rõ người nào nên giết người nào không nên giết. Đó là một trận âm mưu. Tề Ly cho mày, nói ra, là thế lực khác muốn cho ngự linh môn cùng ta phủ vân phái tự giết lẫn nhau, ngư ông đắc lợi, ta cùng Lỗ sư huynh mang về một cái người biết chuyện. Chỉ cần để hắn mở miệng, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Tề Ly nắm nắm tay nhỏ, mà ngự linh môn Nghiêm Tiểu Tùng cũng không phải là ta cùng Lỗ sư huynh giết, là bọn họ giết. Liền xem như ngươi nói là sự thật, cũng không có ý nghĩa. Lưu trưởng lão giơ tay lên một cái, nói ra, phụ thân ngươi biến mất đã ngồi vững ngươi giết người sự thật, hắn đây là sợ hãi bị ngự linh môn giết, chạy trô nở à. Tuyệt đối không phải. Tề Ly tâm tình kích động lên, âm điệu nâng lên nói, nơi này là nhà hắn. Hắn làm sao có thể sẽ trốn? Hắn cũng cần phải chờ ta trở lại. Lưu trưởng lão, ngươi nói thật, phụ thân ta đến cùng thế nào? Tề Ly, ta là nhìn lấy ngươi lớn lên, ta không tin. Lưu trưởng lão chỉ ngoài cửa, có người tận mắt thấy phụ thân ngươi từ sau núi vụng trộm rời đi môn phái, trước khi đi còn cuốn đi môn phái rất nhiều nói khoán, đây không phải trốn là cái gì? Nói vẽ là cái gì? Tương đương với cũng là núi trên thế giới tiền mặt. Không có khả năng. Tế Ly dùng lực lắc đầu, căn bản không tin tưởng chính mình tao nhã nho nhã, lại cực giảng đại nghĩa phụ thân sẽ một mình quyền tiền đào tẩu. Việc này khẳng định cũng là một cái âm mưu. Phụ thân ta khả năng ra chuyện. Ta nhất định phải đi tìm phụ thân. Tế Ly tự lẩm bẩm, lập tức quay người đi ra ngoài, nhưng cương đương nàng bước ra Lưu trưởng lao trô ở cánh cửa, thì có một thanh đao gác ở trên cổ của nàng. Tế Ly không nhìn tới người cầm đao, lại là quay đầu nhìn hướng Lưu trưởng lão, chậm rãi nói ra, các ngươi có phải hay không muốn xoán vị? Vẫn là nghĩ ra bán phủ vân phái. Lưu trưởng lão không có làm hồi đáp gì, hướng về phía ngoài cửa người cầm đao phẩy tay, mang đi, giam lại, đừng để nàng gặp bất luận kẻ nào. Vị này là chúng ta phái khách quý. Tại khách đường trong đại điện, Lô Đông Sơn chỉ Tô Huyền, đối khách đường làm việc đệ tử nói, các ngươi cho ta huynh đệ tìm tốt nhất chỗ ở, nếu như dám có một chút lãnh đạo, ta lấy ngươi là hỏi. Biết lỗ sư huynh, ta làm việc ngươi yên tâm đi. Làm việc đệ tử lấy ra một tấm bảng biểu, để Tô Huyền ký bề ngoài đăng ký. Tô huynh đệ, ta thì không cùng ngươi vào ở. Ta phải nhanh đi tìm Đu Ly sư muội đi, nhìn xem môn phái đến cùng như thế nào. Thừa dịp Tô Huyền ký bề ngoài thời gian, Lỗ Đông Sơn mang theo cao y túi vội vàng rời đi khách đường. Ngươi là theo núi thế giới bên dưới tới sao? Chờ Lỗ Đông Sơn sau khi đi, vị kia khách đường đệ tử đánh giá Tô Huyền nói y. Ừm. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Ngươi quần áo trên người thật là đẹp trai. Khách đường đệ tử trong đôi mắt toát ra hâm mộ. Chờ có rảnh ngươi đi dưới núi chơi, ta đưa ngươi mấy cái bộ quần áo. Tô Huyền một mặt ký bề ngoài một mặt vừa cười vừa nói. Cái kia cảm ơn ngươi. Khách đường đệ tử lại nhìn hướng Tô Huyền bút trong tay, ngươi chi này bút giống như cũng rất tốt ta. Người khác tạo. Tô Huyền ngước mắt liếc mắt nhìn đệ tử kia. Khách đường đăng ký dùng bút là bút lông, hắn dùng không quen, trực tiếp dùng chính mình hoàng thất dùng bút. Ngươi dưới chân núi nhất định là cái đại nhân vật ta. Đệ tử kia lại hỏi. Cũng là người bình thường. Tô Huyền đem ký xong bảng biểu đưa cho đệ tử kia. Đệ tử kia cầm lấy bảng biểu nhìn một chút, sau đó gọi tới mặt khác hai người đệ tử, thấp giọng giao phó vài câu. Biết. Cái kia hai người đệ tử có chút bí hiểm nhẹ gật đầu, mang theo Tô Huyền rời đi khách đường. Đi tới đi tới. Tô Huyền thì cảm giác có chút không đúng. Bốn phía kiến trúc càng ngày càng ít, hoàn cảnh càng ngày càng hoang vu, mặt đất không chỉ có không có cửa hàng gạch đá, đúng là vũng bùn đường đất. Đây cũng không phải là đi Tề Ly cái gọi là tốt nhất chỗ ở đường. Khác nhìn loạn, đi mau. Phát giác được Tô Huyền cước bộ chậm dần, bên trong một cái đệ tử thúc giục Tô Huyền nói y. Chúng ta đang cùng Ngự Linh môn khai chiến. Trước kia phòng trọ đều dùng tới chiếu cố thương tật. Một cái khác đệ tử thì coi như có lễ nghĩa, đối Tô Huyền giải thích nói, chúng ta chỉ có thể cho ngươi khác tìm chỗ khác, mời ngươi lý giải một chút. Tốt ta. Tô Huyền bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, theo cái kia hai người đệ tử tiếp tục đi, nhưng hắn y nguyên có phòng bị. Từ lúc hắn tiến vào phù vân phái bắt đầu, nơi này khắp nơi đều để lộ ra quỷ dị. Cái này liền là của ngươi chỗ ở. Nam, 6 phút sau, cái kia hai người đệ tử tại một mảnh kiến trúc trước dừng bước. Tô Huyền híp híp hai con người, cái kia mảnh kiến trúc đúng là mấy chục ở giữa thổ phòng, bức tường là dùng bùn đỏ dán, đã trong năm tháng biến đến pha tạp, lại còn có một đạo đạo liên ngân, giống như là tùy thời đều muốn sụp đổ dáng vẻ. Dạng này ở lại hoàn cảnh có thể xưng ác liệt. Căn bản không xứng với Tô Huyền 100 tỷ thân gia. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Tô Huyền hỏi cái kia hai người đệ tử. Nói thật cho ngươi biết, nơi này là tạp dịch đệ tử nơi ở. Cái kia hai người đệ tử cũng không lại che lấp giấu, không khách khí chút nào nói, ngươi thì thành thành thật thật ở chỗ này, không muốn hỏi lung tung này kia, cũng không nên tùy ý đi lại, nếu như ngươi không nghe lời, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Ta muốn gặp Tề Ly. Tô Huyền nói y. Ngươi gặp được nàng, nhưng không phải hiện tại. Bên trong một cái đệ tử đẩy ra trong đó một gian thổ phòng cửa phòng, đối Tô Huyền nói, đi vào đi. Tô Huyền nhíu mày. Đi vào gian kia thổ phòng. Đi vào về sau, hắn mới phát hiện, thổ phòng bên trong lại còn có người khác. Có hai người ở bên trong, đang nằm tại tấm ván gỗ lót đường thô sơ trên giường. Mới tới. Thấy một lần Tô Huyền đi tới, hai người kia thì từ trên giường ngồi dậy, bên trong một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử mở miệng nói. Hán tử kia hai tay để trần, đầu vai xăm lên một cái có chút dữ tợn đầu hổ. Tô Huyền không nói chuyện, nhìn thấy bên trong một cái giường trống không, liền đem mang theo người túi hành lý đặt ở cái kia trên giường. Nha a, tiểu tử này vẫn rất có tỳ khí. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử như mày, tiếp tục đối Tô Huyền nói, mới tới muốn hiểu quy củ, từ giờ trở đi ta chính là ngươi lão đại, đến, cho ra ra ấn ấn chân. Ngươi lỗ thai điếc. Một cái khác nam tử gầy yếu gặp Tô Huyền không có phản ứng, quát lớn, hổ ra để ngươi ấn chân đâu, còn không cút nhanh lên tới. Cái kia, ta hỏi các ngươi. Tô Huyền đi lòng vòng thân, mặt hướng hai nam tử nói, nếu như ta muốn làm lão đại của các ngươi, nên làm như thế nào? Cái gì? Ngươi muốn làm lão đại của chúng ta? Hai người kia đều sửng sốt, lập tức đều phình bụng cười to lên. Dường như nghe được gần đây buồn cười nhất chê cười. Chương 401, gọi ta Tô Ca Tốt. Ngươi muốn động thủ với ta? Vị kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử rất nhanh liền không cười. Hắn nhìn đến Tô Huyền từng bước một đi tới trước mặt hắn, nắm lên nắm đấm của mình. Ngươi ngu rồi a? Một cái khác gầy gò nam tử nhìn đến tình huống này, nói ra, tại tạp dịch đệ tử khu, hổ gia là chiến lực cao nhất tồn tại, ngươi khẳng định muốn cùng hổ gia đánh nhau. Ta khuyên ngươi. Hắn đột nhiên không nói. Chỉ vì Tô Huyền nhất quyền hướng về phía hổ gia đập tới. Hổ gia gặp Tô Huyền một quyền này khí thế cũng không sắc bén, khinh bị vung tay đi cản, tay kia đồng thời nắm tay, dự định làm ra phản kích. Thật sự là hắn là xem thường Tô Huyền. Tô Huyền mặc lấy cũng không phải là phù vân phái môn phái phục sức, mà chính là núi thế giới bên dưới phục sức, một cái theo núi xuống người có thể có lợi hại gì. Nhưng một giây sau hắn thì phát hiện mình sai. Làm cánh tay của hắn vừa mới đụng phải Tô Huyền quyền đầu thời điểm, một cỗ to lớn lực đạo trong nháy mắt đè ép xuống, để sống lưng của hắn bỗng nhiên chỗ ngoặt xuống dưới, như là có một tảng đá lớn áp ở trên người hắn giống như. Hắn tay kia cũng không dám làm ra phản kích, lập tức hai tay giao nhau, đem hết toàn lực đi chống cự Tô Huyền một quyền này. Tô Huyền cũng không nghĩ lấy phế đi vị này hung hăng cản quấy hắn tử, chỉ là hơi thêm một phần lực đạo, nhàn nhạt nói một chữ, quỷ. Ẩm. Hắn tử kia hai chân khẽ cong, đầu gối trùng điệp đâm vào trên mặt đất, quỳ xuống. Mặt đất cũng đã nứt ra mấy đạo vết nước. A Xuân. Giúp đỡ. Hắn tử cái chán đã chảy ra giọt mồ hôi bằng hạt đậu đến, nghiêng đầu hướng vị kia gầy gò nam tử cầu viện. Người buông ra hổ ra. Vị kia gầy gò nam tử do dự một chút, thả người hướng Tô Huyền đánh tới. Tô Huyền nhìn cũng không nhìn, vừa nhấc chân, liền đem cái kia gầy gò nam tử đá bay ra ngoài. Ẩm. Gầy gò nam tử trực tiếp đánh vỡ cánh cửa, ngã xuống tại ngoài cửa vũng bùn trên mặt đất, thân thể vùng vây một hồi, sửng sốt không có đứng lên. A Xuân, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi tại trên mặt đất nằm làm cái gì? Có phải hay không lại gây hổ ra tức giận, đem ngươi đá ra tới? Còn lại đất trong phòng các đệ tử nghe được động tĩnh, hào hào chạy ra gian phòng. Không phải hổ ra đánh ta. A Xuân nằm trên mặt đất, chỉ mình phong đất nói, là mới tới một vị tạp dịch đệ tử, hắn tại. Đang khi dễ hổ ra. A. Mới tới tạp dịch đệ tử. Còn dám khi dễ hổ ra. Mọi người vội vàng đem ánh mắt quăng vào gian kia phong đất, thấy được cảnh tượng khó tin. Một vị anh tuấn tới cực điểm nam tử, chỉ là duỗi ra một tay nhất quyền, liền đem hổ ra đẻ quỳ gối. Mà lại nam tử kia trên thân cũng không có bất kỳ cái gì khí thế ba động dấu hiệu, chỉ là thuần túy dựa vào thân thể lực lượng mà thôi. Mà hổ ra trên thân thì khí thế hỗn loạn. Liều toàn lực chống cự. Gặp có người xem, Tô Huyền ngoắc ngoắc khoe môi. Chính mình không hiểu bị người ném đến cái này tạp dịch đệ tử khu vực, trở thành tạp dịch đệ tử đối đãi, lại không biết tình huống này còn muốn tiếp tục bao lâu, cái kia sẽ không ngại lập cái huy, trở thành tạp dịch đệ tử đầu lĩnh được rồi. Coi như chính mình lần này lên núi có một phần mới nghề nghiệp. Có phục hay không? Tô Huyền đột nhiên cười khanh khách đối hổ ra no y. Không phục. Hổ ra hơi ngẩng đầu. Nhìn Tô Huyền vẻ mặt vui cười, có bản lĩnh ngươi giết chết ta. Có thể a. Tô Huyền đột nhiên khẽ đẩy lực, đồng thời bay ra một chân, đá vào hổ ra trên thân. Hổ ra thân thể nghiêng một cái, phần lưng lướt qua đất trống, trượt ra phòng đất, nằm ở bên ngoài. Tô Huyền chậm rãi đi ra bên ngoài, quét mắt tất cả mọi người ở đây, sau đó phủ phục bắt lấy hổ ra cổ áo, giơ lên cao cao, một cái tay khắc trùng điệp phiến xuống dưới. 3. Hổ ra da mặt bị tắt đến giống như là mặt nước một dạng tạo nên một tầng gợn sóng. Một khỏa răng hàm cũng theo trong miệng bay ra ngoài. Hai mắt hứa ra tinh quang. Lỗ thai ong ong không ngừng. Tô Huyền tiếp tục phiến, ba ba ba. Hổ ra lập tức liền biến đến khuôn mặt biển dạng. Mọi người nhìn đến là một trận kinh hồn bạt vía, ở trong lòng cho Tô Huyền hai chữ đánh giá. Thật hung ác. Khắc. Đừng đánh nữa. Hổ ra đột nhiên vô lực giơ tay lên một cái, há to miệng ra, ta phục. Đông. Tô Huyền vung tay lên, đem hổ ra trùng điệp ném trên mặt đất, tại vừa mới mưa trên mặt đất đập ra một cái hố, cười hỏi, vậy ngươi đổi gọi ta cái gì? Lão. Lão đại. Hổ ra giống như là một cái con cừu nhỏ giống như nằm trên mặt đất, về sau ngươi chính là của ta lão đại. Hổ ra sợ. Hổ ra vậy mà nhận lão đại rồi. Cái kia. Vậy chúng ta chẳng phải là có lão đại mới rồi? Chúng vây xem đệ tử đều kinh thanh nghị luận. Các ngươi cũng không cần gọi ta lão đại. Tô Huyền nhìn lướt qua mọi người, ta họ Tô, các ngươi về sau gọi ta Tô ca tốt, hy vọng chúng ta về sau có thể chung sống hòa bình. Sau đó, hắn không để ý tới mọi người ánh mắt kính sợ, đá đá trên đất hổ ra, thản nhiên nói, ngươi vừa định để cho ta làm cái gì tới? Ta vốn muốn cho Tô Huyền cho hắn nắm chân hổ ra, lập tức thức thời nói, ta sao dám để Tô ca làm việc, là ta muốn cho Tô ca xoa bóp chân. Có thể. Tô Huyền cười cười, ta từ trên núi đi vào trên núi, hai cái chân thật có chút chua. Tô Huyền đi trở về phòng đất, ngồi ở không trung tới cái giường kia trên giường. Hô. Hổ ra hít sâu một hơi, dáng chống đỡ lấy thân thể từ dưới đất bỏ dậy, từng bước một chuyển vào phòng. Làm hắn vừa mới chuyển đến Tô Huyền trước người thời điểm, vừa mới chịu đủ chèn ép đầu gối đã không chịu nổi, phù phù một tiếng, không cách nào khống chế quỳ gối Tô Huyền trước người. Ở bên ngoài ngắm nhìn mọi người lập tức trợn tròn mắt. Tô Huyền chỉ là muốn để hổ ra cho nắm chân, nghĩ không ra hổ ra lại muốn quỳ nắm chân. Hổ ra thật là sợ a. Tô ca, ngài dạy. Hổ ra có khổ tự mình biết, nâng lên hai chân, thoát Tô Huyền lên dạy, nói ra, ngài dạy thật là dễ nhìn. Hắn cũng đích thật là sợ. Vừa mới Tô Huyền tại đánh hắn thời điểm, hắn theo Tô Huyền trên thân đã nhận ra một tia khí tức cực kỳ kinh khủng, đó là một loại thượng vị giả khí tức, so tể trưởng môn khí tức còn muốn sắc bén. Hắn cái này cảm giác không sai. Tô Huyền 100 tỷ thân gia, có đại công ty hai cánh tay đếm không hết, thủ hạ nhân viên càng là vô số kể, hắn khí thế trên người há lại một cái vài trăm người tiểu môn phái trưởng môn có thể sánh ngang. Người tên là gì? Tô Huyền ngồi ở trên giường, thân thể ngửa ra sau, hưởng thụ lấy hán tử nắm chân. Ta gọi Vương Sơn Hổ. Hổ ra vội vàng trả lời, Tô ca ngươi về sau gọi ta. Tiểu Hổ là được rồi. Được rồi Tiểu Hổ. Tô Huyền khẽ gật đầu, ngươi lại đi làm điểm nước nóng tới đi, ta muốn một bên phao một bên nắm. Đúng đúng. Vương Sơn Hổ tranh thủ thời gian hướng về phía ngoài cửa nói, A Xuân, ngươi đừng giả bộ chết, nhanh đi làm điểm nước nóng đến cho Tô ca ngâm chân. Vị kia gọi A Xuân đành phải nhịn đau, từ dưới đất bò dậy, làm đến một chậu nước nóng, cung kính đem Tô Huyền hai chân ngâm vào trong chậu nước, giúp đỡ cùng một chỗ nắm. Vương Sơn Hổ đối A Xuân nói, vừa mới Tô ca cho ta nuối lỏng gân cốt, ta có chút không làm được gì. Thật tốt. A Xuân cũng bắt đầu cho Tô Huyền nắm chân. Nhưng hắn ngay sau đó một động tác, không chỉ có để Vương Sơn Hổ trợn tròn mắt, cũng để cho bên ngoài người xem náo nhiệt trợn tròn mắt. Chương 402, Y Nguyên Sa Hoa. A Xuân, mẹ nó. Ngay tại cho Tô Huyền nắm chân Vương Sơn Hổ, đột nhiên hướng về phía A Xuân thầm mắng một câu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, A Xuân vậy mà vận dụng tu vi chi lực cho Tô Huyền ấn chân, trên người khí thế không ngừng dao động. Cái này mẹ nó cũng quá nịnh nọt, quá hưu tâm cơ đi. Vương Sơn Hổ tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, cũng bắt đầu thôi động thể nội khí thế, càng cường lực nói, bắt đầu cho Tô Huyền nắm chân, sợ địa vị của mình lần nữa giảm xuống. Bọn họ đều vận dụng tu vi cho người ta ấn chân. Chúng ta tạp dịch đệ tử khu thật là thời tiết thay đổi a. Phía ngoài người đưa mắt nhìn nhau, càng là ở trong lòng nghĩ đến, chính mình có phải hay không cũng muốn làm chút gì, nịnh nọt một chút Tô Huyền. Cha nhờ kho ý vị này ngoan nhân một cái tâm tình không tốt, cầm mình khai đao. Qua một hồi, hầu hạ tốt Tô Huyền về sau. Vương Sơn Hổ cùng A Xuân lại bắt đầu cho Tô Huyền trải giường chiếu cửa hàng, càng đem một bộ chính mình chưa bao giờ cam lòng dùng qua mới tinh chăn đông đệm dâng hiến cho Tô Huyền, làm đến Tô Huyền giường chiếu trở thành tạp dịch đệ tử xa hoa nhất giường chiếu. Đêm nay, tất cả tạp dịch đệ tử qua đều rất hoảng hốt. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Huyền tại một cô nướng mùi thịt bên trong tỉnh lại. Hắn vừa mở ra mắt liền thấy Vương Sơn Hổ bưng lấy một con gà nướng, cung kính đứng tại trước giường của hắn. Tô ca, mời hưởng dụng ngài bữa sáng. Vương Sơn Hổ nhếch miệng cười nói, ta sáng nay cố ý từ sau núi chào cho ngài. Mặt của hắn vẫn chưa tiêu sưng, giống như là bỏ vào trong miệng lấy nửa khối bánh bao, bởi vì hàm răng bị Tô Huyền phiến rơi mất mấy khỏa, lúc nói chuyện còn có chút hở. Ta phải trước rửa mặt một chút. Tô Huyền giãn ra một thoáng thân thể, khoan hay nói, lúc này ở lại hoàn cảnh tuy nhiên ác liệt, nhưng giường của hắn cửa hàng lại là phi thường dễ chịu, đêm qua ngủ một giấc đến rất không tệ. Tô ca, xin ngài rửa mặt. A Xuân lập tức dùng một cái mới tinh chậu nước, bưng một chậu nước bỏ vào Tô Huyền trước mặt, nói ra, đây là ta cố ý cho ngài đốt nước suối, nhiệt độ đã rất thích hợp. Làm phiền. Tô Huyền rửa mặt về sau, cầm lấy gà nướng bắt đầu ăn. Hắn cũng không chịu được cảm thán núi trên thế giới trật tự, cường giả rất dễ dàng bóc lột người yếu. Tại hắn ăn gà nướng thời điểm, đột nhiên từng đạo bóng người xuất hiện ở cửa, tất cả đều là tạp dịch đệ tử. Tô ca, đây là mẫu thân của ta vài ngày trước vừa đưa tới thịt khô. xin ngài nhận lấy. Tô ca, đây là lão bà thân thủ nạp giày vải, tuy nhiên không dễ nhìn, nhưng đi đường núi đặc biệt phù hợp, ngài thử một chút vừa chân không. Tô ca, đây là ta ngẫu nhiên đào được nhân sâm núi, ngài có thể nấu canh uống. Những cái kia tạp dịch đệ tử hào hào hướng Tô Huyền dâng lên quả của mình. Để Tô Huyền đều có chút ngượng ngùng. Cái kia, Tô Huyền cũng không muốn uổng phí chiếm những người này tiện nghi, nghĩ nghĩ, xuất ra một cái vơ vét tới đan túi thuốc, hào hào hào, đổ ra mười mấy hạt đan dược, muốn cho những người này phân một số. Trong lòng hắn, những đan dược này đối núi thế giới bên dưới người có lẽ là thần kỳ chân quý, nhưng đối núi trên thế giới người mà nói, cần phải chỉ là phổ phổ thông thông, nhìn lắm thành quen đồ vật. Dù sao trước đó hắn gặp được mỗi một cái trên núi người, đều mang theo trong người không ít đan dược. Nhưng hắn lập tức liền ý thức được chính mình sai. TTT. Tại hắn lấy ra đan dược về sau, tại chỗ tất cả mọi người nhiều lần hút khí lạnh. Liền như là hắn xuất ra chính là một loại nào đó giá trên trời bảo bối giống như. Bọn họ ai cũng không dám muốn Tô Huyền đan dược, chỉ nói là tâm linh Tô Huyền hảo ý. Thật sự là Tô Huyền trong tay đan dược, bọn họ những thứ này tạp dịch đệ tử vất vả tại cửa phái lao động nửa năm, đều rất khó cầm tới một khỏa. Bọn họ cũng bị Tô Huyền đưa đan cử động triệt để cảm động. Cho rằng Tô Huyền mặc dù là kẻ hung hãn, nhưng đối với mình người lại là cực kỳ hảo phong. Bọn họ cũng căn bản là không có cách nghĩ đến, Tô Huyền là làm sao làm đến nhiều như vậy đan dược. Tô ca. Vương Sơn Hổ đột nhiên hạ giọng nói, về sau loại vật này tuyệt đối không nên lộ ra ngoài, rất có thể sẽ trêu chọc đến phiền phức. Được. Tô Huyền tại mọi người cực kỳ hâm mộ bên trong thu hồi những đan dược kia. Tô ca, sáng nay ngài nên đi áo phường lĩnh một chút môn phái y phục. Vương Sơn Hổ nhìn thấy Tô Huyền ăn mặc vẫn là dưới núi phục trang, liền thân mật nói y. Được. Tô Huyền vung tay lên, người dẫn đường đi. Vương Sơn Hổ lập tức cung kính mang theo Tô Huyền đi ra ngoài. Dọc theo thông hướng áo phường đường nhỏ, Tô Huyền không tì vết đi nhìn nguy nga hùng vĩ phủ vân phái sáng sớm phong cảnh, chỉ là cau mày, giống như là đang suy nghĩ gì sự tình. Đêm qua hắn hỏi Vương Sơn Hổ một số việc. Liên quan tới lúc này trận này hai phái chi chiến, liên quan tới Tể Ly cùng phụ thân hắn. Nhưng cũng không có đạt được bất luận cái gì tin tức có giá trị, ngược lại không phải là Vương Sơn Hổ không muốn nói cho hắn, là bởi vì Vương Sơn Hổ chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, biết đến sự tình quá ít. Rất nhiều tin tức Vương Sơn Hổ căn bản là không cách nào tiếp xúc đến. Hắn chỉ là thông qua chính mình tao ngộ suy đoán, phù vân phái khả năng cũng không phải là Tể Ly trước khi đi phù vân phái, trong môn phái nhất định là phát sinh một chút biến cố. Nếu không lấy hắn là Tề Ly thân phận bằng hữu, há có thể được an trí tại tạp dịch đệ tử khu. Sợ là Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn lúc này cũng sẽ không có tốt bao nhiêu. Nếu không hai người bọn họ sáng nay chắc chắn sẽ đến thăm hắn. Phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng phủ vân phái đến cùng chuyện gì xảy ra a. Bằng không ta tìm y xin thuốc sự tình thì khó làm. Ở trên núi thế giới chưa quen cuộc sống nơi đây Tô Huyền, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Tô ca, nhận y phục về sau, chúng ta phải đến hậu sơn đốn cây. Vương Sơn Hổ ở bên vẫn nói ra, khoảng cách lần trước cùng Ngự Linh Môn khai chiến đã qua 2 ngày, sáng ngày mốt sợ là cần phải sẽ còn đánh một trầu, chúng ta phải chặt chút cây giúp môn phái làm một số đánh nhau dùng đồ vật, đây cũng là phía trên phân phát cho nhiệm vụ của chúng ta. Được rồi. Tô Huyền tùy ý lên tiếng. Nhưng ngài đừng lo lắng. Vương Sơn Hổ lập tức nói, ngài đến lúc đó thì tìm một chỗ nghỉ ngơi là được, những thứ này việc nặng từ chúng ta tới làm là đủ. Hai người một đường trò chuyện. Rất nhanh liền đi tới một tòa không lớn lầu cắt trước. Từng khối các loại màu sắc vải vóc, phơi tại lầu cắt trước từng đạo trên giá gỗ. Tô Huyền, ngươi cũng không có đăng ký trở thành tạp dịch đệ tử, là không có cách nào lĩnh quần áo. Kết quả tại Vương Sơn Hổ giúp Tô Huyền lĩnh quần áo thời điểm, phát sinh một việc, Tô Huyền thân phận cũng không phải là tạp dịch đệ tử, không có lĩnh môn phái phục sức tư cách. Ngươi lại xác minh một chút. Vương Sơn Hổ đối phụ trách cấp cho phục sức đệ tử nói. Tô ca đích thật là được an bài tại tạp dịch đệ tử khu A. Không có. Kết quả nhiều lần xác minh phía dưới, vẫn không có Tô Huyền thân phận đăng ký tin tức. Đi thôi. Tô Huyền đối Vương Sơn Hổ chiêu một ra tay, đi ra lầu cát. Tô ca đều là ta không tốt. Vương Sơn Hổ hãy náy đối Tô Huyền nói, ta nên đánh nghe tin tức tốt sau mới mang ngươi tới, cái này để ngươi một chuyến tay không. Không quan trọng. Tô Huyền liếc nhìn trên người mình y phục, nói ra, ngươi muốn các ngươi nhìn lấy thuận mắt là được. Hắn mặc lấy một thân hàng xa xỉ y phục, ở bên trong môn phái phong cách là rất đặc biệt, là phi thường đáng chú ý. Phù vân phái môn quy nghiêm ngặt sao? Tô Huyền đột nhiên không hiểu hỏi Vương Sơn Hổ nói y. Nghiêm ngặt, vô cùng nghiêm. Vương Sơn Hổ nói, tùy ý phạm cái sai đều sẽ bị nghiêm trị, hối hận cả một đời. Tô Huyền sờ lên cái cằm, cười nói, ta có phải hay không không tại môn quy hạn chế bên trong? Vương Sơn Hổ quay đầu nhìn một chút áo phường lầu cát, há to miệng, cũng không tại, bởi vì không có thân phận của ngươi đăng ký tin tức. Vương Sơn Hổ đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Chính mình vị lão đại này, cái kia không phải muốn làm điểm ra ô sự tình a? Mà theo sau chuyện phát sinh, ấn chứng hắn cái suy đoán này. Chương 403, có người không biết sống chết. Tô ca, đến đón lấy chúng ta cái kia đi đốn cây. Rời đi áo phường lầu các về sau, Vương Địa Hổ lại dẫn Tô Huyền hướng Phủ Vân phái phía sau núi đi. Hắn còn lặp lại lúc trước, để Tô Huyền không cần thân thủ đốn cây, khỏi cần phải nói, làm bẩn Tô Huyền trên thân bộ kia xa hoa y phục sẽ cho người rất đau lòng. Mà đốn cây chính là vì phòng ngự ngự linh môn tiến công làm chuẩn bị, chặt xuống cây đều sẽ làm thành thiết kế phòng ngự. Tô ca tốt. Đến phía sau núi về sau, đã có hơn 10 vị tạp dịch đệ tử đang bận rộn, nhìn thấy Tô Huyền về sau hào hào chào hỏi. Tô Huyền dùng ánh mắt hướng mọi người đáp lễ về sau, thì nhìn lướt qua phía sau núi hoàn cảnh. Phía sau núi cây cối xanh um tươi tốt, thế núi hiểm trở, còn có một đạo đao tức rô nở dê như hiểm trở vách núi, thành phòng ngự Phủ Vân phái phía sau một đạo nơi hiểm yếu. Tô ca, ngươi ngồi ở chỗ này đi, phơi phơi nắng rất tốt. Vương Sơn Hổ tìm một khối bằng phẳng núi đá, xoa xoa, ra hiệu Tô Huyền ngồi xuống. Đông đông đông. Tại liên tiếp đốn cây âm thanh bên trong, Tô Huyền ngồi ở khối kia trên núi đá, nhàn nhạt Vương Sơn Hổ nói, huynh đệ, trước kia ngươi làm lao đại thời điểm, có phải hay không cũng không cần động thủ đốn cây. Hắc hắc. Nghe xong Tô Huyền gọi huynh đệ mình, Vương Sơn Hổ rất là thụ dụng vào đầu cười cười, nói ra, cái kia đều là trước kia, hiện tại nhất định phải biểu hiện tốt một chút, không thể cho Tô ca mất mặt. Nói xong, Vương Sơn Hổ thì mang theo một cái búa, tìm một cái cây chặt lên, rất nhanh liền mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Tô Huyền nhìn vung búa như mưa Vương Sơn Hổ nhẹ gật đầu, loại tu luyện này qua người thật vô cùng thích hợp đốn cây, so đô nở cu y máy hiệu suất cũng không kém. Đến mức khí thế, Tô Huyền cũng có thể theo Vương Sơn Hổ trên thân phát giác được thứ này. Thứ này tuy nhiên vô hình, nhưng lại có thể cho người một loại còn như thực chất hóa tồn tại, liền tựa như mạn gạ bên trong hỏa khí thế loại này tiết ra ngoài. Tô Huyền rời chuyển chính mình hai chân, tại trên núi đá khoanh chân vào chỗ, bắt đầu vận chuyển Phù Vân phái nhập môn tâm pháp. Bởi vì hệ thống ban cho siêu cường học tập năng lực, loại này tâm pháp hắn chỉ cần nhất động suy nghi, liền có thể tự mình tại thể nội lưu chuyển. Trong chớp mắt, hắn lôi chân lông thư giãn, bốn phía môi trường bên trong một loại nào đó thần kỳ năng lượng, bắt đầu thấu qua hắn lỗ chân lông, tiến vào trong cơ thể của hắn lưu chuyển không thôi. Tô ca đã vậy còn quá nhanh nhập định. Vương Sơn Hổ vụng trộm liếc mắt nhìn Tô Huyền, xác định Tô Huyền đã tiến nhập trạng thái tu luyện, nhưng để hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, hắn cũng không có tại Tô Huyền trên thân cảm giác được một tia khí thế lưu chuyển, dù là tối hôm qua Tô Huyền tại đánh hắn thời điểm, hắn đều không có cảm giác, liền tựa như Tô Huyền căn bản không phải tu luyện giả. Tô Huyền dường như thuần dựa vào nhục thân cường đại. Tô ca là thể tu sao? Vương Sơn Hổ nhịn không được như thế suy đoán. Nhưng hắn căn bản không biết, Tô Huyền đã nhập môn tâm pháp luyện đến cực hạn trình độ. Trên đời này rốt cuộc không ai giống hắn như thế thuần thục rồi. Hắn đã có thể tại vô ý thức ở giữa làm đến khí thế không tiết ra ngoài. Hắn đối khí thế trưởng khống đã đến điều khiển như cánh tay nhẹ nhõm trình độ. Hắn cũng càng không biết, Tô Huyền kỳ thật cũng không có đang chuyên tâm tu luyện. Trong đầu một mực tại suy nghĩ lúc này sự tình. Suy nghĩ Phủ Vân phái đến cùng thế nào? Thế Ly cùng Lô Đông Sơn lại đi đâu? Trong núi sương sớm tại ánh sáng mặt trời sấy khô dưới, chậm rãi tán đi. Toàn bộ Phủ Vân phái phía sau núi quang ảnh long lanh, điện ngọc không bụi, thỉnh thoảng có phi điểu trên không trung bay lượn, cảnh trí như là tiên cảnh. Hô. Qua một hồi, Tô Huyền thở ra một hơi, giãn ra một thoáng thân thể, tâm pháp đã trong khoảng thời gian ngắn vận chuyển hơn trăm chu thiên, so với người bình thường tu luyện tốc độ chí ít nhanh mấy chục lần, duy thuần thục mà thôi. Tô ca, ngài khổ cực, uống miếng nước đi. Gặp Tô Huyền thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, Vương Sơn Hổ tranh thủ thời gian thân mật đi tới, cho Tô Huyền đưa tới một bình nước. Tô Huyền tiếp nhận nước uống một ngụm, cam điểm cửa vào. Tu luyện tựa như tăng nhanh hắn sự trao đổi chất, thật sự là hắn có chút khát nước. Đều cho lão tử thành thành thật thật làm việc. Nói không chừng ngự linh môn tối nay liền sẽ lần nữa tấn công chúng ta. Các ngươi chặt cây sẽ bảo trụ không ít người mệnh. Đột nhiên, có một người mặc sạch sẽ thanh niên đi tới. Hướng về phía ngay tại đốn cây tạp dịch đệ tử trách móc. Những cái kia tạp dịch đệ tử nhìn thấy người thanh niên kia lập tức túi đầu xuống, làm việc càng thêm ra sức. Tô ca, tranh thủ thời gian trang giả vờ giả vịt. Vương Sơn Hổ nhìn đến người kia, vội vàng theo Tô Huyền trong tay đón lấy ấm nước, đưa cho Tô Huyền một thanh búa, hạ giọng nói, tiểu tử kia gọi Thái Hồi, là nội môn đệ tử, chuyên môn phụ trách giám thị chúng ta. Này này, các ngươi hai cái. Thế nhưng cái gọi Thái Hồi thanh niên đã nhìn đến Tô Huyền cùng Vương Sơn Hổ không đang làm sống, bước nhanh đi tới, chỉ mặt của hai người nói, hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Ở chỗ này nói nhỏ cái gì? nhưng biết biếng nhác chi tội. Biết biết. Vương Sơn Hổ gấp bận bịu túi đầu không lưng bồi tội, sau đó lôi kéo Tô Huyền cánh tay, muốn mang lấy Tô Huyền nhanh đi làm việc. A. Thái Hồi lại là ngạc nhiên đánh giá Tô Huyền, nói ra, ngươi quần áo trên người là chuyện gì xảy ra? Ngươi là chúng ta môn phái người sao? Tựa như đúng thế. Vương Sơn Hổ tranh thủ thời gian thay đáp, Tô Ca là tối hôm qua mới vào môn phái, còn chưa tới cùng lĩnh y phục, vốn là buổi sáng cũng đi nhận, áo phường bên kia lại là không có Tô Ca đăng ký tư liệu, sợ là còn phải chờ chút. Ngươi im miệng làm việc của ngươi đi. Thái Hồi hướng về phía Vương Sơn Hổ phẩy tay, đồng nhiên đối Tô Huyền nói, đem ngươi quần áo trên người cởi ra, mặc thành dạng này con, nào giống là làm việc dáng vẻ. Cũng càng không giống như là chúng ta phủ vân phái người. Thoát cũng có thể. Tô Huyền nhún vai một cái nói, nhưng ngươi cũng không thể để cho ta hai tay để trần làm việc đi, muốn không ngươi tìm cho ta một thân môn phái y phục. Ngươi đang dạy ta làm việc. Thái Hồi nhíu lông mày, từ sau lưng gỡ xuống một thanh kiếm, chỉ Tô Huyền cổ nói, ta là của các ngươi nội môn sư huynh, ta đối với các ngươi những thứ này tạp dịch đệ tử tới nói cũng không cách nào kháng cự quân lệnh, nhanh lên một chút. Nếu như không đâu. Tô Huyền sắc mặt bình tĩnh nói. Ha ha. Thái Hồi đột nhiên cười ha hả. Đối chung quanh tạp dịch đệ tử nói, các ngươi nhìn thấy chưa, vị này mới tới cũng dám ngỗ nghịch ta, có ý tứ, thật có ý tứ. Tạp dịch đệ tử nhóm đều mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, cho rằng Tô Huyền không nên đắc tội Thái Hồi, người này bụng dạ hẹp hòi, tất sẽ không cho Tô Huyền quả ngon để ăn. Ngươi, cùng ta tới đây một chút. Quả nhiên, ngay sau đó Thái Hồi liền dùng cằm chỉ cách đó không xa một mảnh lùm cây, đối Tô Huyền nói, ta phải thật tốt kể cho ngươi giảng môn phái quy củ. Tô Huyền híp híp mắt. Đi hướng cái kia mảnh lùm cây. Tạp dịch đệ tử nhóm đều thay Tô Huyền lau một vệt mồ hôi. Người tên là gì? Tiến vào cái kia mảnh lùm cây, Thái Hồi dùng kiếm chui phủi đi một chút ra đầu, hỏi Tô Huyền nói y. Tô Huyền. Rất tốt Tô Huyền, ngươi thành công để cho ta nhớ kỹ ngươi. Thái Hồi nhấc chân đứng tại trên một tảng đá, ở trên cao nhìn xuống đối Tô Huyền nói, vì báo đáp ta nhớ kỹ ngươi sự kiện này, hiện tại, ngươi đem đáy giày của ta liếm sạch sẽ. Nói xong, Thái Hồi đem chân nâng lên, làm xong để Tô Huyền liếm đế giày chuẩn bị. Trong lòng của hắn cũng rất cảm thấy đắc ý, Tô Huyền chân chính là quá đẹp rồi, đặt ở phù vân phái quả thực là đẹp trai nhất nam nhân, có 102, làm nhục đẹp trai như vậy khí người, quả thực muốn thoải mái chết được. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, để hắn triệt để hối hận. Chương 404, ta bị tạp dịch đệ tử đánh. Ngươi gọi. Thái Hồi. Tô Huyền nhìn Thái Hồi nâng lên bàn chân, cười hỏi. Tên của ta là ngươi có thể trực tiếp đê ơ. Thái Hồi nhữ mày nói, ngươi đã tới nơi này làm việc, sẽ không ngay cả ta gọi cái gì cũng không biết ta. Không thể nào. Ngươi còn muốn nói cho ta một chút môn phái quy củ. Tô Huyền vừa cười hỏi. Ngươi làm một cái tân nhân, có chút quy củ ngươi nhất định phải biết. Thái Hồi nói, miễn cho ngươi gặp ra ra ta không hiểu lễ nghĩa. Rất tốt, vậy ta cũng kể cho ngươi giảng quy củ của ta. Tô Huyền mỉm cười, ngươi nhớ cho kỹ, về sau chỉ cần ngươi ở trước mặt ta, tại thị lực của ta đi tới chỗ. Các ngươi môn phái quy củ đều là không tính toán gì hết, ta liền là của ngươi quy củ. Lời con chưa dứt. Tô Huyền nhất quyền đánh ra. Thái Hồi căn bản không nghĩ tới Tô Huyền sẽ bỗng nhiên ra tay với hắn, lại tốc độ xuất thủ nhanh chóng, để hắn căn bản không làm được nửa điểm phản ứng. Ẩm. Thái Hồi nhất thời theo tảng đá kia phía trên té bay ra ngoài, phần lưng đập ầm ầm tại trên mặt đất thảm cỏ phía trên, quần áo trên người cũng dính đầy vụn cỏ, trường kiếm trong tay cũng tuột tay mà ra, rơi tại một bên. Ngươi dám đánh ta?